Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tu luyện cuồng ma nam diên quải một con thần thú, trợ nàng xuyên qua với 3.000 thế giới, thu thập tín ngưỡng chi lực. Từ trước đến nay chỉ giết người không cứu người nam diên, từ đây thay đổi triệt để, bắt đầu làm người tốt. Đáng tiếc, người tốt khó làm. Trở thành nhi tử tới dưỡng tiểu quái thai lắc mình biến hóa thành ma vực đại lao, nổi điên mà tưởng quyển dưỡng nàng. Khủng nữ bệnh tự kỷ thời kỳ cuối tiện nghi phu quân đột nhiên không khủng nữ không tự đóng, nổi điên mà quân lấy nàng sinh hoa hoa. Ngay cả tùy tay nhặt cái vật chết, đều có thể biến thành quả thể Mỹ Nam nằm trên giường, âm chắc chắc mà cầu phụ trách. Sau lại nam diên gì đều không nghĩ dưỡng, một lòng chỉ cùng nam chủ bạ tổ. Kết quả, nam chủ hắn cũng điên rồi. Nam diên mặt vô biểu tình, đại lao, trên người của ngươi hơi thở quen thuộc đến làm người chán ghét. Đại lao gợn sóng bất kinh, ta thế giới cho ngươi. Ngươi, cho ta. Chương một quái thú, làm người tốt. Chương một quái thú, làm người tốt. Mọi người đều biết, nam diên đam mê tu luyện, là cái không thể trêu vào đại lão. Tuy rằng trước đột sau kiểu Mỹ diễm tuyệt luân, nhưng làm khởi giá tới chỉ nghĩ làm người khóc lóc kêu cha. Ngay nọ, nghe nói nam diên đại lão bắt cóc thánh thú hư tiểu bắt độc đinh mầm, mang theo kia chỉ ấu tể đi 3.000 thế giới lãng. Trong khoảng thời gian ngắn, bị nô dịch quá đại yêu nhóm khóc lóc thảm thiết, cao hứng đến chu lên 3 ngày 3 đêm. Này đêm, nguyệt hắc phong cao, nghi quái thú. Nam diên một tay xách theo đàn thuận tay sờ tới đào hoa nhưỡng, một tay ôm hư không thú hư tiểu đường, nên ngang mà đi rồi. Diên diên, chúng ta này tính rời nhà trốn đi sao? Lớn lên giống một cục đông ấu tể ngồi xổm nàng trên vai, vặn vẹo tiểu phi eo, thanh âm mềm như bông hỏi. Tính đi. Nam diên ngửa đầu rót một ngụm đào hoa nhưỡng, bước đi vững vàng, chân nếu sinh phong, bóng dáng tiêu sái bừa bãi, không có nửa phần thân là thú lái buôn tự giác. May mắn ta cấp cha nhắn lại. Nam diên hai ngón tay kẹp vò rượu ven, lại uống mấy khẩu, no đủ hồng nhuận môi bị rượu thấm vào đến tinh ánh dịch thấu, dưới ánh trăng dưới càng thêm một phân diễm sắc. Diên diên, ngươi tưởng đi trước cái gì thế giới? Đều có thể, tùy ngươi. Trước tùy tiện tìm cái thế giới đợi, nếu là không vui lại đổi một cái. Kia diên diên nghĩ muốn cái gì thân phận? Không người quấy rầy thân phận tốt nhất. Nàng ghét nhất dịu dít người, ảnh hưởng nàng đả tọa tu luyện không nói, còn ồn ào đến muốn chết. Nàng sợ chính mình một cái nhịn không được trực tiếp san bằng toàn bộ địa giới. Hư tiểu đường không nghĩ tới diên diên dễ nói chuyện như vậy, hai mắt sáng lấp lánh, hảo đắt ta đi lật xem cha cho ta 3.000 thế giới bút ký, trước cấp diên diên tìm cái không sai biệt lắm thế giới thích ứng một chút. Cái bình rượu nhưỡng vừa vặn uống cạn, nữ tử cổ tay trắng nón nhẹ nhàng vừa lật, vò rượu không bị vứt đi ra ngoài, ở an tĩnh ban đêm phát ra một tiếng giòn vang. Một người một thú càng lúc càng xa, thực mau dung nhập trong bóng đêm. Thương miểu đại lục, tích tuyết thành. Thành chủ phủ, bế quan mật thất. Hư không một trận dao động, xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, một đoàn huyết vụ từ lốc xoáy bừng lên. Huyết vụ tan đi, một hắc y nữ tử tản bộ bước ra. Cùng chi đồng thời, nữ tử đầu vai xẹt qua một đạo tinh quang ngân hà, một cái lông xù xù cầu trạng linh thú hiển lộ thân hình. Một người một thú nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bãi đồ vật, biểu tình mộng bức. Hư tiểu đường hoa một tiếng khóc ra tới, tới muộn một bước, ta cho ngươi tìm thân thể chết thẳng cẳng. Nam diên đâu chỉ chết thẳng cẳng, thân thể đều bạo phá biến thành một bãi thịt nát. Chật. Cho nên nàng đói thời điểm thích nuốt sống, bởi vì nát lúc sau là thật ghê tởm. Người vừa mới chết, hồn phách chưa tán, có thể siêu hồn. Nam diên duỗi tay ở trên hư không chung một chảo. Một lát sau, nàng liền được biết này than thịt nát cuộc đời sự tích. Người này tên là Bùi Nguyệt Oanh, trung cấp võ sư, lão thành chủ qua đời lúc sau, Bùi Nguyệt Oanh con kế nghiệp cha, thành tích tuyết thành tân thành chủ. Thương miểu đại lục cường giả vi tôn, người chia làm linh tu, võ tu cùng người thường. Linh tu tu chính là thiên địa linh khí, võ tu tu chính là thân thể kiên cường dẻo dai độ. Nga, nói đơn giản điểm nhi, chính là so với ai khác ngạnh. Nam diên cảm thấy, nàng thân thể nhất ngạnh, có thể nằm thắng. Võ tu bởi vì tu luyện thân thể duyên cớ, phóng nhãn qua đi đều là kẻ cơ bắp nữ, bất quá Bùi Nguyệt Oanh là cái ngoại lệ. Nàng xú Mỹ, vì bảo trì thon thả dáng người, tu hành không hảo hảo tu hành. Cả ngày ngâm thơ câu đối thu buồn thương xuân, còn tham luyến nam sắc, dưỡng không ít luyến sủng. Nếu không phải nàng lão tử lưu lại lão người hầu trung thành và tận tâm, nàng đã sớm bị phía dưới người làm chết xoắn vị. Hai ngày này nữ thành chủ cải tà quy chính chuyên tâm tu luyện, tu lại là một loại tà thuật. Nga khoác. Một cái không cẩn thận, nổ tan xác bỏ mình. Nam diên tử chính mình bản mạng trong không gian móc ra một lọ hóa hình thủy, trực tiếp hóa hình thành Bùi Nguyệt Oanh bộ dáng. Hư tiểu đường hoảng sợ mặt ngăn cản, diên diên. Không thể. Chúng ta không thuộc về thế giới này, không khoác một tầng da người nói, sẽ bị thiên đạo ba ba phát hiện. Nam diên không để bụng, vậy chờ phát hiện lại nói. Chó má thiên đạo, nàng ghét nhất thiên đạo. Rửa sạch hảo trên mặt đất thì nát, Nam Diên một giây tiến vào nhân vật, lệch qua thành chủ chuyên dụng giường nệm thượng, điều chỉnh một cái nhất thoải mái tư thế nằm, biểu tình hề bài. Nàng tu luyện gặp bình cảnh, chỉ có thể tìm lối tắt, nhìn xem có thể hay không cùng nàng mẹ cùng nàng lao tử giống nhau, lộng điểm nhi tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị tới đột phá bình cảnh. Bất quá, nàng còn không có tưởng hảo, như thế nào đạt được thế giới này tín ngưỡng chi lực. Vốn dĩ muốn cướp ở khí vận chi tử phía trước, lộng chết thế giới này trung cực vai ác. Xử lý đại vai ác, vậy tương đương cứu vớt thiên hạ thương sinh. Công đức thêm thân, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ quần quận không ngừng. Nhưng tiểu đường khóc chít chít mà nói không được. Không thể hỏng rồi thế giới này chủ tuyến. A, tiểu túng bao một cái. Diên diên, chúng ta nhiều làm tốt sự bá, thanh danh có, kính sợ người nhiều, chúng ta là có thể được đến tín ngưỡng chi lực. Hư tiểu đường một đôi đậu đại đôi mắt nhỏ loại quang, đối tương lai tràn ngập khát khao. Nó muốn mang theo diên diên làm một phen đại sự nghiệp. Nam Diên biểu tình trở nên có chút vi diệu, ngươi ý tứ, làm ta làm. Người tốt. Phổ thiên hạ to lớn buồn cười. Làm nàng một cái chỉ biết giết người đánh người đại yêu đi đương người tốt. Vật nhỏ này có phải hay không chưa thấy qua nàng ăn người thời điểm tàn bạo hình dáng. Hư tiểu đường xem không hiểu Nam Diên cao lãnh diện than mặt phong phú nội hàm. Ở nó trong mắt, Nam Diên chính là cái lãnh diệm nữ vương, siêu ngưu bức, duy nhất khuyết điểm chính là khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức. Nó nghe nói, Diên Diên mấy trăm năm đều ở ngộ đạo, là cái sinh hoạt ngu ngốc. Vì thế, nó dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ chính mình bộ ngực, Diên Diên không sợ, có ta ở đây đâu. Ta hiểu nhưng nhiều. Nam Diên liếc nó liếc mắt một cái, xoa xoa nó mềm như bông mao, hành, về sau nghe ngươi. Bắt cóc nhân ra ấu tể, lại nói tiếp này liền không phải người làm chuyện này. Nàng có như vậy một tia hay nấy, quyết định hảo hảo sủng hư tiểu đường. Đúng rồi Diên Diên, có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Hư tiểu đường cắn móng nuốt nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, 5 năm sau, Tích Tuyết Thành sẽ bị một vị lợi hại ma huyên đại lao tàn sát dân trong thành, cả một tòa thành người toàn bộ chết sạch. Anh, thật là quá thảm. Nam Diên không có biểu tình cao lãnh diện than trên mặt, phảng phất hiện ra mấy chữ, ngươi mẹ nó ở đầu ta. Chương 2 thế giới 1, luận ma vực đại lao dưỡng thành. Chương 2 thế giới 1, luận ma vực đại lao dưỡng thành. Thương Miểu đại lục có một mảnh diện tích rộng lớn lại cằn cỗi thổ địa, nơi này tụ tập rất nhiều yêu tu cùng ma tu, bị tu sĩ xưng là ma vực. Ma vực chỗ sâu trong có một cái liền yêu tu ma tu cũng không dám tới gần vạn trượng ma huyên. Nơi này ma khí tận trời, bên trong nảy sinh các loại dị dạng ma vật, có thể từ ma huyên bỏ ra tới quái vật, kia đều là cực đáng sợ tồn tại. Mà như vậy quái vật, ma huyên mấy ngàn năm mới có thể bỏ ra tới một con. Ma vực ở nhất nam, Tích Tuyết Thành ở nhất bắc. Theo lý thuyết hai cái địa phương tám gậy che đánh không đến cùng nhau, cũng không biết là gì nguyên nhân làm như vậy một vị từ ma huyên thiên truy bách luyện sau bỏ ra tới đại lao tự mình đi một chuyến, chuyên môn tới. Tàn sát dân trong thành. Diên diên, ta cũng không biết đâu. Cha bút ký thượng không có ghi lại nguyên nhân. Có thể là trong lúc vô tình cùng Tích Tuyết Thành kết hạ cái gì thâm cừu đại hận. Nam Diên nằm tư tùy tính lại đàn ông, mỹ mắt lười biếng mà gục xuống, có chút mệt ra rời. Thời tiết lạnh lùng, nàng liền muốn ngủ. Nhưng là không được, nàng một ngủ chính là vài thập niên, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Tiểu đường, tới cấp ta nói một chút vị này đại ma đầu. Hào đát. Hư tiểu đường trực tiếp từ trong không gian móc ra hắn lao tử để lại cho hắn bảo bối bút ký. Ào ào xôn xao mà phiên tới rồi mỗi một tờ. Sau đó chiếu niệm, thị huyết ma nhện, ma vực ngũ đại ma quân chi nhất, thượng cổ đại yêu răng cưa nhện hậu duệ. Này ma đầu túi ra cực mỹ, sống mái mặc biện, yêu diễm tuyệt luân, tính thích giận vô thường, thích nhất thu thập mỹ nhân nhi, lại sống sờ sờ cắt rớt mỹ nhân ra. Nam Diên chút nào chưa bị này ma vật ghê tởm người yêu thích dọa đến, sắc mặt như thường. Thật lại nói tiếp, nàng cũng không phải cái gì thứ tốt. Như vậy xem ra, vị này ma quân ma hóa trước là người thường. Mấy vạn năm trước, thượng cổ đại yêu kể bên diệt sạch hết sức, đem chủ ý đánh tới nhân loại trên người, thông qua nhân loại kéo dài huyết mạch. Nhân yêu kết hợp hậu đại vì nửa yêu, như vậy nửa yêu bị giết rất hơn phân nửa, nhưng cũng có không ít tồn tại xuống dưới. Đời đời tương truyền lúc sau, những người này trên người đại yêu huyết mạch càng ngày càng loãng. Đến bây giờ, cho dù có người có được loại này thượng cổ đại yêu huyết mạch, cũng rất khó yêu hóa. Nay thị huyết nện ma hẳn là cái có loãng đại yêu huyết mạch nhân loại, chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới thức tình huyết mạch, thành công yêu hóa. Cùng Tích Tuyết Thành thù, đại khái là này ma đầu vẫn là cái người thường khi kết hạ. Bất quá, 5 năm còn sớm, Nam Diên đảo không nóng nảy. Tiểu đường, đi ra ngoài nhìn xem. Nam Diên đứng dậy, đem hư tiểu đường ôm ở trong lòng ngực. Hư tiểu đường run bần bật, anh nói, Diên, ta sợ, ta còn là hồi trong không gian đi. Cha nói, không thể tùy tiện xuất hiện ở không thuộc về thế giới của chính mình, bằng không sẽ bị thiên đạo ba ba phát hiện, giáng xuống thần sét đánh đến chết thẳng cẳng. Đây là cao đẳng thế giới, không đến mức như thế, huống hồ thế giới này vốn là có linh thú, ngươi có thể ra tới, ta hộ ngươi chu toàn. Tiểu túng bao, nếu không phải xem nó dài quá một thân mềm như bông mao, nam diên đều lười đến cùng nó vô nghĩa. Thật vậy chăng? Ân. Hư tiểu đường cao hứng mà chi một tiếng, yên tâm mà ghé vào nàng trong lòng ngực. Nam diên loát một phen tiểu thịt cầu mao, thoải mái mà nheo lại mắt. Đại môn mở ra, ngoài cửa đã là chẳng vạng. Thành chủ xuất quan. Một người kinh hô. Cung nên thành chủ đại nhân xuất quan. Cung nên thành chủ đại nhân xuất quan. Nam diên đi rồi một đường, nghe xong một đường, cũng thấy một đường dung mạo tuấn tú mỗi người mỗi vẻ. Mỹ nam tử. Bùi Nguyệt Oanh người này đam mê sắc đẹp, góp nhặt mãn phủ Mỹ Nam, sinh hoạt cá nhân tương đương xuất sắc. Nghe nói nàng nhất như bức ký lục là đêm ngự chín nam. Nhưng đồn đãi chính là đồn đãi, đọc quá ký ức Nam Diên tỏ vẻ, nhiều nhất một lần bất quá 5 năm thôi. Nam nữ hoan ái việc nhất không thú vị, còn chưa kịp tu luyện tới vui sướng, nàng thật là không hiểu những người này, đặc biệt không hiểu nàng lão tử. Đại nhân, cần phải chuẩn bị xe. Lao quản gia hỏi. Nô bá, ta muốn đi ngoài thành đi một chút. Lao quản gia vẻ mặt từ ái hỏi, lần này bế quan nhưng có thu hoạch. Có, cho nên muốn đi ngoài thành luyện luyện tập. Lao quản gia nghe được lời này cười đến càng hòa ái, rất tốt. Hắn một đôi khôn khéo mắt đảo qua Nam Diên trong lòng ngực giả chết linh thú, tuy rằng không có phân biệt ra này linh thú chủng loại, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ai, đứa nhỏ này như thế nào luôn thích dưỡng chút yếu ớt vật nhỏ. Chờ đến Nam Diên đi xa, tránh ở trong lòng ngực hư tiểu đường mới khẽ meo meo mà đánh báo cáo. Diên Diên. Lão nhân kia nhìn chằm chằm vào ngươi bóng dáng xem, có phải hay không tại hoài nghi ngươi. Nam Diên mặt mày thanh lãnh, mang theo vài phần không chút để ý, thì tính sao? Liên tính cả tòa thành người hoài nghi nàng, nàng đều không sợ, huống chi chỉ là một cái tiểu lão đầu. Hư tiểu đường trong lòng oa một tiếng, Diên Diên hảo ngưu phê. Chương 3 gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chương 3 gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Tích Tuyết Thành ở vào Thương Miểu đại lục nhất phía bắc, quanh năm tuyết động không hóa. Ngày thường chỉ có một ít bình thường tu sĩ tới bên này trao đổi linh thú gia lông, cao đẳng tu sĩ rất ít tham loại này giá lạnh nơi. Ngoài thành có không ít thôn sống nhỏ, ở phần lớn là thợ săn, săn kia tuyết sơn thượng linh thú gia lông đi trong thành đổi gạo thóc. Nam Diên ôm hư tiểu đường đi ở trắng như tuyết tuyết động phía trên, một bước một cái dấu chân, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đột nhiên, tuyết trong rừng một đạo hắc ảnh hiện lên. Kia tốc độ ở người ngoài xem ra mau như gió mạnh, nhưng ở Nam Diên trong mắt lại phảng phất tập tên trẻ con. Nàng gọi lại kia hắc ảnh, tiểu hài nhi, ta hỏi ngươi cái lời nói. Hắc ảnh một đốn, chạy trốn càng nhanh. Nam Diên không nhanh không chậm mà đi đến, thế nhưng với trong chớp mắt liền đi tới kia bóng dáng phía trước. Sau đó, duỗi tay một chán. Kia đoàn hắc ảnh một đầu đánh vào tay nàng lòng bàn tay, bị đánh ngã trên mặt đất. Động thái hắc ảnh biến thành trạng thái tĩnh một đoàn. Quả thật là một cái. Tiểu hài nhi. Nay tiểu hài nhi thân thể thon gầy. Thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ, bị Nam Diên bàn tay đạn đến quỳ dạp trên mặt đất, xóa tung kết khối lông tóc tán loạn một đầu, quần áo cũ nát còn nhỏ số 1, lộ ra một mảng lớn cánh tay cùng cẳng chân, chân mang phá giày rơm, không có che đậy vật địa phương sớm đã thanh ô thối giữa. Tại đây trời giá rét tích tuyết thành ngoại, nếu không có tu sĩ, người thường ăn mặc ít như vậy, sợ là đã sớm đông chết. Nhưng người này trên người không chút tu sĩ hơi thở, vừa thấy chính là cái người thường. Dơ bẩn dơ phát hạ. Một con đen nhánh mắt từ tươi tốt lông tóc khe hở trông được lại đây. Ánh mắt cảnh giác mà sắc bén, âm u đến cực điểm. Đang xem thanh Nam Diên bộ dáng khi, kia sắc bén âm u ánh mắt một ngừng, ngay sau đó trở nên càng thêm hung ác. Này ánh mắt xem đến Nam Diên có chút buồn cười. Nhưng mà nàng cười không nổi, nàng là cái diện than mặt. Mới tới gần một lát, tiểu hài nhi trên người tao xú mùi vị liền ập vào trước mặt, Nam Diên có chút ghét bỏ mà lui ra phía sau vài bước. Nàng có thói ở sạch, còn rất nghiêm trọng. Nam Diên này hành động làm kia chỉ hung ác trong mắt lộ ra trào phúng thần sắc. Ở đằng kia, nơi xa đột nhiên có người hô to. Dơ tiểu hài tử vừa nghe đến thanh âm kia, ánh mắt trầm xuống, bỏ dậy tiếp tục đi phía trước chạy. Chỉ tiếc, bị Nam Diên chắn lần này, vừa rồi kia một ngã lại té bị thương chân, thực mau đã bị một đám người đuổi theo. 4-5 người, cũng bất quá là 12-13 tuổi tuổi, thế nhưng tóm được kia dơ tiểu hài tử tay đấm chân đá, nói ra nói giống như tôi độc. Cầu đồ vật chạy trốn thật mau. Ngươi lại chạy a, chạy a, lại trộm nhà ta đồ ăn, xem ta không đánh chết ngươi này cẩu đồ vật. Còn đừng nói, này quái thai da dày thịt béo, như thế nào đánh đều đánh không chết. Lần trước còn ăn vụng nhà ta chó săn kéo phân, hồ một miệng phân ba ba, ta nương ai, nhưng đem ghê tởm chết ta. Ta thiên nột, thứ này còn ăn phân, ha ha ha, quả nhiên là cái cẩu đồ vật, chuyên ăn cẩu kéo phân. Dơ tiểu hài tử tay bị một chân dẫm lên, kia chân hung hăng ấn vài cái, bị tiểu hài nhi vẫn luôn gắt gao nắm chặt đồ vật rốt cuộc thoát ly lòng bàn tay. Là một khối không biết cái gì linh thú thịt khô. Trên mặt đất dơ tiểu hài nhi không rên một tiếng, chỉ là đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, còn không có động tác, ghé vào nàng trong lòng ngực hư tiểu đường trước nhịn không được, phát ra tức giận chi chi thanh. Có người ngoài thời điểm, hư tiểu đường không dám miệng phun nhân ngôn. Ngươi cảm thấy này tiểu hài nhi đáng thương. Chi chi chi. Quá đáng thương ô ô ô. Chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhỏ yếu xứng đáng bị đánh. Nàng liền thường xuyên tấu những cái đó không có mắt con kiến. Chi chi chi chi chi. Diên Diên ngươi đã quên sao, chúng ta phải làm chuyện tốt. Nam Diên khỏe miệng hơi không thể thấy mà chịu một chút, hảo đi, nghe ngươi, cứu hắn. Kỳ thật, nếu không phải nàng vừa rồi ngăn cản một chút, hắn hẳn là đã chạy thoát. Nam Diên bấm tay bắn ra, mấy cái tiểu hài nhi tức khắc bay đi ra ngoài. Mấy cái tiểu hài tử kêu rên ra tiếng, vừa thấy đến Nam Diên như vậy cái đẹp như thiên tiên nhân nhi, tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, nay khẳng định là trong thành quý nhân. Bùi Nguyệt Oanh này phó túi ra sắc thật thượng thừa, hơn nữa lại là cái người thích cái đẹp, liền tính là võ tu, cũng đem chính mình bảo dưỡng rất khá, da như ngưng chi, mắt hàm thu ba, môi tựa hàm đạm. Tiên tử, ngươi không cần bị này xấu đồ vật lừa. Hắn thường xuyên trộm đồ vật, vẫn là cái quái thai. Cầm đầu cái kia tiểu hài nhi từ trên mặt đất bò lên, chạy tới nắm lấy dơ tiểu hài tử đầu tóc, đem hắn mặt lộ ra tới. Nam Diên mày đẹp hơi hơi một trọn. Vừa rồi này tiểu hài nhi tóc che mặt, nàng không thấy rõ, không nghĩ tới trưởng dáng vẻ này. Thật đúng là cái. Không giống người thường vật nhỏ. Chương 4 xấu xí, tiểu quái thai. Chương 4 xấu xí, tiểu quái thai. Tiểu hài nhi mặt vẫn là trương người mặt, chỉ là mặt trên mọc đầy rậm rạp xanh tím sắc điếu thịt, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mắt trái da thượng kia một viên béo thịt đặc biệt rõ ràng, như là truy một viên tiểu thịt cầu. Bị béo thịt như vậy một áp, kia chỉ mắt trái cũng chỉ dư lại một cái phùng nhi. Đổi làm bất luận cái gì một người, đột nhiên nhìn đến như vậy một khuôn mặt, khả năng sẽ hoảng sợ thét chói tai, nhưng đối Nam Diên tới nói, này ngược lại là một trường công nhận độ cực cao mặt. Chúng sinh vật vật, xấu đẹp bất quá một bộ túi da mà thôi. Quái thai tiểu hài nhi bị Nam Diên lâu dài đánh giá chọc giận, hung hăng giãy giụa lên. Bên cạnh hài tử đá hắn, chết quái thai, xú người câm. Lan. Nam Diên lạnh lùng nhìn qua đi. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, cường giả làm cho người ta thích, nhưng loại này ăn mềm sợ ngạnh đồ vật liền không như vậy đáng yêu. Nay một tiếng đi xuống, mấy cái tiểu hài tử ù thai đau đầu, té ngã lộn nhào mà chạy. Tiên tử có phải hay không đầu góc có bệnh, cư nhiên thế cái này lại dơ lại xú lại xấu quái thai xuất đầu. Thật mẹ nó đen đủi. Cuộn tròn trên mặt đất tiểu quái thai đem rơi trên mặt đất thịt khô gắt gao nắm ở trong tay. Một chương bỏ mãn béo thịt dơ mặt ngẩng đối diện Nam Diên, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tiểu quái thai nhìn chằm chằm kia mặt yểu điệu bóng dáng, ở bóng dáng càng đi càng xa lập tức liền phải thấy không rõ thời điểm, hắn đột nhiên bỏ dậy, khập khiễng mà theo đi lên. Nam Diên quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt thanh lãnh lại đạm mạc, đừng đi theo ta. Tiểu quái thai chôn đầu, hình như rất sợ nàng, nhưng lại phảng phất nghe không thấy nàng lời nói giống nhau, như cũ theo ở phía sau. Chờ Nam Diên thay đổi thân lúc sau, trước một giây nhát gan nhút nhát bộ dáng tức khắc liền thay đổi. Hắn ngẩng đầu, một bên gặm hắn trộm tới thịt khô, một bên lặng lẽ đánh giá nữ nhân này. Kia chỉ chuế béo thịt mắt trái hoàn toàn mị lên, nhưng kia chỉ bình thường trong mắt lại tinh quang lập lòe, lạnh băng một mảnh, không có chút nào cảm kích chi tình. Hoa ở Nam Diên trong lòng ngực hư tiểu đường xem xét kia xỉu bắt quái, đột nhiên chi chi ra tiếng. Nam Diên, nói tiếng người. Diên Diên, người tốt làm tới cùng. Không bằng Diên Diên nhận nuôi hắn, hắn khẳng định đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Nam Diên hứng thú thiếu thiếu, ta sẽ không dưỡng hải tử. Không sợ, có ta đâu, ta trong không gian còn có dục nhi bảo điện. Nam Diên có thể không nói, ngươi tưởng dưỡng, kia liền dưỡng. Thấy nàng một bộ vô luận nó muốn làm cái gì đều có thể thỏa mãn nó tư thế, hư tiểu đường cảm động đến hoa hoa khóc lớn. Diên Diên, ngươi so với ta cha còn sủng ta. Nam Diên xoa nhẹ một phen nó mau. Dừng chân. Xoay người xem qua đi. Theo ở phía sau quái thai cũng một đốn, đối thượng kia liếc mắt một cái, kinh hoàng thất thố mà túi thấp đầu xuống, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Ta là này Tích Tuyết thành thành chủ, ngươi có bằng lòng hay không đi thành chủ phủ? Nam Diên hỏi hắn. Tiểu quái thai đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, trừng lớn mắt. Cặp kia chuế béo thịt mắt trái bởi vì đột nhiên đại biên độ căng ra, đỉnh kia viên béo thịt trên dưới run rẩy, thoạt nhìn càng thêm xấu xí. Nam Diên ném cho hắn một cái một bài. ta hiện tại muốn đi một chuyến Tuyết Vũ Sơn, ngươi nếu tiếp tục đi theo, ta sẽ không quản ngươi chết sống. Đây là ta thành chủ lệnh, thấy lệnh như thấy ta, ngươi cầm nó đi thành chủ phủ tìm nô quản gia. Tiểu quái thai tiếp được lệnh bài, người có chút ngốc. Hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Nam Diên, một lát sau, nhếch miệng cười, thoạt nhìn vui sướng cực kỳ. Sau đó hắn hai chân một khuất, quỳ gối trên mặt đất, chiều nàng manh dập đầu. Kia dập đầu tư thế giống như Nam Diên là hắn tái sinh phụ mẫu, chẳng sợ đem mệnh cho nàng đều có thể. Chương 5 đã đánh, hận ý. Chương 5 đã đánh, hận ý. Nam Diên liếc hắn một cái, xoay người đi xa. Nàng vốn dĩ tưởng xác nhận một chút Tuyết Vũ Sơn phương hướng, nhưng này tiểu hài nhi tựa hồ sẽ không nói. Sẽ không nói, lớn lên rất có công nhận độ, còn hiểu đến cảm ơn. Nam Diên đột nhiên cảm thấy, hư tiểu đường ý kiến không tồi. Tiểu quái thai dập đầu khái thật lâu, chẳng sợ trên mặt đất tuyết động không hóa, hắn khái đến lâu rồi thế nhưng cũng ở trên trán khái ra một cái vết máu tử. Thẳng đến Nam Diên thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, hắn động tác mới thả chậm, chậm rãi ngừng lại. Tiểu quái thai cẩn thận quan sát trong tay một bài. Này một bài làm được tương đương tinh xảo, một mặt điêu khắc tuyết liên hoa, một mặt có khắc bụi tự. Hắn không biết chữ, chỉ là đem một bài đặt ở chóp mũi tự ngửi ngửi, xác định không có gì vấn đề mới nhét vào trong lòng ngực. Nghĩ đến kia nữ nhân nói, tiểu quái thai lại cười, nhưng không phải nết miệng ngây ngô cười, mà là một loại đờ đẫn không có độ ấm cười. Gặp được người tốt. Chính là, trên đời còn loại này người tốt sao? Nam Diên đi vào Tuyết Vũ Sơn chỗ sâu trong, quen thuộc một chút địa hình, thuận tay tiêu diệt mấy chỉ tìm chết linh thú. Chờ xúc cảm luyện được không sai biệt lắm, nàng mới đường về. Hồi phủ sau, Nam Diên không thấy được kia tiểu hài nhi thân ảnh, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng khó được coi trọng cá nhân, liền chủ động hỏi lão quản gia. Lão quản gia nghe xong thần sắc đại biến, cái gì? Thành chủ đem thành chủ lệnh đưa ra đi. Hoang đường. Thứ này như thế nào có thể tùy tiện tặng người? Vẫn là cái tiểu hài tử. Nam Diên nằm liệt mặt, một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, đỉnh đầu không có khác tín vật. Lão nô này liền phái người đi tìm người. Thành chủ lệnh chính là Tích Tuyết Thành khiển binh điều đem đồ vật. Lão quản gia gấp đến độ đã quên hỏi kia tiểu hài tử trông như thế nào liền đi rồi. Hắn theo bản năng cảm thấy đối phương là cái phấn điêu ngọc trắc kim đồng ngọc nữ, rốt cuộc toàn thành bá tánh đều biết, thành chủ đại nhân hảo sắc đẹp. Tiểu quái thai thật vất vả vào thành, không bao lâu liền quán thượng sự. Hắn không cẩn thận đụng vào người, bại lộ kia trương giấu đi mặt. Trung quanh có người kinh hô ra tiếng, một đám người qua đường nhanh chóng tụ lại ở bên nhau, đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Mà hắn va chạm đến quý nhân thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ, ăn mặc thực thể diện, nghe nói là thành chủ đại nhân trong phủ nhất được sủng ái tiết công tử ấu đệ. Thành chủ. Tiểu quái thai nghĩ đến dấu ở trong lòng ngực kia khối lệnh bài, ánh mắt lạnh lẽn. Xem ra nữ nhân kia cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là không quan hệ, chỉ cần không cần lại nhẫn đông lạnh chịu đói, làm hắn hầu hạ ma quỷ đều có thể. Ta nương ai, này xỉu bắt quái làm ta sợ muốn chết. Như thế nào trưởng thành này phó quỷ bộ dáng? Đi, cấp tiểu gia lăn xa một chút. 11-12 tuổi hải tử một chân đạp lại đây. Tiểu quái thai ngẩng đầu nhìn tiểu thiếu gia phía sau kia mấy cái hung thần ác sát gia đình, không có trốn. Bị đá đến trên mặt đất thời điểm, hắn chỉ là một tay bảo vệ trong lòng ngực lệnh bài, một tay ôm lấy đầu. Nhưng là, hắn càng che lại, vị kia tiết tiểu công tử liền đá đến càng tàn nhẫn, phảng phất đem hắn trở thành hết giận món đồ chơi, một bên đá một bên cười, này xỉu bắt quái không nốc sao, còn biết bảo vệ bụng. Hắn phía sau gia đình đều đi theo cười ha ha. Không biết này xỉu bắt quái trên mặt nhọn có phải hay không chứng bệnh. Tiểu thiếu gia không bằng tìm cái đại phu cấp nhìn xem, nói không chừng đem này đó nhọn cắt rất liền biến đẹp. Này ý kiến không tồi, ngươi, đi. Cắt rất hắn một cái béo thịt. Cái gì? Tiểu thiếu gia, này không tốt lắm đâu. Đưa ra ý kiến gia đình nhìn vây xem người. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới tiểu thiếu gia thật sự. Têu ngươi đi liền đi, lại không chết được người. Xảy ra chuyện ta phụ trách, ta huynh trưởng chính là trong phủ thành chủ tiết công tử. Huống hồ. Ta chỉ là tưởng trị trên mặt hắn nhọn, lại không cần hắn mệnh. Các ngươi ai đi cắt lấy một cái béo thịt, tiểu gia ta liền thưởng hắn một khối trung đẳng linh thạch. Kinh! Trung đẳng linh thạch. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi chính là cắt rớt cái béo thịt tử, lại không cần mạng người. Gia đình trung lập mã có người móc ra chùy thủ. Tiểu quái thai ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm người nọ, trong mắt phảng phất trang một cái địa ngục. Nơi đó mặt đều là ăn thịt người không nhả xương ác ma. Hắn từ nhỏ nghe nhiều nhục mạ. Đã sớm chết lặng, vốn tưởng rằng chờ người này ra xong khí liền sẽ không có việc gì. Ai biết, đối phương thế nhưng muốn cắt hắn mặt. Tiểu quái thai khô gầy như chân gà đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng trào ra nùng liệt hận ý. Hắn muốn giết người. Thôn trang nhỏ, Tích Tuyết Thành, sở hữu khi dễ người của hắn. Hết thảy, giết chết. Chương 6 Diên Diên, nhiều làm tốt sự nha. Chương 6 Diên Diên, nhiều làm tốt sự nha. Nhưng hôm nay, này ngập trời hận ý chỉ có thể chôn nhập đáy lòng. Bởi vì, hắn căn bản làm không được. Hắn thực nhược, liền trong thôn Vương Nhị Ngưu đều đánh không lại. Tiểu quái thai quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng mà nhìn thế giới này. Hắn không có xin giúp đỡ, bởi vì hắn đã sớm nếm thử quá vô số lần, biết không có người sẽ vươn viện thủ. Liền giống như hiện tại, này đó vây xem ba cánh tất cả đều dùng khiếp sợ, chán ghét ánh mắt xem hắn. Bọn họ sẽ ngạc nhiên hắn vì cái gì trưởng thành này phó quỷ bộ dáng, sẽ ghét bỏ trên người hắn lại dơ lại xú, sau đó giống nhìn cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi giống nhau xem xét hắn. Không ai vươn tay, không ai đồng tình hắn. Giống như hắn như vậy xỉu bát quái xứng đáng bị người như vậy khi dễ. Tiểu quái thai hầu trung phát ra hô hô thanh âm, mười ngón gắt gao moi trên mặt đất. Tất cả mọi người sợ hai hắn gương mặt này, đều cảm thấy hắn là quái thai, không nên sống ở trên đời này. Nhưng những người này lại nơi nào tính người đâu. Bọn họ khoác một trương so với chính mình gương mặt đẹp, lại làm cùng ác ma giống nhau sự tình. Ghê tởm. Ghê tởm đến cực điểm. Mắt thấy kia gia đình nắm chủy thủ càng rửa càng gần, tiểu quái thai trong dây lát một cái bạo khởi, sấn này chưa chuẩn bị cướp đi trong tay đối phương chủy thủ. Sau đó một đao thọc mù đối phương đôi mắt. A, người nọ hét thảm một tiếng. Thừa dịp mọi người lực chú ý bị rời đi, tiểu quái thai đẩy ra đám người, liều mạng mà chạy. Hắn bị thương người, người nọ còn cùng thành chủ có quan hệ, hắn không dám đi thành chủ phủ, sợ chui đầu vô lưới. Tiểu quái thai giấu ở ổ khất cái. Hắn kéo một thân thương bỏ đến không người góc, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Trên người ở đổ máu, rất đau, nhưng hắn giống như một chút không cảm giác được đau dường như. Kia trương chuế man béo thịt trên mặt không có biểu tình, chỉ có một đôi mắt u ám lại tối tăm, chết nặng nề. Có chút người mặc vàng đeo bạc, có một số người, lại liền tồn tại đều không thể. Trời cao như thế bất công. Đây là lao tử địa bàn, lan xa một chút. Một cái khất cái một chân đạp lại đây. Tiểu quái thai che lại miệng vết thương bỏ dậy chạy, tiếp tục tìm một cái khác ổ khất cái. Hắn hẳn là rời đi Tích Tuyết Thành, chính là hắn không có. Trong thành so ngoài thành hảo rất nhiều. Ít nhất hắn không cần cùng chuồng heo heo đoạt cơm heo ăn, cũng không cần cùng chó săn đoạt mới mẻ phân ăn. Chỉ cần tàng khởi chính mình mặt, xem hắn ăn mặc như vậy đơn bạc, sẽ có người ném cho hắn một cái màn đầu. Tiểu quái thai móc ra trong lòng ngực một bài nhìn nhìn, trong mắt hiện lên nhàn nhạt gợn sóng, nhưng thực mau lại biến thành hai than nước lặng. Thành chủ phủ. Hư tiểu đường quỳ dạp trên mặt đất, dầu tròn vo mông nhỏ, chính nghiêm túc mà lật xem hắn cha để lại cho hắn quý giá tài phú, 3.000 thế giới bút ký. Đem thế giới này chủ tuyến lại loát một lần. Diên Diên. Nam Diên ngáp một cái, lười biếng mà liêu liêu mí mắt, ân. Chúng ta thật sự không đi công lược vai ác đại bột sao. Nghe cha nói, đây là nhanh nhất biện pháp. Nam Diên hứng thú thiếu thiếu, không đi. Có lẽ mau, nhưng biện pháp này đối Nam Diên tới nói, quá khó khăn. Ha ha đát, làm nàng một cái biểu tình đều làm không được diện than mặt đi lấy lòng hỉ nộ vô thường đại vai ác. Đương nàng là nàng mẹ sao, diễn tinh thượng thân. Các loại nhân vật hạ bút thành văn, chụp nàng cha cầu vồng thí có thể 365 loại không trùng lạp. Nam Diên đỉnh một trương cao lãnh chi hoa mặt, nội tâm lại bá bá bá mà phun tào một đống. Cảm tạ nàng cha, cho nàng như bức hống hống huyết mạch truyền thừa, cảm tạ nàng mẹ, sinh nàng như vậy một trương diện than mặt, làm nàng tránh cho không ít phiền toái. Chỉ cần nàng hướng kia vừa đứng, lại lạnh như băng mà xem một cái, những cái đó con kiến là có thể sợ tới mức tè ra quần. Hư tiểu đường xem nàng một bộ hề vải bộ dáng. Tức khắc dựng thẳng tiểu bộ ngực, không có việc gì Diên Diên, chúng ta có thể nhiều làm tốt sự, chờ Diên Diên về sau cứu rất nhiều người, chúng ta là có thể được đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị, tích tiểu thành đại, giống nhau đắc. Hư tiểu đường ý chí chiến đấu sục sôi mà móc ra một quyển khắc thư. Tên sách, Thánh Mẫu tu luyện sổ tay. Không cẩn thận ngó đến phong bì Nam Diên. Nam Diên không cấm nghĩ lại, nàng có phải hay không đối này tiểu tể tử quá dung túng. Chương 7 nhập phủ, con nuôi. Chương 7 nhập phủ, con nuôi. Quản gia tìm được người thời điểm đã là một ngày sau. Tiểu quái thai cuộn tròn ở trong góc, khô gầy như chân gà tay chính phủng một cái ngạnh bang bang màn thầu gặm. Vốn tưởng rằng là cái môi hồng răng trắng tiểu đồng tử, nào liêu là cá nhân ghét cầu ghét, còn sẽ hành hung đả thương người xỉu bắt quái. Nếu không phải tiết ra tiểu công tử chuyện đó nhi nháo đến không nhỏ, lão quản gia chỉ sợ còn muốn đâu cái vòng lớn tử mới có thể tìm được người. Thanh chủ lệnh ở ngươi trên tay. Tiểu quái thai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện người này là ở nói với hắn lời nói. Thành chủ lệnh. Đây là thành chủ phủ người. Xem hắn thần sắc, không phải tới vấn tội. Hay là. Tiểu quái thai hôi bại tĩnh mịch đồng tử phát ra ra hai thốc lóa mắt chùm tia sáng. Hắn vội vàng móc ra trong lòng ngực một bài đưa ra đi. Lao quản gia không có đi tiếp. phía sau gã sai vật tiếp nhận tới, dùng tay háo xoa xoa mới đưa cho hắn. Tiểu quái thai trong mắt quang mang trong chớp mắt liền ẩn đi xuống, con ngươi hơi rũ, thu cảm xúc. Tuy rằng lão quản gia là cái lão nhân tình, nhưng tiểu quái thai vẫn là từ hắn đấy mắt thấy được đối chính mình chán ghét. Không có người thích hắn. Trên người hắn lại dơ lại xú, vẫn là cái quái thai, tất cả mọi người hận không thể hắn chết, miễn cho bẩn bọn họ mắt. Ngươi, cùng ta tới, thành chủ muốn gặp ngươi. Lão quản gia lên tiếng. Tiểu quái thai lại dương mắt khi, thần sắc đã trở nên thật cẩn thận, cùng sở hữu hèn mọn con kiến giống nhau, một chút ơn huệ nhỏ là có thể làm cho bọn họ buông tôn nghiêm. Cứ như vậy, tiểu quái thai vào thành chủ phủ. Còn không có tới kịp quan sát quý tộc sinh hoạt địa phương, hắn đã bị người ném vào một cái đại thùng gỗ. Thùng là nước ấm. Đối rất nhiều bá tánh tới nói vô cùng xa xỉ nước ấm. Phía sau, gã sai vặt cầm một cái nồi xoát tới tới lui lui mà xoát hắn ra thượng cáo bẩn. Rất đau, nhưng là tiểu quái thai không có kêu một câu. Hắn hai mắt phóng không mà nhìn chằm chằm đối diện vách tường, kia chỉ hoàn hảo mắt phải ở tẩy rất dơ bẩn lúc sau, thế nhưng thật xinh đẹp. Đồng tử đen nhánh, như là vừa mới ở trong nước thấm vào quá hắc rượu thạch. Lông mi nồng đậm mà con vút, hơi hơi rung động khi, giống con bướm cánh. Đáng tiếc, lại xinh đẹp cũng là chặt đứt cánh con bướm, là dị loại. Cho hắn soát bối gã sai vật trong lòng có khí, cầm bàn chải hung hăng thổi mạnh hắn vết thương chồng chất ra, toan toan khí mà nói thầm, ta con mẹ nó thật không hiểu được, ngươi cái xỉu bắt quái như thế nào có thể được đến thành chủ ưu ái. Thành chủ hảo sắc đẹp là có tiếng, hắn lớn lên xấu, cũng chỉ có khả năng nhất hạ tiện việc nặng. Nhưng hắn không gì hảo hoán giận, ai kêu hắn không có một trương anh tuấn khuôn mặt, không thể đi thành chủ đại nhân trước mặt hầu hạ. Chính là cái này xỉu bắt quái dựa vào cái gì? Xấu đến xem một cái đều tưởng phun. Thành chủ cư nhiên muốn gặp hắn. Tiểu quái thai không có hé răng, mặc hắn đục mạ. Rửa sạch sẽ tiểu quái thai mặc một cái sạch sẽ xiêm y liề. Làm yên, thực ấm áp. Hắn lộ ra vào phủ sau cái thứ nhất cười. Nhưng mà, trên mặt dơ bẩn không thấy lúc sau, tiểu quái thai kia đầy mặt béo thịt cũng thoạt nhìn càng thêm đột ngột xấu xí. Hắn này cười, liền cho người ta một loại mao cốt tùng cảm giác. Dẫn đường gã sai vật đánh cái dùng mình, lại là sợ hãi lại là ghê tởm. Lúc này Nam Diên đã biết tiểu hài nhi tao ngộ. Bất quá, nàng nội tâm không có gì dao động. Cương giả vi tôn thế giới, nhỏ yếu chính là như thế. Hư tiểu đường dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa mắt, khóc chít chít nói, hảo đáng thương Nga, Diên Diên, ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng hắn, căn cứ cha ta để lại cho ta bảo điển, dưỡng tiểu hài nhi nhất có thể kích phát một người thương hại tâm. Diên Diên nếu có thể dưỡng hảo cái này tiểu hài nhi, giống mẹ ruột giống nhau đối hắn hảo, tâm địa khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Trở thành thánh mẫu sắp tới. Sau đó Diên Diên thánh mẫu ánh sáng là có thể chiếu khắp đại địa, đến lúc đó tín ngưỡng chi lực khẳng định rất nhiều. Nghe thế tiểu thịt cầu dùng loại này manh lộc cục thanh âm nói cái gì thánh mẫu không thánh mẫu, Nam Diên có như vậy trong nháy mắt tưởng tấu thú. Diên Diên, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Ta đề nghị không hảo mị. Ngươi lập tức liền phải nhiều con nuôi, vui vẻ không? Ta cha mẹ lúc trước sinh ta thời điểm nhưng vui vẻ lạc. Nam Diên, Xuân đã chết. Hư tiểu đường nó cha liền thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, hư tiểu đường thoạt nhìn càng xuẩn. Không, không phải thoạt nhìn, nó chính là xuẩn. Chương 8 tiểu hài nhi, ngươi lại đây. Chương 8 tiểu hài nhi, ngươi lại đây. Hư tiểu đường lỗ tai đột nhiên giật giật, Diên Diên, tiểu đáng thương lập tức liền tới rồi. Nhớ rõ ta lời nói mới rồi Nga. Nam Diên lười biếng mà híp híp mắt. Tính, còn không phải là dưỡng cái hài tử sao. Tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng nàng lao tử là nổi danh sủng thê của ma. Mọi người đều biết, nàng mẹ bị nàng lão tử sủng thành cái tiểu hài nhi. Cho nên, nàng nhiều học học nàng lão tử thì tốt rồi. Cũng không cần đem đối phương sủng thành cái tiểu hài nhi, bởi vì vốn chính là cái tiểu hài nhi. Bảo trí ngây thơ chất phác liền hảo. Thành chủ, người mang đến. Nam Diên nhìn về phía lao quản gia lánh lại đây tiểu hài nhi, an tĩnh mà đánh giá. Rửa sạch sẽ lúc sau trên người không có kia cổ khó nghe tao xú mùi vị, một đầu kết khối xóa tung giờ phát cũng xử lý hảo. Sơ thành hai cái bím tóc nhỏ, mặc vào thể diện quần áo, che khuất xanh tím thối giữa da thịt. Nhìn thuận mắt nhiều. Lão quản gia thử thăm dò hỏi, thành chủ, trong phủ vừa lúc thiếu cái huy chạy thú gã sai vặt, không bằng đem hắn. Nam Diên xoa nhẹ một phen lông xù xù hư tiểu đường, nhàn nhạt nói, hắn về sau lưu tại ta bên người. Rũ đầu tiểu quái thai đôi mắt trừng lớn, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Thành chủ muốn cho này xấu. Đứa nhỏ này bên người hầu hạ. Khiếm sợ đâu chỉ lão quản gia. Trong phòng bọn nha hoàn cũng mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Lão quản gia nhíu mày nói, thành chủ, sợ là không ổn, hắn là cái nam tử. Ta sợ hắn xương cốt, hẳn là có 12-13 tuổi. Nam Diên ngẩn ra, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt này gầy trơ cả xương tiểu hài nhi. Hoa Nga, lớn như vậy. Nàng cho rằng nhiều lắm 10 tuổi. Nhận thấy được nữ nhân do dự, tiểu quái thai khỏe miệng căng chặt. Ở ta trong mắt, bất quá hài đồng mà thôi. Nam Diên nói. Lão quản gia nghe được lời này, sắc mặt không vui, lại không có lại khuyên cái gì, chỉ là kiến nghị nói, thành chủ, đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu, không bằng ta dạy dỗ mấy ngày lại đưa tới. Nam Diên nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng hảo. Tiểu hài nhi, ngươi lại đây. Nam Diên chiều tiểu hài nhi vây tay. Tiểu quái thai không dám tiến lên. Về sau ngươi chỉ nghe ta một người. Hơi đốn, ta kêu ngươi lại đây. Ngay thường nàng thoáng nâng cái ngón tay, những cái đó lấy lòng nàng tiểu yêu liền tung tăng mà bò lại đây, vật nhỏ này cư nhiên còn do dự. Nhìn dáng vẻ cũng là cái xuẩn, ôm đùi vàng đều sẽ không. Đương quán thượng vị giả mặt lạnh nữ vương, không nói lời nào khi liền có thể cho người một cổ chật trội cảm giác các bách, húng chi nàng những lời này lộ ra vài phần không vui. Tiểu quái thai nuốt nuốt nước miếng, chậm gì gì mà đi qua. Ở ly ba bước xa địa phương rừng, hắn gục đầu xuống, không có xem nàng. Hắn nhớ rõ, nàng là ghét bỏ hắn. Tuy rằng không biết nữ nhân này vì cái gì đại phát từ bi mà thu lưu hắn, nhưng hắn biết, nếu tưởng tiếp tục đái ở chỗ này, hắn cần thiết muốn lấy lòng nữ nhân này. Chỉ trong chốc lát, hắn trong đầu liền hiện lên một cái lớn mật ý niệm. Một trận thấp thỏm bất an sau, hắn lặng lẽ ngẩng đầu xem vị này thành chủ đại nhân. Tiểu hài nhi biểu tình khẩn trương, lại khó nén nụ mộ chi tình, trong mắt chen chút sáng lấp lánh quang điểm nhi, kia chỉ hoàn hảo mắt phải chớp chớp, giống thủy tẩy quá đa quý. Nam Diên sửng sốt, tầm mắt dừng ở hắn mắt phải thượng. Nàng sống mấy trăm gần ngàn năm, tiểu đam mê liền như vậy mấy cái. Một là thích rượu, nhị là mao khống, tam là thích thu thập các loại đá quý châu ngọc, sáng lấp lánh đồ vật đặc biệt thích. Nay tiểu hài nhi đôi mắt cực kỳ giống sáng lên đá quý. Nếu đào ra còn có thể như vậy đẹp, Nam Diên nói không chừng liền động thủ. Bất quá, nàng người này rất có tiết tháo, đào người khác mắt liền khẳng định sẽ cho đối phương đổi một đôi càng tốt. Chương 9 nàng nói, thích. Chương 9 nàng nói, thích. Nam Diên đương nhiên không có khả năng đào tiểu hài nhi đôi mắt, rốt cuộc đào ra lúc sau liền khó coi. Trong lòng thích, nàng rất hào phóng mà ném ra một lọ thuốc mỡ, thoa ngoài ra. Tiểu quái thai cuống quýt tiếp được, mở to một lớn một nhỏ mắt, xem xét nàng, lại nhìn nhìn trong tay dự bình, trong mắt có tò mò cùng vui mừng, cái loại này lơ đãng giữa dòng lộ ra ỉ lại cùng nụ mộ chi tình cũng nồng đậm vài phần. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Thật là cái không sợ chết tiểu khả ái. Cư nhiên dám như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem. Hiếm khi có người dám nhìn thẳng nàng, những cái đó mấy ngàn tuổi đại yêu cũng không dám, càng đừng nói như vậy tiểu thí hải. Không chỉ có sinh chỉ sáng lấp lánh có thể nói mắt, còn nguyện ý thân cận nàng. Nam Diên thật là càng xem càng vừa lòng. Vốn là tính toán đương đứa con trai dưỡng, nàng ra tay tự nhiên sẽ không buồn xịn, dừng một chút, lại là một lọ đan dược ném qua đi, uống thuốc. Thấy này dược bình tài chất không giống bình thường, lão quản gia không khỏi trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ là lão thành chủ trước khi chết trộm để lại cho thành chủ? Nghĩ vậy nhi, lão quản gia đau lòng không thôi. Loại này chân quý đan dược như thế nào có thể cho một cái như thế để tiện hạ nhân dùng? Thành chủ, lão nô nơi này có thuốc trị thương, dùng lão nô là được. Nam Diên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi dược như thế nào cùng ta so? Nay tiểu hài nhi, ta thích, tự nhiên phải cho hắn tốt nhất. Tiểu quái thai ngơ ngác mà nhìn nàng. Hắn nhìn quen nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh, người nào đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Chính là nữ nhân này, hắn thế nhưng nhìn không thấu. Thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh cảm tạ thành chủ đại nhân. Lao quản gia này vừa nhắc nhở, tiểu quái thai lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Ta nói, ngươi chỉ nghe ta. Nam Diên thanh âm hơi trầm xuống. Tiểu quái thai thực thông minh, lập tức đứng lên, không dám dập đầu. Lao quản gia trên mặt có chút không qua được, hỏi, lão nô này liền dẫn hắn đi xuống. Không, ta thay đổi chủ ý, không cần người khác động thủ, ta chính mình tới dạy dỗ. Nam Diên không chút để ý địa đạo. Lao quản gia kinh ngạc, chính là. Nô bá, lui ra đi. Lao quản gia nhìn thoáng qua tiểu quái thai, thần sắc buồn bực, phất tay háo rời đi. Trong phòng bọn nha hoàn tắt hai mặt nhìn nhau, không tiếng động giao lưu. Các ngươi cũng đều đi xuống. Một phòng mỹ mạo nha hoàn hành lễ, ở đại nha hoàn Đông Tuyết dẫn dắt hạ, nối đuôi nhau mà ra. Nam Diên nhìn kia một loạt thướt tha nha hoàn, nam liệt mặt, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Như vậy sắc đẹp, nàng thật sự thưởng thức không tới. Đương nhiên, này tuyệt không phải nàng sai. Nàng mẹ liền có chút cường độ thấp mặt manh, nàng bất quá là di truyền nàng mẹ, thả trở nên có chút nghiêm trọng thôi. Bất quá, nàng hợp lý hoài nghi, trừ bỏ di truyền, sinh trưởng hoàn cảnh cũng đối nàng sinh ra cực đại ảnh hưởng. Nàng cha nàng mẹ nàng ca, thậm chí kia một đám cháu trai cháu gái, tuy rằng đều lớn lên thập phần tuyệt sắc, nhưng bọn hắn lớn lên quá giống. Ngay cả nàng chính mình, cũng di truyền nàng lão tử 89 thành mỹ mạo. Có đôi khi nhìn chằm chằm mặt hồ xem lâu rồi, nàng sẽ cho rằng đó là nữ bản nàng cha. Đối với trọng độ mặt manh diên đại lao tới nói, hoặc là dài quá một trường tuyệt sắc yêu cơ vô pháp phục chế mặt, hoặc là xấu thật sự có đặc sắc, nếu không, ở trong mắt nàng, đều là một cái hình dáng. Phòng trong hạ nhân đi rồi, chủ nhân cùng chủ nhân tiểu thú thú cũng chưa nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, an tĩnh dị thường. Tiểu quái thai nội tâm cũng là một mảnh yên lặng. Quả nhiên như thế. Dạy dỗ. Nàng là đem hắn trở thành nhàm chán tống cổ thời gian sùng vật. Chính là, dưỡng hắn như vậy một cái sùng vật, ngày ngày nhìn hắn này trương xấu xí bất kham mặt, nữ nhân này thật sự sẽ không cảm thấy ghê tởm sao. Không ghê tởm. Tiểu quái thai nói cho chính mình, hắn không có từ nữ nhân này trong mắt nhìn đến chán ghét cảm xúc. Nàng không chê hắn lớn lên xấu. Thật thần kỳ. Trên đời này lại có người không chê hắn lớn lên xấu xí. Chẳng những không ghê tởm, hắn thậm chí từ nữ nhân này trong mắt thấy được một chút. Yêu thích chi tình. Chưa bao giờ từ người khác trong mắt gặp qua như vậy cảm xúc, hắn đều phải hoài nghi, có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Chính là, nữ nhân này chính miệng nói a, nàng thích chính mình. Tiểu quái thai buông xuống con ngươi nhẹ nhàng run rẩy, dược bình thực lạnh, nhưng hắn lòng bàn tay lại nóng bỏng nóng bỏng. Chương 10 sát dược, giống chân bảo. Chương 10 sát dược, giống chân bảo. Tiểu quái thai khỏe miệng nhẹ nhàng mà, rất nhỏ mà câu một chút. Cho dù là đối sủng vật thích cũng không quan hệ, chỉ cần nữ nhân này vẫn luôn đối hắn tốt như vậy. Chạm quá xa, ngươi lại đây chút. Nam Diên đột nhiên nói. Tiểu quái thai nghe vậy, lập tức đi phía trước cọ hai tiểu bước. Ngẩng đầu thật cẩn thận mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó, lại đi phía trước cọ nửa bước. Dược cho ta. Nam Diên duỗi tay. Tiểu quái thai sửng sốt, bị nữ nhân mới vừa cho dược lại muốn lấy lại đi tao thao tác cấp lộng lốc. Nhưng hiện tại hắn là cái ngoan ngoãn nghe lời sủng vật, duy mệnh là từ. Cái gì cũng chưa hỏi liền đem hai bình dược phủng tới rồi nữ nhân trước mặt. Kia tư thái tựa như phủng cái gì hy thế chân bảo. Thời quần áo. Nam Diên trong miệng lại nhảy ra ba chữ, lời ít mà ý nhiều. Lúc này đây tiểu quái thai không phải ngốc, là khiếp sợ. Hắn trừng lớn mắt thấy trước mắt nữ nhân, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng phun trào ra nùng liệt phẫn nộ chi hỏa, tại ý thức đến cái gì lúc sau, lại kịp thời ngăn chặn. Hắn cố nén khuất nhục cùng phẫn nộ, đưa lưng về phía nữ nhân. Từng cái mà bỏ đi không lâu trước đây mới thay áo đông. Trong phòng thực ấm áp, thiêu than hỏa, nhưng hắn vẫn là lánh đến đánh cái dùng mình. Lánh tới rồi xương cốt. Tiểu quái thai giống như minh bạch vì cái gì. Khó trách nữ nhân này muốn lưu lại hắn tự mình dạy dỗ, thậm chí bình lui hạ nhân, tất cả đều là bởi vì. Nàng có lệnh người khinh thường đam mê. Nữ nhân này tưởng đối hắn hành cẩu thả việc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại có chút kỳ quái. Lấy nữ nhân này tích tuyết thành chủ thân phận. Nàng cho dù có như vậy ghê tởm người đam mê, cũng tuyệt đối có năng lực tìm được da thịt non mịn xinh đẹp thiếu niên, hà tất lưu lại hắn như vậy một cái mình đầy thương tích xỉu bát quái. Hay là, nàng liên thích loại này bị làm nhục thân thể. Nàng thích làm nhục người. Ngay lập tức công phu, tiểu quái thai liền não bổ rất nhiều khó coi hình ảnh, thon gầy tiểu thân thể chợt căng chặt. Đúng lúc vào lúc này, trên lưng chợt lạnh. Nữ nhân đầu ngón tay ở nhẹ nhàng đụng vào hắn da thịt. Đưa lưng về phía nữ nhân tiểu quái thai khỏe mắt muốn nứt ra, đôi tay gắt gao nắm thành quyền. Vốn tưởng rằng ông trời rốt cuộc thương tiếc hắn một hồi, lại không nghĩ, hắn thế nhưng một chân bước vào một cái khác địa ngục. Đau. Nam Diên ngữ khí bình đạm không gợn sóng, ngươi chịu người đòn hiểm thời điểm đều không cảm thấy đau, như thế nào ta cho ngươi sát dược, ngược lại làm ra này phó tư thái. Tiểu quái thai trong đầu trào ra tới các loại hình ảnh trong chớp mắt liền hóa thành bọt khí, sau đó bang một tiếng, nổ tung, gì cũng chưa. Trong đầu trống rỗng, trên lưng ngón tay ở nhẹ nhàng kích thích, động tác còn tính mềm nhẹ, nhưng tuyệt đối cùng hắn trong tưởng tượng âu yếm không giống nhau. Nữ nhân này, nàng tự cấp chính mình thượng dược. Hắn này một thân da thịt tất cả đều là thương, có chút địa phương miệng vết thương tối giữa, vừa rồi lại giặt sạch cái nước cấm tắm, trở nên càng thêm hồng tím lầy lội, xấu xí đáng sợ. Như vậy một khối thân thể, nữ nhân này cư nhiên đều không cảm thấy ghê tởm, còn tự mình cho hắn thượng dược. Tiểu quái thai há miệng thở dốc. Lại nói không ra một câu tới. Xoay người. Hắn ngây ngốc mà thay đổi thân thể, ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn. Sau đó bôi lúc sau, nữ nhân lại cẩn thận mà cho hắn ngực bụng chỗ miệng vết thương lau thuốc mỡ. Nàng bôi thuốc mỡ động tác nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một chút lực độ đều gãi đúng chỗ ngứa. Nàng rất có kiên nhẫn, thực, ôn nhu. Mà toàn bộ hành trình, nữ nhân thần sắc đều là thanh lãnh không gợn sóng, trong mắt cũng không có chút vẩn đục dơ bẩn. Là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu quái thai cái mũi bỗng dưng đau xót, trong mắt ngông một tầng hơi nước. Chưa từng có người như vậy thật cẩn thận mà đối hắn, thật giống như hắn không phải người nào người hận không thể đá một chân con rệp, mà là bị người phủng ở lòng bàn tay. Chân bảo. Chương 11 ban danh, Bùi Tử Thanh. Chương 11 ban danh, Bùi Tử Thanh. Nam Diên sát xong dược ngẩng đầu, nhìn đến tiểu hài nhi kia hàm yên trọc xương mù mắt, nao nao. Đau. Chính là nàng đã thực nhẹ, nàng lao tử cho nàng mẹ bôi thuốc mỡ thời điểm cũng bất quá như thế. Đại khái. Tiểu hài nhi tương đối kiều khí. Nam Diên mở ra một cái khác dược bình nắp bình, đảo ra thuốc viên, uy kiều khí tiểu hài nhi, há mồm. Tiểu quái thai kia chỉ xương mù mênh mông mắt nhìn nàng, có lẽ là nữ nhân vừa rồi động tác quá mức ôn nhu, hắn không có suy nghĩ đây là độc dược khả năng, ngơ ngác mà mở ra miệng. Thuốc viên vào miệng là tan, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt nhi. Ăn rất ngon. Nam Diên đem dư lại thuốc mỡ đưa cho hắn. Tiểu quái thai tiếp qua đi, nhưng đứng không nhúc nhích, vẫn là như vậy ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào, dư lại cũng tưởng ta cho ngươi sát. Nam Diên mặt vô biểu tình bộ dáng rất khó làm người cảm thấy nàng là ở trêu chọc. Tiểu quái thai theo bản năng mà cúi đầu, hiểu được sau, phản ứng cực đại mà nắm chặt lưng quần, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy dựng. Chi chi chi chi. Hư tiểu đường hai chỉ móng vuốt ôm bụng, cười cái không ngừng. Nam Diên bấm tay hướng nó tròn vo cái bụng thượng bắn ra. Hư tiểu đường lập tức xoay người, mông nhỏ nhắm ngay tiểu quái thai, tiếp tục cười. Nó kêu hư tiểu đường, nhũ danh kẹo đông gòn, là cái ấu tể. Nam Diên đối tiểu quái thai giới thiệu nói. Tuy rằng không biết chính mình sẽ ở thế giới này đãi bao lâu, nhưng Nam Diên vẫn là hy vọng chính mình dưỡng nhãi con nhóm có thể chung sống hòa bình. Nếu không thể chung sống hòa bình, hai cái nhãi con cãi nhau thời điểm, nàng nên đau đầu. Rốt cuộc, đối với chính mình tán thành vật nhỏ, nàng đều là vô pháp vô thiên mà dung túng, bỏ được không cửa trách. Hai cái đều phải sủng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu quái thai quét mắt hư tiểu đường run lên tiểu mông nhi, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Mặc tốt quần áo sau, hắn đoan đoan chính chính mà đứng ở một bên. Nhưng có tên. Sẽ không nói, ngươi khoa tay múa chân cho ta. Nam Diên hỏi. Tiểu quái thai lắc đầu, không nói lời nào, cũng không có khoa tay múa chân. Hắn cũng không biết chính mình tên gọi là gì. Từ hắn bắt đầu ký sự thời điểm, trong thôn người đã kêu hắn quái thai, xỉu bắt quái. Nghe nói, hắn nương là trong hoa lâu ra tới nữ nhân, tuổi già sắc suy lúc sau đem chính mình bán cho một cái người què. Sau lại kia người què đã chết, nàng lại qua tay quá vài cái nam nhân. Lại sau lại, hắn nương hoài hắn, lại không biết ai mới là phụ thân hắn. Hắn là cái quái thai, hắn nương không thích hắn, mỗi ngày đánh hắn, dùng các loại ác độc ngôn ngữ mang hắn. Nhưng nàng cũng như thế nào không nghĩ. Hắn cái này quái thai lại là ai sinh ra tới. Thân sinh mẫu thân chán ghét, trong thôn người cũng chán ghét, hắn đi ngang qua địa phương, luôn có người dùng cục đá tặng hắn. Không bao lâu, hắn nương bệnh đã chết, nhưng hắn một chút không thương cảm, ngược lại cảm thấy giải thoát. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu heo chó không bằng sinh hoạt. Vì tìm ăn, hắn thường xuyên bị đòn hiểm. Không có người thích hắn, mỗi người đều hận không thể hắn đông chết hoặc là đói chết ở bên ngoài. Chính là, hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Hắn oán hận trong thôn người, có đôi khi thật muốn một phen lửa đốt toàn bộ thôn, thiêu mọi người. Nam Diên thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, xác định chính mình suy đoán. Nàng duỗi tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, vừa mới bắt đầu động tác có như vậy vài phần cứng đờ, nhưng vuốt vuốt liền sờ thuận, còn kéo kéo nhân ra bím tóc nhỏ. Tiểu quái thai vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Nam Diên thu tay, thầm nghĩ, vẫn là tiểu đường mao tương đối hảo sờ. Sẽ không nói cũng không có gì, ta vừa vẫn thích thanh tĩnh. Về sau. Ngươi đã kêu Bùi Tử Thanh. Nam Diên lấy xong tên sau cảm thấy thực vừa lòng, hư tiểu đường đại danh cũng là nàng lấy, rốt cuộc nàng quải người hấu tể thời điểm, tiểu đường cha mẹ còn không có tới kịp lấy đại danh. Tiểu quái thai nghe được tên thời điểm, đầu tiên là trinh lăng, ngay sau đó đôi mắt tỏa ánh sáng, càng ngày càng sáng, như là đường đầy nhất chỉnh phiến sao trời. Hắn quy quy củ củ mà quỳ xuống, chiều nàng được rồi quỳ lạy lễ. Nữ nhân nói qua không chuẩn dập đầu, hắn nhớ kỹ, chỉ lễ bái. Bùi Tử Thanh. Hắn có tên, vẫn là cùng nữ nhân một cái họ. Tiểu quái thai đã sớm vỡ nát lại cứng rắn vô cùng tâm, lén lút mềm một cái rác. Chương 12 ghét bỏ, quá yếu. Chương 12 ghét bỏ, quá yếu. Nam Diên chịu hạ Bùi Tử Thanh này thi lễ. Về sau, đây là nàng dưỡng ngai con, nàng sẽ che chở này tiểu hài nhi, cho nên loại này đại lễ nàng nhận được khởi. Tiểu hài nhi đôi mắt lượng lượng, nhìn ra được, tâm tình thực hảo. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, đến nỗi sao. Một cái tên mà thôi, như vậy cao hứng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nam Diên trên dưới đánh giá tiểu hài nhi, ngôn ngữ rất là ghét bỏ, quá yếu, về sau hảo hảo tu luyện. Tiểu quái thai vẻ mặt mở mịt mà xem nàng. Tu luyện. Cái này từ cách hắn quá xa xôi. Trước kia liền cơm đều ăn không đủ no, gì nói tu luyện. Hắn không có sai quá nữ nhân trong mắt trần trùi ghét bỏ, trong lòng có chút khổ sở. Mới vừa rồi vẫn là một bộ rủ lòng thương thích hắn bộ dáng, hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ hắn. Thật là cái thiện biến nữ nhân. Thường lưu tại ta bên người, liền không thể quá yếu. Ngươi xem tiểu đường, nhìn tiểu, sức lực lại không nhỏ. Hư tiểu đường nghe được lời này, hưu một chút phi nhảy tới rồi trên bàn, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo màu trắng tan ảnh. Tiểu quái thai Bùi Tử Thanh giật mình cực kỳ, hắn lấy làm tự hào tốc độ cư nhiên còn so ra kém này chỉ thịt cầu giống nhau linh thú. Hư tiểu đường đậu đại mắt đen cực có nhân tính hóa mà xem xét hắn, ý bảo hắn hướng phía chính mình xem. Sau đó, tiểu gia hỏa giơ lên chính mình manh lộc cộc móng vuốt nhỏ, trong miệng phát ra khí thế ngất trời một tiếng chi. Đột nhiên một móng vuốt chụp tới rồi trên bàn. Kia trương giá trị xa xỉ gỗ tử đàn bàn nhưng thật ra không có chia 5 xẻ 7, lại nhiều ra cái chảo ấn. Một cái trực tiếp đem thật dày cái bàn toàn bộ sỏ xuyên qua tiểu chảo ấn. Kia lông xù xù một đoàn ngẩng đầu liếc hắn một cái, cơ hồ là điểm mũi chân từ trước mặt hắn chậm gì gì mà lung lay qua đi. Bùi Tử Thanh. Rõ ràng là chỉ linh thú, biểu tình lại so với người còn muốn phong phú. Hơn nữa kia một móng đuốt uy lực. Nếu chụp ở người trên đầu, chỉ sợ sẽ trực tiếp làm người đầu nở hoa. Bùi Tử Thanh trong lòng thất kinh, lại xem hư tiểu đường thời điểm, ánh mắt đã thay đổi. Quan một con linh thú liền lợi hại như vậy, kia trước mắt nữ nhân này chẳng phải là càng đáng sợ. Chính thất thần, một quyển sách đột nhiên chiều hắn ném lại đây, Bùi Tử Thanh vội vàng tiếp được. Thư thượng tích một tầng hôi, cũng không biết nữ nhân từ chỗ nào móc ra tới. Hắn bị bìa sách thượng hôi sặc một miệng, biên cụ biên nhìn phía nữ nhân, không rõ nguyên do. Nam Diên giải thích nói, tu luyện bí tịch, dựa theo mặt trên biện pháp thử xem. Nàng nhìn ra tiểu hài nhi có linh căn, có thể đương một người linh tu. Thế giới này cùng nàng kém không lớn, tu luyện bí tịch hẳn là có thể thông dụng, nàng lười đến tay cầm tay giáo tiểu hài nhi, cũng chỉ có thể chính hắn ngộ đạo. Bùi Tử Thanh lật vài tờ, nhìn đến mặt trên kia rậm rạp tự, biểu tình có chút cổ quái. Hắn loại này sinh ra người sao có thể biết chữ? Nữ nhân này là ở cố ý nhục nhã hắn sao? Hư tiểu đường ở một bên chi chi chi mà nhắc nhở một câu, Nam Diên mới nga một tiếng, là ta hồ đồ. Ngươi đều không phải là tiểu đường. Hư tiểu đường tuy rằng là chỉ ấu tể, nhưng hư không thú nhất tộc như bức, biết chữ năng lực cũng có thể làm một loại truyền thừa từ lao tử truyền cho nhi tử, cho nên tiểu gia hỏa này không chỉ có biết chữ, còn nhận biết các thế giới các quốc gia văn tự. Nam Diên nghĩ nghĩ, đang muốn nói vậy quên đi, nhưng thấy tiểu hài nhi dùng kia lộng lẫy sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, mấy chữ này tức khắc liền nuốt trở vào, sửa lời nói, nếu như thế, ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi biết chữ. Bùi Tử Thanh đôi mắt chớp chớp, nồng đậm lông mi cũng đi theo run rẩy. Hắn đột nhiên nhếch môi cười, chiều nàng thật mạnh gật gật đầu. Chương 13 về sau, ngươi là tiểu công tử. Chương 13 về sau, ngươi là tiểu công tử. Nam Diên thưởng thức tiểu hài nhi trong mắt nhỏ vụn tiểu quan điểm, đột nhiên cảm thấy, phiền toái liền phiền toái đi, chính mình nhận nuôi tiểu tể tử, được sủng ái. Tuy rằng Tích Tuyết Thành không tính giàu có, nhưng Tích Tuyết Thành ngoại Tuyết Vũ Sơn có cũng đủ nhiều cấp thấp linh thú, Tích Tuyết Thành đồ ăn hoàn toàn còn đủ. Bất quá, cơm loại đồ vật này chỉ có kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ được đến. Cho nên, đương trên bàn che kín đồ ăn, Bùi Tử Thanh nhìn đến kia sắc hương vị đều đầy đủ nướng linh thú, còn có kia thơm ngào ngạt cơm kẻ khi, mắt đều xem thẳng. Hắn quy quy củ củ mà đứng ở một bên, không dám động. Hắn chỉ là chủ nhân sùng vật là không thể là thượng bàn. Chính là, hắn không rõ, vì sao trên bàn muốn bãi hai phó chén đũa cùng một cái không bàn. Nhưng thực mau, hắn liền đã hiểu. Đãi đồ ăn thượng tề, ngồi xổm Nam Diên trên vai hư tiểu đường hưu một chút nhảy tới rồi trên bàn, tư thái ưu nhã mà ngồi xổm không bàn trước. Bùi Tử Thanh sợ tới mức vội vàng đi xem nữ nhân biểu tình, lại phát hiện nàng vẫn là kia phó không gợn sóng bộ dáng, vẫn chưa sinh khí. Hay là, nàng cùng này hái sủng ngày thường đó là như vậy ở chung. Còn thất thần làm chi? Ngồi xuống ăn cơm. Nam Diên liếc hắn một cái. Bùi Tử Thanh kinh sợ mà ngồi ở nàng bên cạnh. Chi chi chi. Hư tiểu đường gấp không chờ nổi mà vươn móng vuốt nhỏ chỉ kêu bàn thoạt nhìn mỹ vị nhất linh thú thịt nướng. Nam Diên dùng chiếc đũa gấp một khối to đặt ở nó bàn. Hư tiểu đường lập tức một đầu chát đi vào, tay chân cùng sử dụng mà gầm lên. Nghĩ đến cái gì, Nam Diên cũng gấp một khối cấp bên cạnh tiểu hài nhi, muốn ăn cái gì chính mình kẹp, tiểu đường nó sẽ không dùng chiếc đũa, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không. Bùi Tử Thanh lập tức lắc đầu, có chút mới lạ mà nắm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn nữ nhân kẹp cho nàng thịt. Hắn chưa từng có giống như vậy ngồi ở trước bàn ăn cơm xong. Hắn nương tồn tại thời điểm, không cho phép hắn thượng bàn, hắn nương sau khi chết, hắn vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc, nơi nơi tìm ăn. Nhưng hắn thực thông minh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần xem một lần liền biết. Cho nên, hắn sẽ dùng chiếc đũa. Nhập khẩu linh thú thịt thực tươi mới, Bùi Tử Thanh chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, hắn hận không thể lập tức đại khối đoá thạc, nhưng cường đại tự chủ làm hắn nhịn xuống ăn ngấu nghiến xúc động. Hắn học nữ nhân, yêu nhã mà thong thả ung dung mà ăn cơm. Ngươi không cần như thế, cùng tiểu đường giống nhau liền có thể. Nam Diên nhìn ra hắn câu nệ, nhắc nhở một câu. Chính vùi đầu gặm thịt hư tiểu đường nâng lên một trương hồ đến tất cả đều là nước lột mặt, ngậm bức mà xem xét Nam Diên, sau đó tiếp theo ăn. Bùi Tử Thanh nằm chiếc đũa tay không khỏi căng thẳng. Nàng đã nhìn ra sao? Hắn ở cố tình học nàng. Về sau ngươi là này trong phủ thành chủ tiểu công tử, không ai dám nói ngươi. Nam Diên nói, an tương gì đó, cũng không quan trọng. Thí dụ như nàng, lúc này nhìn nhưng thật ra tự phụ ưu nhã, nhưng đứng đắn ăn cơm thời điểm kỳ thật thập phần hung tàn. Nam Diên thuận miệng một câu làm Bùi Tử Thanh trợn sửng sốt, trong miệng nhai hồi lâu thịt đều đã quên ướt. Nữ nhân nói, về sau hắn là trong phủ thành chủ. Cái gì? Hắn không cấm nhìn về phía Nam Diên. Nữ nhân này luôn là thanh thanh lánh lánh, phảng phất đôi vạn sự đều thờ ơ. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể từ nàng trong mắt nhìn đến nhàn nhạt dung túng. Không có chán ghét, không có ác độc, hắn liền rất thỏa mãn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn có thể xa xỉ mà có được càng nhiều. Hắn không phải nàng sủng vật, nàng nói, hắn là trong phủ tiểu công tử. Lại không ăn, liền phải bị tiểu đường ăn sạch. Nam Diên nhắc nhở nói, nay tiểu hài nhi thoạt nhìn như thế nào ngây ngốc, động bất động liền phát ngốc, so nàng còn thích phát ngốc. Vạn hạnh nàng mặc kệ phát không phát ngốc, thoạt nhìn đều là một bộ như băng sơn tuyết liên thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Đối này, Nam Diên bản nhân phi thường vừa lòng. Chương 14 ai, ba cái thùng cơm. Chương 14 ai, ba cái thùng cơm. Bùi Tử Thanh từ nữ nhân nơi đó được đến quá nhiều thiện ý. Nhưng hắn không rõ. Trên đời như thế nào sẽ có người như vậy? Vô duyên vô cớ mà đối một ngoại nhân hảo, vẫn là một cái xấu xí bất kham tiểu người câm. Hắn đột nhiên tò mò, nữ nhân này đối hắn dung túng có thể tới cái dạng gì trình độ. Như vậy nghĩ, hắn buông xuống chiếc đũa, giống kia chỉ xuẩn thú giống nhau, trực tiếp dùng hai tay bắt lấy thịt khối gặm, chỉ chốc lát sau liền gặm đến đầy miệng là du, an tương rất là khó coi. Nam Diên. Hư tiểu đường nghiêng nghiêng đầu, chi. Nam Diên đem cách khá xa vài đạo đồ ăn dịch đến tiểu hài nhi trước mặt, ăn chậm một chút, này đó đều là ngươi cùng tiểu đường. Hư tiểu đường thấy thế, nóng nảy, chỉ vào Bùi Tử Thanh trước mặt vài đạo đồ ăn chi chi chi mà kêu. Nam Diên nhất nhất kẹp cho nó. Xét thấy xử lý sự việc công bằng nguyên tắc, cũng kẹp cho tiểu hài nhi. Một người một thú như là ở thi đấu giống nhau, một cái so một cái ăn đến nhiều. Nam Diên thấy hai cái tiểu tể tử ăn đến hương, chính mình cũng ăn nhiều mấy khẩu. Nàng đều không phải là không có ăn uống chi dục, chỉ là nàng ăn uống đại, này đầy bàn đồ ăn thêm lên đều không đủ nàng tắc cái răng. Ăn cùng không ăn dường như, không bằng không ăn. Không bao lâu, đầy bàn đồ ăn toàn bộ sạch sẽ. Hư tiểu đường dùng móng vuốt loát loát bên miệng mao, chưa đã thèm. Bùi Tử Thanh cũng liếm liếm ngón tay thượng nước luộc, cảm giác chính mình còn có thể tái chiến 300 hiệp. Hắn chưa bao giờ ăn no quá, cho nên là lần đầu tiên phát hiện chính mình ăn uống cư nhiên có lớn như vậy. Nam Diên cũng đã nhìn ra. Ai, không phải người một nhà không tiến một gia môn, ba cái đều là thùng cơm. Sau khi ăn xong, có nha hoàn bưng tới rửa tay thủy. Nam Diên quét mắt đầy miệng là du tiểu tể tử, ghét bỏ mà ly hai tiểu chỉ xa một ít. Đi nghỉ tạm đi, ta không câu nệ ngươi, ngươi có thể tận tình ngủ. Tiểu hài nhi ăn nhiều ngủ nhiều mới có thể lớn lên cao. Nam Diên cũng thực thích ngủ, nhưng trước nay đều là thiền miên, bởi vì nàng một khi ngủ chết qua đi, lại trợn mắt khả năng chính là vài thập niên lúc sau. Bùi Tử Thanh nhìn nàng hồi lâu, cung cung kính kính mà chiều nàng đã bái bái, đi ra vài bước sau lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nữ nhân đã nằm trở về giường nệm, cái kia cầu giống nhau mao nhung linh thú hoa ở nàng trong lòng ngực, một người một thú đều lười biếng mà hít mắt. Nhận thấy được chính mình nhìn lâu lắm, Bùi Tử Thanh bá một chút thu hồi ánh mắt, vội vàng đi ra ngoài, thật cẩn thận mà khép lại môn. Không bao lâu, Nam Diên mở bừng mắt. A, đã quên cùng Tiểu Hải Nhi nói một việc. Hy vọng Tiểu Hải Nhi sẽ không bị chính mình hơn chết. Bùi Tử Thanh bị an trí ở nhà kể, rời thành chủ rất gần. Nay một đêm, tiểu quái thai Bùi Tử Thanh mất ngủ. Hồi tưởng ngày này phát sinh sự tình, hắn như cũ có loại đặt mình trong ngộng cảm giác. Rõ ràng buổi sáng hắn còn ở ổ khất cái, gặm ngạnh bang bang màn đầu, uống tuyết thủy phân khác, cả người lại lánh lại đau. Hắn thậm chí nhận thấy được, hắn xương cốt sai vị. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ông trời thu hồi hắn dung mạo, cho nên ban cho hắn một khối đánh không chết thân thể, mặc kệ chịu lại nhiều thương, đến cuối cùng đều có thể khép lại. Mỗi lần những người đó cho rằng hắn mau chết thời điểm, hắn đều ngao qua đi. Cứ như vậy từng ngày mà còn sống, sống được heo chó không bằng. Bùi Tử Thanh hung hăng mà khắp chính mình một phen. Sẽ đau, không phải nằm mơ. Hôm nay phát sinh hết thảy đều là thật sự. Hắn lại sờ sờ trên mặt nhỡ thịt, đặc biệt là mắt trái thượng kia một viên. Vẫn là tiểu quái thai, không có biến đẹp. Hắn ở Tích Tuyết Thành ngoại tình tới rồi một cái lớn lên cùng thiên tiên dường như nữ nhân kia cho hắn một khối lệnh bài, làm hắn đi thành chủ phủ tìm nàng. Hiện tại, hắn nằm ở nơi này. Này gian nhà ở rất lớn thật xinh đẹp, là hắn nằm mơ đều mộng không đến địa phương, trong phòng thiêu than hỏa, châm hương hương, chăn thực mềm thực ấm áp. Bùi Tử Thanh bọc chăn, đem chính mình xúc thành một đoàn. Nếu đây là một giấc mộng, hắn nhiều hy vọng cái này mộng có thể trường một chút. Bởi vì, cái này mộng thật sự quá tốt đẹp. Chương 15 va chạm, Thiết công tử. Chương 15 va chạm, Thiết công tử. Tiểu quái thai ngủ 13 năm qua cái thứ nhất hảo giác. Thẳng đến thiên mau lượng khi, hắn mới từ một cổ gây mũi tanh tưởi mùi vị trung bừng tỉnh. Nhìn đỉnh đầu yên màu xanh lá màn lụa, Bùi Tử Thanh biểu tình mờ mịt một chút, dây lát thanh tỉnh, đang mà ngồi dậy thân. Không phải hảo giác, là thật sự mùi hôi hơn thiên. Hơn nữa, này hương vị vẫn là từ trên người hắn phát ra. Hắn ngủ quá chuông heo, ăn qua cơm heo, cái gì xú mùi vị không ngửi qua. Nhưng lúc này, trên người hắn tản mát ra này đó hương vị thế nhưng so với hắn trước kia ngửi qua những cái đó còn muốn gây mũi mấy lần. Lột ra áo lót vừa thấy, hắn làn da thượng thế nhưng tích một tầng nồng hậu sền sệt dơ bẩn. Bùi Tử Thanh hơi kém bị chính mình hân ngất xỉu đi. Hắn rõ ràng hôm qua mới rửa sạch sẽ, tại sao lại như vậy? Hắn nếu là như vậy đi gặp nữ nhân, khẳng định sẽ bị ghét bỏ, bởi vì hắn nhìn ra nữ nhân có rất nghiêm trọng thói ở sạch. Đó là kia chỉ nhận hết sùng ái xuẩn thú cũng cần thiết rửa sạch sẽ mau lúc sau mới có thể bỏ nàng trong lòng ngực. Bùi Tử Thanh luôn cuống. Hắn vội vàng đẩy ra cửa sổ nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Vạn hạnh canh giờ còn sớm, còn có biện pháp rửa sạch sạch sẽ. Sợ đem quần áo hơn xú, Bùi Tử Thanh liền bên ngoài áo đông cũng chưa dám mặc, cứ như vậy vội vàng ra cửa. Thanh chủ phủ nội con đường sạch sẽ, cũng không có tuyết động, bọn hạ nhân sẽ không làm trong phủ tuyết động, nhưng Bùi Tử Thanh nhớ rõ chính mình vào phủ khi đi ngang qua một cái vườn. Trong lúc vô tình thoáng nhìn khi, hắn nhìn đến kia trong vườn có thịnh phóng hoa mai, cùng với không có dọn dẹp quá tuyết động. Bùi Tử Thanh tính toán đuổi ở nữ nhân tỉnh lại phía trước, dùng tuyết rửa sạch hảo tự mình trên người dơ bẩn. Hắn sợ hãi đối phương ghét bỏ chính mình. Thừa dịp lúc này trên đường không có gì người, Bùi Tử Thanh chôn đầu chạy trốn bay nhanh. Kết quả quẹo vào khi, hắn không cẩn thận đụng vào người. Đối phương bị đâm cho sau này lảo đảo một bước, Bùi Tử Thanh cũng lùi lại hai bước. Người tới ăn mặc một thân màu đỏ tía hoa bào, đầu thúc ngọc quan, một khuôn mặt anh tuấn bức người, lộ ra vài phần kiệt ngạo khó thuần. Lúc này hắn mặt mang vẻ giận, nhấc chân chính là một chân, không có mắt cầu đồ vật. Bùi Tử Thanh bị đá phi trên mặt đất. Nhìn đến tuyết trắng áo lót thượng nhiều ra một cái dơ hề hề dấu chân, hắn đấy mắt xẹt qua một đạo âm ngoan chi sắc. Công tử! Lúc này đại nhân còn không có khởi đâu, ngài thật muốn đi đá môn. Phía sau một cái gã sai vặt đuổi theo. Bùi Tử Thanh đụng phải người đúng là thành chủ phủ trung vị kia nhất chịu sủng ái Tiết công tử, Tiết Tùng Ẩn. Không khéo, hắn trước hai ngày ở trên đường cái đắc tội kia Tiết tiểu công tử đúng là vị này Tiết công tử đệ đệ. Tiết Tùng Ẩn đã nhiều ngày ở nhà, chính mắt thấy kia sự kiện kế tiếp. Hắn trong phủ gia đình bị người chọc mù mắt đưa về tới, còn không có tới kịp cứu trị liền sinh sôi đau đã chết qua đi. Vốn định trở về tìm thành chủ làm chủ, truy nã kia tội phạm giết người, chưa từng tưởng hắn nhãn tuyến ngày hôm sau liền truyền đến tin tức, nói thành chủ đem cái kia giết người tiểu khất cái mang về phủ. Xem kia tư thế, lại là muốn đem người đặt ở bên người đương cái bên người người hầu. Tiết Tùng Ngẩn biết lúc sau, tức giận đến suốt đêm đuổi trở về, dục tìm thành chủ lý luận. Liền tính kia nữ nhân lúc này ở cùng nam nhân khác pha trộn, hắn cũng có lá gan xông vào. Tiết Tùng Ngẩn ánh mắt dừng ở Bùi Tử Thanh nâng lên trên mặt, thần sắc chợt biến đổi. Mới vừa rồi hắn không chú ý xem, rốt cuộc thu thập sạch sẽ Bùi Tử Thanh cùng khất cái không dính dáng, nhưng hiện tại, này trương mọc đầy béo thịt mặt ánh vào mi mắt, lập tức khiến cho hắn nghĩ tới đệ đệ miêu tả kia giết người phạm. Chính là ngươi. Nghe nói đại nhân đem ngươi tiếp trở về phủ, ta nguyên bản không tin, không nghĩ tới lại là thật sự. Ngươi va chạm ta đệ đệ, lại giết hại ta trong phủ gia đình, nàng lại cố tình đem ngươi tiếp nhập phủ, ăn ngon uống tốt mà cũng phụng, à, thành chủ đây là ở cố ý cùng ta đối nghịch đâu. Nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi. Phía sau kia theo kịp tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở nói, công tử, đừng quên trước khi đi lão già phu nhân lời nói, ngài không cần lao treo thành chủ, chúng ta tiết ra còn phải dựa thành chủ, nếu không phải không cẩn thận chọc giận thành chủ. Tiết Tùng Ngẩn không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, lòng ta đều có đúng mực, nàng lần này làm ra như vậy vừa ra còn không phải là chuyên môn ghê tầm ta, tưởng bức ta cúi đầu. Tiết Tùng Ngẩn chán ghét quét Bùi Tử Thanh liếc mắt một cái. Bất quá là thành chủ dùng để bức ta thỏa hiệp hạ tiện thôi, thật đúng là đương chính mình là cái đồ vật. Bùi Tử Thanh ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, trong đầu ầm ầm vang lên. Chương 16 Mai Viên, Thanh Y Liễu Mỹ Nam. Chương 16 Mai Viên, Thanh Y Liễu Mỹ Nam. Tiết Tùng Ẩn châm chọc vài câu sau, phất tay háo rời đi. Hán tử trong nhà mang đến bên người tùy tùng nhìn Bùi Tử Thanh liếc mắt một cái, kia biểu tình nhìn qua như là thương hại lại như là vui sướng khi người gặp họa, biết vừa rồi ngươi va chạm người là ai sao? Đó là chúng ta Tiết phủ đại công tử, liên thành chủ đại nhân cũng muốn làm ba phần người. Đắc tội hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể có hảo trái cây ăn. Ta nếu là ngươi, liền sấn hiện tại chạy nhanh trốn, chúng ta công tử chỉ cần thoáng chịu thua, thành chủ liền ước gì đem tất cả đồ vật đều phủng đến trước mặt hắn, đừng nói công tử nhà ta chỉ là muốn ngươi một cái mạng nhỏ. Người hầu nói xong, chạy chậm đuổi theo qua đi. Bùi Tử Thanh ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Hắn ăn mặc hơi mỏng một tầng áo lót, mới vừa rồi còn không cảm thấy lạnh, rốt cuộc hắn ai đông lạnh ai quán, da dày thịt béo. Nhưng lúc này, hắn thế nhưng cảm thấy lạnh tận xương thủy, cả người ngăn không được mà phát run. Buồn cười cực kỳ. Hắn suy nghĩ các loại nguyên do, chính là không nghĩ tới loại này. Nguyên lai, hắn bất quá là kia nữ nhân trong tay một cái dùng để kích thích nam sủng ngoạn ý nhi. Hắn liền sủng vật đều không tính là. Bùi Tử Thanh chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đáy mắt khói mù một mảnh. Cho nên, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Kia nữ nhân sẽ đem hắn giao cho sủng ái nhất Tiết công tử, tùy ý hắn xử lý. Vẫn là làm cho vị này Tiết công tử mặt, tự mình giúp hắn đệ đệ báo thù. Lý trí nói cho Bùi Tử Thanh, hắn hẳn là lập tức đào tẩu, chính là, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nữ nhân xem hắn ánh mắt thanh thanh lánh lánh, nhưng không có chán ghét. Nàng giúp hắn sát dược, cho hắn gấp đồ ăn, còn cho hắn lấy tên. Bùi Tử Thanh biểu tình một trận thay đổi thất thường. Cuối cùng, hắn vẫn là đi kêu mai viên. Trong vườn nở khắp hồng diễm diễm đông mai, mùi hương phát mũi, Bùi Tử Thanh không hướng chỗ sâu trong đi, giấu ở một cây đại thụ mặt sau, nắm lên trên mặt đất tuyết liền hướng trên người đổ. Hắn da thịt bị đông lạnh đến xanh tím, môi cũng có chút trắng bệnh, nhưng hắn lại cùng cái rối gỗ dường như, một chút mà dùng tuyết xoa chính mình da thịt, động tác lại đại lại tàn nhẫn. Chờ trên người kia một tầng thật dày dơ bẩn bị tuyết lau sau, Bùi Tử Thanh mới rắc ra không thích hợp nhi. Trên người hắn thương thế nhưng đều không có. Thân thương không thấy, mấy năm lão thương cũng không có. Không chỉ như thế, da thịt trở nên lại bạch lại nộn, sờ lên hoạt lưu lưu. Bùi Tử Thanh biểu tình mờ mịt một lát sau, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đáy mắt khói mù tan đi, trồi lên một chút tinh quang. Nếu vừa rồi kia đối chủ tớ nói rất đúng, kia nữ nhân lại như thế nào sẽ đem loại này thần đan rượu dược cho hắn dùng? Nàng khẳng định là thiệt tình đau hắn. Bùi Tử Thanh xoa xoa đôi mắt, đem trộm chảy ra một chút hơi nước cấp bước trở về. Không tiền đồ, hắn cư nhiên muốn khóc. Chính là, hắn thật sự thực vui vẻ, hắn còn tưởng rằng chính mình lại phải bị vứt bỏ. Tiểu quái thai vội vàng đem hạ thân cũng lau sạch sẽ, còn ở trong lòng hử thượng tiểu khúc. Tẩy đến sạch sẽ lúc sau, hắn nhảy lên bắt một phen hoa mai, nghiền nát hướng đã đông lạnh đến phát tím trên da thịt đồ, dùng này mai mùi hương che đậy trên người còn sót lại số mùi vị. Thu thập thỏa đáng lúc sau, hắn mới bước chân nhẹ nhàng mà trở về đi. Tiểu hài nhi mới vừa đi không lâu, mai viên bên hai tầng trên gác mái, một thanh y liễu nam tử ỉ cửa sổ mà đứng, chính nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng. Nam nhân sinh đến phong lưu tuấn Mỹ, lúc này làm như vừa mới tỉnh ngủ, quần áo bất chỉnh. Trước ngực một tảng lớn trắng non khẩn trí da thịt lộ ra tới. Một con như ngọc ngó sen cánh tay từ nam nhân sau eo triền đi lên, khẽ vướt hắn ngực bụng, ngọt nị tiếng nói đi theo vang lên, quân thượng khi nào trở về. Hậu cung một đám tỉ muội nhưng không ta tốt như vậy phúc khí. Chương 17 ta nguyện ý, thử ngươi. Chương 17 ta nguyện ý, thử ngươi. Thanh y lìa nam tử khỏe miệng hơi hơi một câu, có lẽ, nhanh. Phía sau mỹ nhân nhi buông ra tay, phong tình vạn chủng mà hoành hắn liếc mắt một cái. Quân thượng hay là luyến tiếp kia nữ thành chủ. Nghe nói nàng trên giường công phu thực hảo. Nam tử đem người vớt đến trong lòng ngực, gợi lên mỹ nhân nhi cảm, cười đến phong lưu đa tình, lại hảo như thế nào có thể hảo đến quá bổn tọa san nhi đâu. Quân thượng nô. Thanh y liền nam tử cùng này vai ngọc nửa lộ mỹ nhân nhi dây dưa một phen, ngón tay thưởng thức vô về chơi đùa nàng chân bóng đầu vai, làm như lơ đãng hỏi câu, san nhi cảm thấy, là bổn tọa lợi hại, vẫn là thất sát ma quân lợi hại. Mỹ nhân nhi đồng tử chợt co rụt lại. Trong mắt xẹt qua một mạt kinh sợ chi sắc. Còn không có tới kịp nói ra một câu biện giải nói, một lát trước còn ở cùng hắn triền miên nam nhân liền một tay chặt đứt nàng cổ. Nam nhân buông tay, mỹ nhân nhi mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt đẹp đại trừng, trong mắt sáng giỏi đã trôi đi. Đáng tiếc. Ngoài miệng nói đáng tiếc, nam nhân khỏe miệng lại câu lấy một mặt cười, trong mắt màu đen mờ mịt, tà tính đến cực điểm. Bùi Tử Thanh chạy trở về thời điểm, nhìn đến có nha hoàn ở cửa chờ. Đại nha hoàn Đông Tuyết nhìn đến hắn, cũng không có hỏi hắn sáng sớm đi ra ngoài làm cái gì, nói thẳng minh ý đồ đến. Bùi Tử Thanh nằm chính mình góc áo, há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì, rồi lại nói không nên lời lời nói. Trước kia cảm thấy sẽ không nói cũng không quan hệ, nhưng hiện tại, hắn hận chính mình liền một câu dò hỏi nói đều nói không nên lời. Đông Tuyết không hổ là đại nha hoàn, đoán được hắn muốn hỏi cái gì, chủ động giải thích nói, là đại nhân làm bọn nô tỳ sáng sớm phụng dưỡng tiểu công tử tắm gội thay quần áo. Đại khái bởi vì Bùi Tử Thanh gương mặt này xấu xí đáng sợ, Đông Tuyết không co xem hắn, nhưng mặt ngoài cho hắn nên có tôn trọng. Đến nỗi nàng trong lòng nghĩ như thế nào, người khác liền không thể nào biết được. Bùi Tử Thanh nghe được nha hoàn sửa miệng này một tiếng tiểu công tử, hốt hoảng mà vào cửa, lại hốt hoảng mà nhìn nha hoàn bà tử nâng một cái thau tắm tiến vào, thực mau đoái đầy một thùng nóng hầm hập thủy, còn giải một tầng mới mẻ ngắt lấy cánh hoa. Tiểu công tử, cần phải lưu lại tỷ nữ phụng dưỡng tắm gội. Đông Tuyết hỏi. Bùi Tử Thanh sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu, làm các nàng đi ra ngoài, tỏ vẻ chính mình một người liền có thể. Tắm gội qua đi, Bùi Tử Thanh thay tân áo lót quần lót cùng áo đông. Hắn cúi đầu nghe nghe, có nhàn nhạt mùi hoa mùi vị, một chút xú vị đều nghe không đến. Tiểu công tử tùy nô tỳ tiến nhà chính chờ đi. Bùi Tử Thanh vừa mới đi theo Đông Tuyết vào nhà, liền mẫn cảm mà nhận thấy được, không khí không thích hợp nhi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, trong lòng ngực ôm kia chỉ mao nhung linh thú. Mặt vô biểu tình, lanh diễm đến cực điểm. Mà đứng ở nàng trước mặt vị kia tiết công tử lại là một bộ khuất nhục nan kham thần sắc. Tiểu hài nhi ánh mắt lóe lóe, ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói gì. Bùi Nguyệt Oanh, ngươi là ở cố ý nhục nhã ta. Tiết Tùng ẩn cắn răng nói. Nam Diên ngay từ đầu kỳ thật có chút ngốc, này ngốc bức vừa vào cửa liền đối nàng không lớn không nhỏ, nói chuyện còn ngưỡng lô mũi. Sau lại tìm tòi một chút Bùi Nguyệt Oanh ký ức, mơ hồ nhớ lại đây là trong đó một cái nam sủng, nhưng vẫn là không đối thượng hảo. Tiết Tùng ẩn là lớn lên không tồi, nhưng còn không đến mức làm mặt mành nữ vương đại nhân liếc mắt một cái nhớ kỹ, cho nên nàng nói ra đã sớm tưởng tốt lấy cớ, mấy ngày nay bế quan tu luyện ra điểm nhi vấn đề, đầu óc trở nên không quá linh quang, ngươi là cái nào nam sủng? Tiết Tùng ẩn nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Nghĩ đến lần này ly phủ khi cha mẹ nhắc nhở, Tiết Tùng ẩn sinh sôi đem kia cổ khuất nhục nghẹn trở về, ôn tồn nói: ta biết ta không rên một tiếng liền chạy về ra chọc ngươi sinh khí, việc này là ta không đúng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn biểu diễn biến sắc mặt. Tiết Tùng ẩn quyết tâm, tiếp tục nói, ta trở về lúc sau nghị thông suốt, ta kỳ thật là thích ngươi, chỉ là sợ ngươi chân trong chân ngoài, đối ta thích sẽ không lâu dài, mới vẫn luôn lo được lo mất. Ngươi nếu là về sau đều đối ta tốt như vậy, ta nguyện ý. Thứ ngươi, nói xong lời cuối cùng mấy chữ, Tiết Tùng ẩn đấy mắt hiện lên một mặt xấu hổ và giận dữ. Thanh âm cũng nhỏ như mũi kêu nột. Đáng chết, như vậy nàng tổng nên vừa lòng đi. Nam Diên. Chương 18 phát gì ngốc, còn không qua tới. Chương 18 phát gì ngốc, còn không qua tới. Này nam nhân một bộ tựa thỏa hiệp lại tựa bố thí khẩu khí làm Nam Diên thực vô ngữ. Người này chẳng lẽ là đầu góc có hố. Bất quá, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, Bùi Nguyệt Oanh bế quan phía trước vẫn luôn ở lấy lòng một cái nam sủng. Nữ thành chủ tuy hảo sắc đẹp, nhưng thủ chi hữu đạo, không làm cưỡng bách kia một bộ. Duy nhất một lần phá lệ, là bởi vì đối phương rất hợp nàng ăn uống. Vì được đến kia nam sủng thân thể, nàng vẫn luôn phủng hống đối phương, nhưng trước sau không có đem người hống lên giường. Trước mắt cái này, hay là... chính là... Nam Diên không hiểu. Như vậy bình phàm một khuôn mặt, như thế nào không biết xấu hổ đặng cái mũi lên mặt. Đem Tiết công tử mang về, ngày sau không có mệnh lệnh của ta, không được bước vào nơi đây một bước. Nam Diên mặt vô biểu tình mà phân phó nói. Tiết Tùng ẩn khiếp sợ mà nhìn nàng. Giống như nhìn cái gì tuyệt thế đại cha nữ. Nam Diên diện than mặt phiên không ra xem thường tới, nhưng nàng ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường. Cho nên nói, tình tình ái ái gì đó nhất phiền nhân. Liên nói cái này nam sùng đi, trước kia Bùi Nguyệt Oanh phủng hắn thời điểm, hắn vẻ mặt khinh thường, hiện tại thay đổi thái độ, hắn lại lộ ra này phó bị cô phụ biểu tình. Thân là vẫn luôn bị phủng nam sùng đầu đầu, Tiết Tùng ẩn rất có tôn nghiêm, không đợi bọn nha hoàn đuổi đi người, liền chính mình rời đi. Đi phía trước. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt bên cạnh tiểu quái thai, cho một cái tính ngươi gặp may mắn ánh mắt. Tiết Tùng ẩn đương nhiên nhớ rõ chính mình là tới làm gì, nhưng hắn mới vừa bị thành chủ hạ mặt mũi, lòng tự trọng tuyệt không cho phép hắn vì một cái chết gia đình 5 lần 7 lượt mà cúi đầu. Hắn đảo muốn nhìn, Bùi Nguyệt Oanh có thể trang bao lâu. Đứng ở góc Bùi Tử Thanh nhấp nhấp miệng, khoe miệng có chút hơi hơi dơ lên xu thế. Hắn không biết đồn đại thật giả, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy nghe thấy, làm hắn trong lòng sinh ra một tia mừng thầm. Đông Tuyết lưu lại. Này nàng người đều đi xuống. Nam Diên lên tiếng. Đại nha hoàng Đông Tuyết hành lễ, tìm cái góc đứng, trong phòng còn lại Mỹ tỷ tắc lần lượt lui đi ra ngoài. Kỳ thật này đó tỷ nữ thực hiểu đúng mực, đại bộ phận thời gian đều thực an tĩnh, rốt cuộc Bùi Nguyệt Oanh cũng hỉ tĩnh. Bất quá Bùi Nguyệt Oanh hỉ tĩnh là bởi vì nàng muốn ngâm thơ vẽ tranh, không thể bị quấy rầy. Nam Diên lại là thuần túy mà thích an tĩnh. Nàng trong xương cốt thị huyết, an tĩnh dễ bề tu tâm. Còn nữa, Nam Diên lãnh địa ý thức rất mạnh, không thích chính mình địa bản thượng xuất hiện không liên quan người, lưu lại đại nha hoàn Đông Tuyết đều chỉ là vì phương tiện. Bùi Tử Thanh đôi mắt dư quang ngắm ngắm lên tiếng nữ nhân, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Hắn không biết này lui ra người chung bao không bao gồm hắn. Hẳn là không bao gồm đi. Bằng không nha hoàn sẽ không dẫn hắn lại đây. Ngẩn ngươi làm gì, còn không qua tới. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, tức khắc liền liệt khai miệng, chạy chậm tới rồi nữ nhân trước mặt, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Rời dương thời điểm không bị chính mình huân ngất xỉu đi. Nam Diên hỏi. Rõ ràng thanh âm này cùng nàng biểu tình giống nhau bình đạm không gợn sóng, Bùi Tử Thanh lại cảm thấy nàng là ở trêu ghẹo chính mình. Hắn không có đoán sai, quả thật là bởi vì nàng dược hắn mới trở nên như vậy xú. Bùi Tử Thanh lắc đầu, hướng nàng cười. Khi còn nhỏ hắn không dám cười, bởi vì hắn cười rộ lên thực xấu. Hắn cười, hắn nương liền đánh nàng, mắng hắn quái thai. Lớn lên một ít sau còn lại là sẽ không cười, bởi vì trên đời này đã không có gì sự tình có thể làm hắn vui vẻ. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là ăn no mặc ấm, ít nhất, không đói bụng chết, làm hắn lại lớn lên một ít. Tích tuyết thành điều kiện ác liệt, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, không biết bên ngoài thiên địa là cái dạng gì. Nhưng nghe các đại nhân nói, Thương Miểu đại lục nhất phía nam bốn mùa như xuân, rừng cây linh thú nhiều đếm không xuể. Hắn chạy trốn mau, tùy tiện bắt được một con cấp thấp linh thú là có thể no bụng. Chỉ cần đi nơi đó, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng chịu đông lạnh chịu đói. Chính là nơi đó quá xa, ở lớn lên phía trước, hắn còn không có năng lực rời đi Tích Tuyết Thành. Tiểu quái thai cười rộ lên, đôi mắt cũng cong cong, Nam Diên thực thích, nhịn không được sờ sờ hắn đầu nhỏ. Chương 19 A Thanh. Hắn rất thích. Chương 19 A Thanh. Hắn rất thích. Hôm qua ngươi uống thuốc đan dược là giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể tạp chất, ta đã quên cùng ngươi nói. Nam Diên nói lời này khi, không hề có thân là mã hậu pháo tự giác. Tiểu tể tử còn quá yếu, Nam Diên không dám cho hắn tẩy cốt phạt tủy, chỉ là đơn giản thanh trừ trong thân thể hắn quanh năm suốt tháng độc tố cùng tạp chất. Chờ ngày sau hài tử có chút đáy, lại giúp hắn khuyết trương kinh mạch cùng tẩy cốt phạt tủy cũng không muộn. Bùi Tử Thanh chớp chớp mắt, trong mắt đựng đầy đối nữ nhân tín nhiệm cùng ỷ lại. Hắn đoán được nha. Nam Diên đối thượng tiểu hài nhi nhụ mộ tin cậy ánh mắt, rất là hưởng thụ. Nàng tâm huyết dâng trào dưỡng cái tiểu tể tử, nhưng không nghĩ dưỡng cái bạch nhãn lang ra tới. Theo ta đi thư phòng. Tiểu hài nhi ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, ánh mắt dừng ở nữ nhân rũ trên tay, nhìn hồi lâu. Hắn tưởng dắt, lại không dám. Ai ngờ ngay sau đó, nữ nhân thế nhưng chủ động kéo lại hắn. Bùi Tử Thanh thân thể bỗng dưng căng thẳng, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hắn trộm xem nữ nhân liếc mắt một cái, sợ nàng phát hiện. Cũng may thư phòng không xa, nữ nhân buông tay lúc sau, Bùi Tử Thanh lập tức đem thấm mồ hôi móng đuốt nhỏ bối ở phía sau xoa xoa. Cùng nữ nhân đãi ở bên nhau, thời gian tựa hồ quá đến phá lệ mau. Dĩ vãng, Bùi Tử Thanh qua đến mơ màng hồ đồ, tổng nóng trông nhật tử nhanh lên nhi qua đi, chính mình chạy nhanh lớn lên. Nhưng ngày này, hắn thế nhưng hy vọng thời gian có thể chậm một chút. Chưa từng có người như vậy đãi hắn. Nữ nhân không chỉ có cùng hôm qua giống nhau, làm hắn thượng bàn ăn cơm, còn tự mình dạy hắn biết chữ viết chữ. Có đôi khi nhìn nàng bình tĩnh con người, hắn sẽ đã quên chính mình là cái quái thai, sẽ có loại chính mình cũng là người bình thường ảo giác. Hôm nay dạy ngươi 50 cái tự đều học xong. Nam Diên hỏi. Bùi Tử Thanh gật đầu, lập tức liền viết chính tả tân học 50 cái tự. Nam Diên diện than trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng Bùi Tử Thanh cảm thấy, nàng hẳn là vừa lòng. A Thanh, ngươi tự quá xấu. Bùi Tử Thanh vốn tưởng rằng sẽ được đến nữ nhân khen thưởng, nào liêu. Hắn có chút tiểu ủy khuất. Nhưng mà ở phản ứng lại đây nữ nhân kêu hắn cái gì sau, hắn đôi mắt hơi hơi trợn mắt, hô hấp cứng lại. A, Thanh. Hắn biết nữ nhân cho hắn lấy một cái rất êm thai tên, lại là lần đầu tiên từ nàng trong miệng nghe được nàng như vậy kêu hắn. Dễ nghe cực kỳ, hắn rất thích. Chính phát ngốc, nữ nhân đột nhiên tới gần, cánh tay từ hắn phía sau vòng lại đây. Bùi Tử Thanh hai mắt đột nhiên trừng đại, trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nàng cư nhiên đem chính mình ôm vào trong lòng ngực. Tiểu quái thai Bùi Tử Thanh đại não trong nháy mắt này hỗn độn một mảnh, một trái tim thịch thịch thịch mà kinh hoàng. Nữ nhân một đôi lộ ra lạnh lẽo tinh tế tay ngọc bao lấy tiểu hài nhi biến bạch biến nộn móng vuốt nhỏ. A Thanh, ngươi quá xảo. Bên hai là nữ nhân trước sau như một bình đạm không gợn sóng thanh âm. Xảo. Chính là hắn không nói chuyện A. Bùi Tử Thanh nghe chính mình giống như buồn chồn dường như tiếng tim đập, chợt hiểu được. Hắn lập tức điều tiết chính mình hô hấp, tránh cho chính mình không cẩn thận rước lấy nàng ghét bỏ. Tuy rằng nữ nhân hiện tại đối hắn thực hảo, nhưng hắn vẫn là sẽ lo lắng. Nam Diên nắm tiểu hài nhi viết tay một cái thanh tự, tuy là từng nét bút thả chậm tốc độ, lại vẫn cứ cho người ta một loại long đi phượng phi cảm giác, tiêu sái không kềm chế được cực kỳ. Lại viết một lần. Bùi Tử Thanh hai lỗ tai thấu hồng, hắn vội vàng gật gật đầu, bắt đầu một lần nữa viết. Từ đầu tới đuôi, Bùi Tử Thanh đều không có dò hỏi vị kia nam sủng sự tình. Mặc kệ trước kia là như thế nào, dù sao hiện tại nữ nhân đau hắn thắng qua vị kia nam sủng. Bùi Tử Thanh ngồi đến đoan đoan chính chính, khóe miệng lại trộm gợi lên một cái độ cung. Chương 20 thô bạo, kinh hồng thoáng nhìn. Chương 20 thô bạo, kinh hồng thoáng nhìn. Rời đi trước, Bùi Tử Thanh mặt lộ vẻ không tha. Hắn tưởng cùng nữ nhân đãi ở bên nhau, chẳng sợ không ngủ được đều có thể. Nhưng là không được, nữ nhân nói, tiểu hài tử muốn ngủ nhiều giấc mới có thể trưởng cao. Hắn đều 13 tuổi, lại cùng 8-9 tuổi hài tử giống nhau thấp bé. Bùi Tử Thanh nhìn chính mình tiểu thân thể, biểu tình nản lòng. Ly ta như vậy gần, có việc tẫn nhưng tới tìm ta. Nam Diên vô vô tiểu ra hòa đầu, an ủi nói. Tiểu hài nhi thực hiểu chuyện, rõ ràng một khắc trước dính người vô cùng, nhưng ở Nam Diên hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, hắn liền ngoan ngoãn rời đi. Ở người khác nơi đó là hài tử biết khóc có thịt ăn, nhưng ở Nam Diên nơi này, hiểu chuyện hài tử mới có thịt ăn. Này tiểu tể tử, nàng thực vừa lòng. Hư tiểu đường nhìn đến Nam Diên thay đổi, ở trong lòng di hì hì mà cười. Cha sổ tay quả nhiên hữu dụng. Nó giống như nhìn đến Diên Diên trên người ở phát ra thánh mâu ánh sáng. Diên Diên, chúng ta khi nào đi làm tốt sự nha? Hư tiểu đường vui vui vẻ vẻ hỏi. Nam Diên ngáp một cái, lười biếng nói, chờ ta đem A Thanh dạy dỗ hảo, làm hắn đánh ta cờ hiệu đi ra ngoài làm. Hư tiểu đường. Ngày hôm sau, Bùi Tử Thanh tỉnh thật sự sớm. Hắn mặc tốt quần áo mùa đông, tay chân nhẹ nhàng mà ra nhà kể, ngồi ở nữ nhân cửa phòng khẩu. Ly Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, tiểu quái thai nhìn thành chủ phủ bầu trời đêm phát ốc. Chờ đến tinh quang chậm rãi giấu đi, đầy trời ngôi sao trở nên thưa thớt, chân trời lộ ra một chút bụng cá trắng, hắn mới nghe được kéo kẹt một tiếng. Ngoài thân cửa mở, một đống bạch nhung nhung đồ vật nên diện tạp tới. Bùi Tử Thanh theo bản năng mà muốn trốn, nhưng đang ngắm đến phía sau cửa kia mặt bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt, cả người ngẩn ngơ, giống như bị cái gì đinh ở tại chỗ, mặt nháy mắt bạo hồng. Liên như vậy ngây người công phu, cái chán bị hư tiểu đường tạp vừa vặn. Vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn. Trong phòng không có đốt đèn, ánh sáng còn thực tối tăm. Nữ nhân ăn mặc khinh bạc màu trắng áo lót, phập phồng quyến rũ đường cong bị phát họa không bỏ sót, một đầu đen nhánh tóc dài khoác đến eo ngông. Hư tiểu đường rũ xuống tới tiểu ngông nhi che khuất hắn đôi mắt, mặt sau không thấy được, Bùi Tử Thanh cũng không dám xem, túi đầu. Cục bột trắng linh thú run run mau, bò tới rồi đỉnh đầu hắn, ngồi xổm mặt trên. Chi? Nó đô kỵ tại đây tiểu hài nhi trên đầu, hắn cư nhiên không có phản ứng. Bùi Tử Thanh có chút thất thần, hắn trong trí nhớ rất nhiều xấu xí hình ảnh tại đây một khắc bừng lên. Tuy rằng hắn bề ngoài nhìn qua chính là cái tiểu hài nhi, nhưng kỳ thật, hắn tâm trí có thể so với đại nhân. Hắn cái gì đều hiểu. Hiểu nhân sự, càng hiểu nhân tâm. Hắn nương trên đời thời điểm, bởi vì không có tự lực cánh sinh năng lực, thường xuyên thông qua bán đứng thân thể tới đổi lấy một ít đồ ăn. Nữ nhân kia tiếp khách thời điểm sẽ đem hắn tàng tiến trong nhà dương gỗ. Cụ nát cái dương thượng có cái phùng nhi, cũng không cách âm. Hắn mỗi lần đều có thể nhìn đến người nọ trắng bóng thân thể cùng hoặc phì hoặc gầy nam nhân triền ở bên nhau, kia trường hợp nói không nên lời xấu xí. Các loại âu ngôn huế ngữ từ những cái đó nam nhân trong miệng hô lên tới, cùng với nụ cười dâm đãng cùng thở dốc. Nho nhỏ hài tử từ ngây thơ đến chết lặng. Tuy rằng chán ghét, lúc ấy hắn lại ích kỷ mà hy vọng loại chuyện này có thể nhiều một ít. Bởi vì nói như vậy, hắn liền có cơm ăn. Hắn trên danh nghĩa vị này mẫu thân chỉ có đồ ăn sung túc thời điểm, mới có thể phân hắn một ít. Nếu nàng chính mình đều ăn không đủ no, tiểu quái thai liền sẽ đói thượng một đốn. Bùi Tử Thanh cũng không nguyện hồi ức những cái đó xấu xí hình ảnh. Nhưng mà thấy vừa rồi kia một màn lúc sau, hắn sẽ nhịn không được tưởng, nữ nhân cùng nàng những cái đó nam sùng nhóm, có phải hay không cũng giống mâu thân của nàng cùng những cái đó nam nhân giống nhau. Tưởng tượng đến khả năng xuất hiện những cái đó cảnh tượng, Bùi Tử Thanh trong lòng liền trào ra một cổ vô pháp ức chế thô bạo, đáy mắt cũng quay cuồng tối nghĩa âm u sóng gió. Nữ nhân tốt như vậy, sao lại có thể cùng nam nhân làm cái loại này dơ bẩn xấu xí sự tình? Nàng chỉ cần bồi hắn thì tốt rồi, những cái đó nam sủng trừ bỏ một khuôn mặt còn có cái gì? Không biết, lột hạ kia trương gương mặt đẹp ra, nàng còn có thể hay không nhiều xem những cái đó nam nhân liếc mắt một cái. Chương 21 sách, dính người tiểu tể tử. Chương 21 sách, dính người tiểu tể tử. Hư tiểu đường làm thần thú hư không thú, đối nhân loại thất tình lục dục thập phần mẫn cảm, nhưng nó còn không thể tốt lắm phân biệt các loại cảm xúc. cho nên chỉ là không thoải mái mà giẫm giẫm đầu của hắn. Cũng may Bùi Tử Thanh trong lòng kia một tia âm u tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chi chi chi. Hư Tiểu Đường chỉ bên ngoài, lại chỉ nhà ở, làm hắn đi vào tránh gió. Bùi Tử Thanh nghe không hiểu thứ này thú ngôn thú ngữ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà lúc này, bọn nha hoàn đã biết được thành chủ hôm nay dậy sớm, vội vã mà đuổi lại đây. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền chờ một đám người. Đều vào đi. Trong phòng chủ nhân lên tiếng. Hư Tiểu Đường hưu mà một chút nhảy trở về, trước khi đi còn chuyên môn đặng Bùi Tử Thanh một chân. Diên Diên, người này thật buồn, ta kêu hắn tiến vào, hắn cư nhiên xem không hiểu ta ý tứ. Hư Tiểu Đường vừa vào cửa liền mách lẻo. Đương nhiên, nó nói chính là thú ngữ, là Nam Diên tự động phiên dịch thành tiếng người. Nam Diên gãi gãi nó mau, lúc trước là ngươi làm ta nhận nuôi hắn, cho nên ngươi không cần khi dễ hắn, ngày sau cùng hắn hảo hảo ở chung. Hư Tiểu Đường nghe được lời này, rầm rì một tiếng. Bùi Tử Thanh tiến vào sau, ngoan ngoãn đi đến nữ nhân trước mặt, nhìn nàng. Vì sao không tiến vào? Hay là ngươi thích ngồi ở cửa thổi gió lạnh xem ngôi sao? Nam Diên hỏi. Nàng vẫn luôn thiền miên, nay tiểu tể tử vừa tới thời điểm nàng liền đã nhận ra. Vốn tưởng rằng tiểu tể tử sẽ gõ cửa, kết quả xuẩn hề hề mà ở cửa ngồi hơn một canh giờ. Bùi Tử Thanh buông xuống đầu, đôi tay nắm quần áo rách, có chút không biết làm sao. Hắn sau khi tỉnh lại liền ngủ không được, rất muốn lại đây nhìn xem nàng. Nhưng là hắn biết nữ nhân khẳng định không rời giường, cho nên liền ngồi ở cửa chờ nàng. Nếu hắn tình hình thực tế lời nói, nữ nhân có thể hay không ngại hắn phiền. Nam Diên liếc hắn một cái, như suy tư gì một lát, tự cho là xem thấu tiểu hài nhi tâm tư, vì thế kiên nhẫn giải thích nói, ngươi cùng tiểu đường không giống nhau, nó là linh thú, ngươi là người, vẫn là cái giống được. Ở ta nơi này ngủ lại, không thích hợp. Bùi Tử Thanh có như vậy trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó đôi mắt đại trừng. Nữ nhân này cư nhiên cho rằng hắn tưởng cùng nàng trụ cùng nhau. Như thế nào sẽ? Hắn mặt dâng lên một trận nhiệt ý, trong chớp mắt liền trở nên nóng bỏng, cũng may có kia xấu xí béo thịt che lấp, người khác xem không hắn tu quẫn. Tuy rằng bị hiểu lầm, nhưng Bùi Tử Thanh không giải thích, rũ đầu trang tiểu đáng thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, hắn có thể đỉnh như vậy một chương mỗi người tránh còn không kịp mặt trang đáng thương. Mà trước mắt nữ nhân cư nhiên ăn này một bộ. Nam Diên không thể gặp tiểu tể tử chịu ủy khuất, nghĩ, thỏa hiệp nói, ngươi nếu một người thật sự sợ hãi, liền lưu tại gian ngoài đi. Gian ngoài có giường đệm, dĩ vãng gác đêm nha hoàn sẽ nghỉ ở chỗ đó, bất quá Nam Diên tới lúc sau liền đem gác đêm quy củ hủy bỏ. Tiểu hài nhi có thể ngủ ở gian ngoài giường đệm, bất quá đến cho hắn đổi một chương càng mềm giường. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, đông dưng ngẩng đầu xem nàng, trong mắt vui mừng nhảy lên. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Dính người tiểu tể tử. Bất quá, dính người không quan trọng, hiểu chuyện là được. Hai người đối thoại không đương, trong phòng mỹ tỷ nhóm tất cả đều im như ve sầu mùa đông, trải giường chiếu, đoan thủy, các tư này trước, dám cũng không dám đánh một cái. Từ thành chủ bế quan ra tới lúc sau, tính tình này liền thay đổi không ít. Đã nhiều ngày không có lại ngâm thơ vẽ tranh, cũng không có lâm hạnh bất luận cái gì một vị công tử, thậm chí còn ngày hôm qua còn đem sủng ái nhất tiết công tử cấp đổi đi. Ngược lại là như vậy cái các nàng xem lâu rồi đều có thể phun ra cách đêm cơm xỉu bắt quái, được đến thành chủ như thế sủng ái. Thành chủ đại nhân này luân phiên cử động, bọn hạ nhân thật sự xem không hiểu. Nếu nói là vì cấp tiết công tử ngột ngạt, căn bản không cần làm được này một bước. Nếu không phải làm cấp tiết công tử xem, kia lại là vì sao? Trên đời này tổng sẽ không có người thật sự thích xỉu bắt quái. Đi. Chương 22 khiếp sợ, phát nha hoàn. Chương 22 khiếp sợ, phát nha hoàn. Bọn tỷ nữ suy đoán sôi nổi. Nhưng mặc kệ là loại nào suy đoán, mọi người đều cảm thấy, thành chủ đại nhân đối tiểu quái thai sủng ái sẽ không liên tục lâu lắm. Nam Diên chính mình tịnh mặt cùng tay, nhớ tới cái gì, thuận tiện đem tiểu hài nhi xách đến bên người rửa. Phía sau, mỹ tỷ nhóm đã chạm thành một loạt, trong tay phủng các loại quần áo trang sức. Nam Diên nhìn lướt qua, tùy tay chỉ một cái thâm sắc váy cùng một kiện thâm sắc mao nhung áo choàng. Cây châm bộ diêu châu hoa chờ các loại trang sức chung, tắt chọn một kiện kim quang lấp lánh hồng mã náo nạm vàng bộ diêu. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Cùng phía trước yêu thích hoàn toàn bất đồng. Đại nhân, cần phải hầu hạ thay quần áo. Đại nha hoàn Đông Tuyết dò hỏi. Nam Diên không có trả lời, nàng nhíu mày, đạm mạc ánh mắt tự một đám mỹ tỷ trên người đảo qua, về sau tới ta trong phòng không cần sát kỳ quái đồ vật. Hơi đốn, các ngươi trên người phấn mặt mùi vị, rất khó nghe. Một cái hai cái còn hảo, người một nhiều, mỗi người dùng phấn mặt hương vị không giống nhau, hôn tạp ở bên nhau, cái kia hương vị liền lại nùng lại nị. Đối với có thói ở sạch Nam Diên tới nói, bị như vậy hương vị vần quanh, quả thực là một loại tra tấn. Mà nàng, cũng không ủy khuất chính mình. Bùi Tử Thanh vội vàng nâng lên cánh tay nghe nghe, không có gì mùi lạ nhi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mỹ tỷ nhóm sợ tới mức động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, đại nhân thứ tội. Nam Diên nhấp nhấp miệng. Tuy rằng nàng thật cao hứng chính mình lạnh nhạt vô tình bộ dáng có thể dọa lui một đám con kiến, nhưng này phó nơm nớp lo sợ bộ dáng xem nhiều cũng là không thú vị. Nhiều như vậy nha hoàn đứng chung một chỗ, Nam Diên không nhận ra Đông Tuyết là cái nào, liền cũng không ngẩng đầu lên nói, về sau Đông Tuyết một người hầu hạ ta áo cơm cuộc sống hàng ngày, giữ lại. Một bên đứng bất động Bùi Tử Thanh chính dựng lỗ tai nghe. Châu này, hắn theo bản năng mà chiều nữ nhân nhìn qua đi. Chưa từng tưởng, với lúc cùng nàng đúng rồi vừa vặn. Cặp kia xinh đẹp con ngươi là vạn sự thờ ơ bình tĩnh, thanh lánh lại lười quyện. Bùi Tử Thanh ngẩn ra, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nam Diên ngáp một cái, tiếp tục nói, dư lại về sau liền hầu hạ A Thanh đi. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, sợ tới mức vội vàng xua tay. A Thanh cũng không thích nha hoàn hầu hạ. Bùi Tử Thanh gật đầu. Nam Diên dừng một chút, sửa lời nói, kia liền đi hầu hạ Bách Hoa Viên những cái đó công tử đi, Đông Tuyết đi phân phối, mỗi người bên người một cái. Này Bách Hoa Viên đều không phải là chỉ loại Bách Hoa Vườn, bất quá này đây Bách Hoa mệnh danh. Những năm gần đây, thành chủ bắt được các màu Mỹ Nam đều ở tại Bách Hoa Viên. Như là năm kia nhất được sủng ái Vân Vũ Vân Công Tử, chủ chính là Mai Viên. Năm trước nhất được sủng ái Cố Lan Chi Cố Công Tử, chủ chính là Lan Viên. Sau lại Tiết Công Tử Tiết Tùng Ẩn gần nhất, liền vào ở trong phủ sửa chữa xa hoa nhất Mẫu Đan Viên. Lan Viên cũng không có hoa lan, Mẫu Đan Viên cũng không có mẫu đơn, rốt cuộc nơi này là Tích Tuyết Thành. Vân công tử kia Mai Viên nhưng thật ra có một mảnh hương mai. Đông Tuyết ở liên tiếp khiếp sợ lúc sau, run run rẩy rẩy mà tiếp được nhiệm vụ này. Đại nhân quả thật là bế quan tu luyện bị thương đầu óc. Đối một cái diện mạo xấu xí hải tử gấp đôi yêu thương liền thôi, hiện tại cư nhiên muốn phái một đám mỹ tỷ đi hầu hạ Bách Hoa Viên những cái đó công tử. Trước kia đại nhân nhất kiêng rẻ cái này, sợ vị nào công tử cùng nha hoàn pha trộn ở bên nhau, này đây ở Bách Hoa Viên hầu hạ bọn công tử đều là gã sai vặt. Bất quá, mặc cho trong lòng như thế nào khiếp sợ, Đông Tuyết đều không có biểu hiện ra ngoài, chức nghiệp hành vi thường ngày tương đương chi cao. Hôm nay, thu được một quả mỹ mạo nha hoàn Bách Hoa Viên bọn công tử đại kinh thất sắc. Liền tính thu người, bọn họ cũng không dám nhiều xem một cái, thậm chí nghi thần nghi quỷ, cảm thấy này nha hoàn là thành chủ phái tới nhãn tuyến, mỗi ngày giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Hoa Viên này đó bọn công tử tất cả đều quy quy củ củ, liền môn đều xuyến đến thiếu. Mai Viên, Hồng Mai Thanh Hương Doanh Mãn Viên, bốn vị tư sắc khác nhau tuấn mỹ công tử chính tụ ở rừng hoa mai chung trong đình nói chuyện phiếm. Hầu hạ mỹ tỷ bị khiển lui, ly thật sự xa. Bốn mỹ nam chung, một người đánh đàn, một người uống trà, dư lại hai cái liền không thế nào bình tĩnh. Một cái banh mặt, sắc mặt nặng nề, một cái đứng ngồi không yên, ưu tư thật mạnh. Thân là Mai Viên chi chủ Thanh Ý Dị công tử Vân Vũ nhìn mấy người liếc mắt một cái, không chút hoang mang mà uống một miệng trà, tư thái ưu nhã, cảnh đẹp ý vui. Chương 23 phát hiện, ma khí. Chương 23 phát hiện, ma khí. Bốn người chung, kia xuyên màu xanh ngọc áo gấm nam tử trước hết nhịn không được, thẳng đến chủ đề, Vân huynh, Cố huynh, các ngươi nói, đại nhân này đến tột cùng là chơi nào một bộ. Nàng thật sự sửa lại tính tình, không hảo sắc đẹp. Nói, còn ngắm mắt hắc mặt Tiết Tùng Ẩn, nói thầm nói, liền Tiết huynh nàng đều không thấy. Tiết Tùng Ẩn nghe được lời này, sắc mặt càng thêm hắc trầm, nhưng hắn cằm khẽ nhếch, như cũ biểu tình tiêu căng. Bất quá là đang đợi ta chủ động túi lầu thôi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng loại này nữ nhân sao có thể ly đến khai nam nhân. Vân Vũ buông chén trà, thản nhiên nói, theo ý ta, không bằng Tiết huynh ra mặt thăm thăm tình huống. Tiết Tùng Ngần bất mãn như mày, dựa vào cái gì là ta. Đại nhân phía trước nhất nhìn chúng ngươi, chúng ta bên trong cũng chỉ có ngươi, là nàng cầu mà không được nam nhân, rốt cuộc. Liên Cố huynh cuối cùng cũng không có thể bảo vệ cho, bị đại nhân hướng đi. Nói lời này khi, hắn mỉm cười nhìn mắt đánh đàn bạch y nam tử. Đối phương khẽ cầm huyền tay căng thẳng, thanh cao tư thái không có thể duy trì được, hơi kém xả chặt đứt cầm huyền. Vân Vũ liếc nhìn hắn một cái, ở trong lòng cười nhạt một tiếng. Ngu không ai bằng, loại này nữ nhân đều có thể động tâm. Vân huynh nói rất đúng, ta không kịp Tiết huynh. Cố Lan Chi lạnh lùng thốt. Mấy người đều phủng Tiết Tùng Ẩn, làm hắn có chút lâng lâng. Kêu y Vân huynh cao kiến, ta nên như thế nào làm? Vân Vũ khẽ miệng một câu, đơn giản, liền xem Tiết huynh khoát không khoát phải đi ra ngoài. Thành công, ngày sau này thành chủ phủ Tiết huynh đi ngang, thất bại, cũng bất quá là ném một lần mặt mũi thôi. Bất quá, Tiết huynh như thế nào sẽ thất bại đâu, đại nhân có bao nhiêu thích người, chúng ta nhưng đều xem ở trong mắt. Không bao lâu, trong đỉnh mấy người tan đi, chỉ còn lại có này Mai Viên chủ nhân. Vân Vũ một thân thanh y rỉ, quả nhiên là thanh tuấn tú nhã, người đẹp như ngọc. Hắn không chút hoang mang mà tiếp tục uống trà. Chờ đến một ly trà thủy uống cạn, hắn mới mở ra tay, nhìn lòng bàn tay ẩn ẩn sáng lên ma châu, khỏe miệng nghiêng nghiêng một câu, trên người tiết ra vài phần yêu mị ma khí, thật đúng là tìm được một cái. Cùng thời khắc đó, đang ở giáo Bùi Tử Thanh biết chữ Nam Diên thần sắc một đốn, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bách hoa viên phương hướng. Hay là nào đó nam sủng. Bùi Tử Thanh trong tay động tác dừng lại, nghiêng đầu xem nàng. Hư Tiểu Đường đang dùng móng vuốt nhỏ dính mực nước ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh, nhận thấy được nàng động tác, cũng ngửa đầu xem nàng. Một người một thú hai mặt một bức. Nam Diên ghét bỏ mà quét hai chỉ liếc mắt một cái. A Thanh liền tính, Tiểu Đường thế nhưng cũng không nhận thấy được. Sợ không phải cái giả thần thú. Này hai chỉ như thế nào đều như vậy xuẩn đâu. Nam Diên có chút tâm mệt. Nàng dưỡng linh thú cùng hài tử hẳn là cùng nàng giống nhau tràn ngập bá vương chi khí mới đúng, như thế nào đều xuẩn hề hề. Bất quá, trong phủ thành chủ cư nhiên có ma tu. Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên nghĩ tới 5 năm lúc sau vị kia tàn sát dân trong thành Ma Huyên Đại Lao. Đột nhiên xuất hiện ma khí có thể hay không cùng người này có quan hệ. Suy tính một chút thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm. Lúc này thân thể xuất hiện khác thường, sau đó bị ma tu phát hiện ném vào Ma Huyên, dãy rủa 5 năm sau bỏ đi lên, lắc mình biến hóa trở thành thị huyết tàn bạo ngũ đại ma quân trí nhất. Hoa Nga, cư nhiên hoàn toàn đối được. Nàng giống như tìm được giải quyết phiền toái biện pháp. Chỉ cần tìm ra cái này nam sủng, xem trọng người này, làm hắn ngày sau đi không được Ma Huyên, hắn liền thành không được ma quân. Cứ như vậy, bảo vệ toàn bộ Tích Tuyết thành không nói, còn làm ma vực thiếu một đại hòa hại. Như thế đại công đức một kiện, có thể so Tiểu Đường nói làm những cái đó việc nhỏ hữu dụng nhiều. Nam Diên không cấm cong lên mắt, khoe miệng cũng nhẹ nhàng xả một chút. Nguyên bản là đang cười ý tứ, kết quả diện than mặt làm nàng biên độ cũng không rõ ràng. Càng như là híp mắt cùng cơ bắp run rẩy nghiêng miệng câu, biến thành tính kế người biểu tình. Hư Tiểu Đường cùng Bùi Tử Thanh lập tức ngồi đến đoan đoan chính chính, mắt nhìn thẳng làm trong tay việc, sợ lúc này xúc rủi ro. Nam Diên, nàng thật sự chỉ là tâm tình hảo. Chương 24 câu dẫn, tìm chết. Chương 24 câu dẫn, tìm chết. Nhưng mà, Nam Diên hảo tâm tình thực mau bị người làm hỏng. Bởi vì tiểu tể tử chăm chỉ hiếu học, Hư Tiểu Đường cũng thích dùng móng vuốt trên giấy đồ bôi mạt. Nam Diên nguyện ý sủng hai tiểu tể tử, sẽ bồi bọn họ vẫn luôn đợi cho đi ngủ trước, liền ăn cơm đều là ở thư phòng giải quyết. Hôm nay bồi tiểu tể tử làm xong công khóa sau, Nam Diên một tay ôm Tiểu Đường, một tay dắt A Thanh, mới vừa đi tới cửa liền cảm thấy khác thường. Mới vừa rồi ở thư phòng nàng liền biết có người vào phòng, chỉ tưởng đi vào thu thập nhà ở nha hoàn bà tử, rốt cuộc nàng thích sạch sẽ, nha hoàn các bà tử một ngày ít nhất dọn dẹp 2 lần, đây cũng là nàng ngầm đồng ý. Nhưng hiện tại, thực rõ ràng không phải. Đi theo mấy người phía sau đại nha hoàn Đông Tuyết cũng thấy cái gì, mày nháy mắt nhíu lại. Này đó hạ nhân quả thực làm bậy, còn tưởng rằng hiện tại thành chủ là trước đây thành chủ sao. Thấy Nam Diên đốn ở cửa, bên cạnh tiểu tể tử nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng, chi kỷ mà giúp nàng mở cửa. Trước khai cái phùng nhi, một cổ nhàn nhạt hương hân mùi vị nháy mắt từ trong phòng tiết ra tới. Nam Diên ngửi được này mùi vị, lập tức thả ra thần thức, ở nhìn đến bên trong ẩn giấu cái gì ngoạn ý như sau, con ngươi thanh lanh chuyển vì băng hàn. Trong phòng hình ảnh không thích hợp tiểu hài nhi xem, các ngươi ở cửa chờ. Nam Diên buông tay, vỗ vô tiểu tể tử số 1 đầu, lại đem tiểu tể tử số 2 đặt ở số 1 đầu giữa thượng. Hư Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi xổm Bùi Tử Thanh trên đầu, một người một thú mở to tròn xoe mắt thấy nàng. Đương nhiên, Bùi Tử Thanh chỉ có một con tròn xoe mắt, một khác chỉ mắt bị béo thịt đè nặng, mở to lại đại cũng là cái phùng nhi. Đại nhân, Đông Tuyết mới vừa hô một tiếng, thành chủ liền đi vào, sau đó phanh một tiếng đá thượng môn. Đông Tuyết nhíu mày trầm tư một lát, quay đầu liền đi. Đêm nay chuyện này chỉ sợ không thể thiện, nàng đến đi tìm nô quản gia. Nam Diên vào nhà sau, lập tức đi hướng buồng trong giường đệm. Trên bàn điểm một chiếc đèn, ấm hoàng vầng sáng làm vương màn lụa tử nhiễm một tầng ái muội màu vàng. Một khối mê người nam tính thân thể hình chiếu ở mặt trên. Nam Diên thanh âm cực lãnh, chậm rãi phun ra 2 chữ, tìm, chết. Cửa chờ Bùi Tử Thanh trở nên sao động bất an. Vừa rồi kia kỳ quái mùi hương nhi làm hắn đoán được cái gì. Mà nữ nhân đã đi vào có trong chốc lát. Hắn đang do dự muốn hay không vào xem thời điểm, trước mắt môn phanh một tiếng phá vỡ, một cái đại người sống bị vứt ra tới, hung hăng ngã trên mặt đất. Người này thân bọc đệm chăn, một đôi trắng non cánh tay lộ ở bên ngoài, trần trụi chân cùng cẳng chân cũng lộ ra một đoạn. Rõ ràng là cái nam nhân, thoạt nhìn thế nhưng cũng hết sức mê người. Này phó phong cảnh, mặc cho ai đều có thể đoán được, bên trong chăn người. Không phiến lũ. Ngã trên mặt đất nam nhân ngẩng đầu, biểu tình vạn phần khuất nhục. Người này không phải người khác, đúng là vị kia bị chịu sủng ái Tiết Tùng Ẩn Tiết đại công tử. Bùi Tử Thanh hai mắt ám trầm, chết nhìn chằm chằm đối phương, rũ xuống tay chặt chẽ tạo thành quyền. Không biết xấu hổ tiện nam nhân, dám, dám. Trừ bỏ gương mặt này, nay cậu nam nhân còn có cái gì? Hắn làm sao dám? Bùi Tử Thanh đi đến Tiết Tùng Ẩn trước mặt, quan sát hắn, biểu tình hung ác nham hiểm. Nếu là hắn có năng lực, nhất định phải tạp lạn gương mặt này, xem hắn còn dùng cái gì câu dẫn người. Bùi Nguyệt Oanh, ngươi sẽ hối hận. Tiết Tùng Ẩn xấu hổ đến không dám xem Bùi Tử Thanh, hướng trong phòng giận kêu một tiếng sau, ôm chăn chạy. Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt giẫm giẫm Bùi Tử Thanh đầu dưa, ý bảo hắn xem kịch vui. Bạch Nhung Nhung linh thú hóa thành một đạo tàn ảnh, từ Tiết Tùng Ẩn sau lưng nhảy qua, trong chớp mắt lại quay trở về Bùi Tử Thanh đầu. Sau đó, nó lao thần tự tại mà giơ lên móng vuốt, so cái 1, 2, 3. Tiết Tùng Ẩn khóa lại trên người chăn đột nhiên từ phía sau nứt thành hai nửa, mặt sau toàn bộ đi quang. Tiết Tùng Ẩn la lên một tiếng, che chở bộ vị mấu chốt dương ngoài chạy như điên. Hư Tiểu Đường một chảo chỉ vào kia chạy chối chết tao nam nhân, một chảo ôm bụng, cười đến hoa chi loạn chiến. Chương 25 hoảng sợ, linh thú nói chuyện. Chương 25 hoảng sợ, linh thú nói chuyện. Bùi Tử Thanh đem trên đỉnh đầu chi chi cười cái không ngừng linh thú ôm xuống dưới, đầu tiên là cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, sau đó tài học nữ nhân động tác, nhẹ nhàng mà giúp nó trải vớt lông tóc, tựa hồ muốn nói, làm được xinh đẹp. Hư Tiểu Đường chi một tiếng, thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Chi. Trong lòng ngực Mao Nhung thịt cầu đột nhiên nhìn về phía phòng trong, móng vuốt nhỏ chỉ vào bên trong, biểu tình khẩn trương. Bùi Tử Thanh cũng đi theo khẩn trương, trực tiếp ôm linh thú vọt đi vào. Sau đó, mới vừa đi vào hắn liền sững sờ ở tại chỗ. Nữ nhân mặt vô biểu tình mà đứng ở mép giường, trơ mắt mà nhìn ngã vào mặt trên đèn dầu bậc lửa màn lụa tử, hỏa thế càng lúc càng lớn, thực mau liền đem chỉnh trương giường cắn ướt. Hư Tiểu Đường từ Bùi Tử Thanh trong lòng ngực nhảy tới rồi nam diên trong lòng ngực, dùng lông xù xù thân thể cọ cọ nàng. Nam diên loát loát trong lòng ngực Mao, trong lòng kia sợi táo bạo mới có thể giảm bớt, thanh âm như cũ có chút căng chặt, mới vừa rồi hơi kém sống nuốt hắn. Liên loại này tư sắc cũng dám tới sắc dụ nàng, dùng hạ tam lạm hân hương không nói, còn làm dơ nàng giường. Hư Tiểu Đường vội vàng dùng chính mình lông xù xù thân thể cọ tay nàng, diên diên, ta không giận không giận, ta vừa rồi cho ngươi báo thù lạp, ta làm hắn một đường lỏa buôn trở về, hì hì. Nam diên nhàn nhạt nói, tái sinh khí, cũng sẽ không giết hắn. Nàng nếu dùng Bùi Nguyệt Oanh thân phận cùng tài nguyên, như vậy Bùi Nguyệt Oanh thích đồ vật, nàng lại chán ghét cũng sẽ lưu trữ. Không có biện pháp, ai kêu nàng tam quan chính đâu. Đây cũng là vì sao Nam Diên không có xử lý những cái đó nam sủng nguyên nhân. Nàng chẳng những không xử lý những cái đó vướng bận nam sủng, còn ăn ngon uống tốt mà cùng phụng bọn họ, ban cho bọn họ mỹ tỷ. Bùm một tiếng, đột ngột xuất hiện động tĩnh quấy nhiễu Nam Diên. Một người một thú lúc này mới nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn lại. Bùi Tử Thanh hoảng loạn chung một cái lùi lại, không cẩn thận đụng vào phía sau cái bàn. Hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nữ nhân trong lòng ngực linh thú, làm như đã chịu cực đại đánh sâu vào. Này linh thú thế nhưng sẽ nói tiếng người. Khiếp sợ qua đi đó là cực đại hoảng sợ. Nếu nữ nhân cùng linh thú vẫn luôn gạt hắn, vậy thuyết minh đây là không thể đối người ngoài giảng bí mật. Chẳng sợ nữ nhân đối hắn lại hảo, có chút bí mật cũng là không thể cùng hắn chia sẻ, tỉ như trước mắt cái này. Nếu là có thể nói, đã sớm nói, mấy ngày nay cần gì phải vẫn luôn gạt. Nàng có thể hay không giết hắn diệt khẩu. Giờ khác này Bùi Tử Thanh khẩn trương đến hít thở không thông. Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều chính mình cùng nữ nhân ở chung hình ảnh, đến sau lại chỉ còn một tiếng cười khổ. Có thể được đến nhiều như vậy chưa bao giờ từng có ấm áp, cho dù chết ở nữ nhân trên tay, giống như cũng không kém. Hư Tiểu Đường vẻ mặt vô tội mà nhìn Nam Diên, Diên Diên làm sao bây giờ? Ta vừa rồi quá lo lắng ngươi, đã quên mặt sau còn có người. Nam Diên, nàng cũng đã quên. Tiểu tể tử tồn tại cảm quá yếu. Nam Diên chiều Tiểu Hài Nhi đi qua. Bùi Tử Thanh cả người căng chặt. Thủ hạ ý thức mà siết chặt mặt sau cái bàn biên nhi. Muốn giết hắn diệt khẩu sao? Nữ nhân nâng lên tay. Bùi Tử Thanh sợ tới mức lập tức nhắm chặt hai mắt, lông mi loạn run. Nhưng ngay sau đó, cái tay kia lại dừng ở hắn trên đầu, chụp hai hạ. A Thanh, đừng sợ, Tiểu Đường chỉ là sẽ nói tiếng người, cũng không ăn người. Sẽ ăn người chính là ta, ha ha. Bùi Tử Thanh chậm rãi trợn mắt, cả người chợt buông lỏng. Nếu hắn không lý giải sai nói, nữ nhân là ở lo lắng hắn sợ hãi này chỉ linh thú. Nàng không chỉ có không có diệt khẩu tính toán, nàng còn đang an ủi chính mình. Trong nháy mắt, hít thở không thông trái tim nhỏ không chỉ có một lần nữa nhảy lên lên, còn càng nhảy càng nhanh. Nữ nhân này, như thế nào liền, liền tốt như vậy đâu. Chương 26 dọa khóc. Người đi hống. Chương 26 dọa khóc. Người đi hống. Tiểu Đường, A Thanh giống như bị ngươi dọa khóc. Nam Diên nhìn chằm chằm Tiểu Hải Nhi đỏ rực mắt nói. Hư Tiểu Đường non nớt thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, "Diên Diên, ta có như vậy đáng sợ sao?" "Nam Diên, hắn chỉ là cái người thường. Người thường chỉ thấy quá cấp thấp linh thú, ở bọn họ trong mắt, cấp thấp linh thú là đồ ăn, hiện tại phát hiện đồ ăn có thể nói, đối bọn họ tới nói tự nhiên là một kiện kinh tủng sự tình." "Đi, hống hống hắn." Nam Diên vô vô Hư Tiểu Đường phì mông nhi, đem tiểu gia hỏa vứt đi ra ngoài. Hư Tiểu Đường dừng ở Bùi Tử Thanh trên vai, dùng móng vuốt nhỏ vô vô trên mặt hắn béo thịt, biểu tình manh lộc cộc, thanh âm cũng mềm như bông, "Uy uy, Tiểu Hải Nhi, ngươi lớn lên như vậy kỳ quái, ta đều không sợ ngươi, ngươi cũng không phải sợ ta được chưa?" Bùi Tử Thanh đem trong mắt chua xót bước trở về, đem Hư Tiểu Đường ôm vào trong lòng ngực, gãi gãi nó mao. Hư Tiểu Đường lập tức vui mừng nói, "Diên Diên, hắn không sợ ta." Nam Diên lừ một tiếng. Bùi Tử Thanh trộm xem nữ nhân liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc. Hắn nhớ do nữ nhân đại danh kêu Bùi Nguyệt Oanh, vì sao linh thú lại kêu nàng Diên Diên? Bất quá, Diên Diên tên này thật là dễ nghe, hắn cũng tưởng như vậy kêu. Chờ kia Trương bị người ngoài nằm quá giường đốt thành cho tận lúc sau, Nam Diên kêu người thay đổi Trương Tân. Thành chủ đại nhân ngồi ở mềm ghế, mặt vô biểu tình mà nhìn kia quỳ đầy đất tỷ nữ, bà tử cùng gã sai vặt, rõ ràng tư thái thanh thản, trên người vô hình trung phóng xuất ra huy áp lại làm người trong lòng run sợ. Nhập nàng phòng như vào chỗ không người, những người này đều là người chết không thành. Ta nhớ rõ ta nói rồi, ngày sau không chuẩn hắn bước vào nơi đây một bước. Nam Diên lạnh lùng nói. Bọn hạ nhân run run rẩy rẩy mà quỳ, sợ tới mức không dám nói lời nào. Các nàng đương nhiên biết, nhưng là bọn họ không thật sự, chỉ tưởng thành chủ cùng Tiết công tử ở cao kỉnh. Bọn họ còn trông cậy vào thành chủ sự thành lúc sau đại thường đâu, nào liêu thành chủ cư nhiên trực tiếp đem người ném ra tới. Rõ ràng trước kia ngày ngày hống Tiết công tử, chính là vì đem người hống lên giường. Nếu không phải nói như vậy, cho các nàng 100 gan, cũng không dám thả người đi vào. Mỗi người kéo xuống đi đánh 80 đại bản. Nam Diên lên tiếng. Nay xử phạt cũng không quá mức, Nam Diên cảm thấy chính mình tu tâm nhiều năm, trở nên nhân từ rất nhiều. Có thể vào thành chủ phủ làm việc hạ nhân đều không phải người thường, thí dụ như kia nhất đẳng gia đình cùng nhất đẳng đại nha hoàn, hoặc là linh tu, hoặc là võ tu. Đương nhiên, bọn họ tu vi đều không cao, so ra kém trong phủ thành chủ hộ vệ. Mà toàn bộ thành chủ phủ chung, tu vi tối cao đương thuộc Ngô lão quản gia. Linh tu cấp bậc từ thấp đến chiều cao linh đồ, linh sư, linh tướng, linh vương cùng linh hoàng. Mỗi nhất giai đoạn lại có thấp trung cao cấp chi phân. Nô quản gia không chỉ có là linh tu, vẫn là trong đó cấp linh tướng. Tu đến linh sư là một cái đại điểm mấu chốt, tu vi ở linh sư trở lên cấp bậc đã tính ít có cao thủ. Nam Diên vừa mới nghĩ vậy vị lão quản gia liền tới. Từ lần trước bị bác mặt mũi lúc sau, vị này lão quản gia chính là vài thiên không hướng nàng trước mặt ấu. Nghe hạ nhân nói, thành chủ lại ở cao kỉnh. Lão quản gia vẻ mặt từ ái địa đạo. Nam Diên không chút để ý hỏi. Nô bá cảm thấy, không nghe lời hạ nhân không nên trừng phạt. Lão quản gia thở dài, còn không phải ngươi trước kia quá hồ nháo, làm cho bọn họ hiểu sai ý. Tuy là lão quản gia bày ra một bộ trưởng bối hòa ái gương mặt, Bùi Tử Thanh cũng liếc mắt một cái nhìn ra người này rảo hoạt chỗ. Hắn ở cái này đương khẩu bảo hạ này đó hạ nhân, bọn hạ nhân khẳng định đối hắn mang ơn đội nghĩa, đến lúc đó ai đều sẽ cảm thấy, thành chủ uy tín còn chưa kịp một quản gia. Hy vọng nữ nhân không cần đáp ứng. Nhưng mà... Bùi Tử Thanh mới vừa phân tích xong lợi và hại, liền nghe thấy nữ nhân tùng khẩu, kia liền tính. Bùi Tử Thanh nóng nảy, nữ nhân như thế nào như vậy buồn đâu. Này lão Đông Tây rõ ràng không phải người tốt. Hắn không có tới phía trước, nàng có phải hay không thường xuyên bị khi dễ. Tiểu quái thai đau lòng cực kỳ. Hắn tưởng biến cường dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn phải bảo vệ nữ nhân, về sau ai đều không thể khi dễ nàng. Chương 27 cấm dục, phân phát nam sủng. Chương 27 cấm dục, phân phát nam sủng. Bùi Tử Thanh trong lòng nghẹn quất, Nam Diên lại một chút không thèm để ý, không cho lão quản gia một chút ngon ngọt, đợi chút nàng đều không tiện mở miệng đòi tiền. Thành chủ sửa miệng, lão quản gia không cấm lộ ra vừa lòng thân sắc. Kỳ thật hắn hoài nghi quá thành chủ thay đổi người, rốt cuộc tính tình khí chất đều thay đổi, nhưng hắn vài lần thử cũng chưa nhìn ra đối phương tu vi, cũng không thấy ra dịch dung dấu vết. Trừ phi, đối phương tu vi ở hắn phía trên. Nhưng như vậy cao thủ cần gì phải hạ mình tới một tòa nho nhỏ tích tuyết thành? Đại để là hài tử trưởng thành, không nghĩ chịu hắn quản thúc. Phập phồng quyến rũ mỹ nhân nhi thân mình sau này một dựa, toàn bộ ham ở giường nệm, bộ dáng lười biếng, nhàn nhạt nói, nô bá, có chuyện ta đang muốn cùng ngươi nói. Ta gần nhất ở tu một quyển bí tịch, ngày sau cần đến thanh tâm quả dục, không thể lại đụng vào nam sắc. Vì chuyên chú tu hành, bánh hoa viên những cái đó nam sủng, ta tính toán toàn bộ trục xuất gia phủ. Lời này vừa nói ra, chớ nói nhìn nàng lớn lên lão quản gia, những cái đó vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hạ nhân đều là một bộ phảng phất bị sét đánh biểu tình. Thành chủ nói gì? Ngày sau đều không hề chạm vào nam sắc. Khiếp sợ. Quá chấn kinh rồi. Trong phủ ai không biết thành chủ đại nhân háo sắc, có cất chứa phích dường như góp nhặt tràn đầy 100 hoa viên Mỹ nam tử, cơ hồ là hàng đêm sinh ca. Đó là hầu hạ chính mình nha hoàn, cũng muốn chọn ngũ quan đoan chính. Đại nhân ngày gần đây tuy không có đặt chân bách hoa viên, thậm chí vắng vẻ tiết công tử, nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đại nhân ở nghẹn cái gì đại chiêu, nào liêu. Lại là thật sự không chạm vào nam sắc. Nam Diên tiếp tục nói, làm phiền Ngô bá đi trong kho lấy một ít linh thạch. Này đó nam sủng rốt cuộc đều theo ta một đoạn thời gian, cho bọn hắn mỗi người phát 100 cái trung đẳng linh thạch đi. Mọi người hít hà một hơi. 100 cái trung đẳng linh thạch. Đại nhân thật sự rộng rãi. Nô bá đầu tiên là hầu nghi mà đánh giá nàng một lát, sau đó mới chậm rãi nở nụ cười, vui mừng không thôi nói, thành chủ trưởng thành A, lão nô này liền đi trong kho lấy. Bùi Nguyệt Oanh ham an nhàn cùng sắc đẹp, tiếp nhận chức vụ mấy năm nay, chuyện tốt không làm, chỉ lo vơ vét Mỹ Nam. Cực cực khổ khổ góp nhặt mấy năm Mỹ Nam thế nhưng muốn ở trong một đêm toàn bộ phân phát, bọn hạ nhân đều thế thành chủ cảm thấy đau mình. Bất quá, chủ tử trọng tâm rốt cuộc từ Nam sắc chuyển rời đến tu hành một chuyện thượng, bọn hạ nhân vẫn là thấy vậy vui mừng. Không bao lâu, trong viện liền đứng đầy mỗi người mỗi vẻ tuấn Mỹ Nam tử. Nghe xong thành chủ ý tứ lúc sau, Mỹ Nam tử nhóm biểu tình khác nhau. Một khắc trước còn ngẩng cằm tiết tùng ẩn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ nhân. Trước kia nữ nhân này nhìn hắn khi mãn nhãn nhu tình cùng ái dục, hiện tại, nàng thế nhưng muốn đuổi đi hắn ra phủ. Hắn trong lòng có một tia nói không nên lời mất mát cùng phẫn nộ. Tiết Tùng Ẩn ngược lại nghĩ đến cha mẹ nói, không cấm nghĩ lại, có phải hay không hắn điếu nàng điếu đến lâu lắm. Chính là, hắn đều chủ động hiến thân, là nàng không muốn hắn, còn nhục nhã hắn. Tiết Tùng Ẩn luôn cuống, hắn vội vàng nhìn về phía Vân Vũ cùng Cố Lan Chi. Này hai người là hắn vào phủ phía trước nhất được sủng ái người. Bọn họ như thế nào một chút phản ứng đều không có. Cố Lan Chi cười lạnh một tiếng sau, đạm nhiên tiếp thu. Vân Vũ khỏe miệng hơi câu, nhất phái phong đạm vần khinh bộ dáng, phảng phất chuyện lớn như vậy cùng hắn một chút can hệ đều không có. Đại nhân, ta không rời đi. Ta thích ngươi, ta không đi. Một cái bệnh Mỹ nam khóc sướt mướt địa đạo, rõ ràng là cái nam tử, lại lăng là khóc ra vài phần nhược liễu phủ phong cảm giác. Nam Diên mắt đẹp hơi liễm. Ồn ào đã chết. Chờ lao quản gia mang theo mấy đại dương linh thạch lại đây, 100 cái trung đẳng linh thạch tạp kia bệnh Mỹ Nam trong tay, bệnh Mỹ Nam tức khắc biến thành chim cút. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Bùi Nguyệt Oanh tuy rằng là võ tu, nhưng lớn lên Mỹ, ngày thường bồi ăn lại bồi ngủ, còn sẽ giảng điểm nhi buồn nôn hề hề tiểu lời ô yếm. Nói thật, này đó nam nhân trừ bỏ bị hạn chế tự do, cái gì mệt cũng chưa ăn. Hiện giờ có linh thạch lấy, còn có thể trọng hoạch tự do, người thông minh đều biết tuyển cái gì. Bùi Tử Thanh ngoan ngoãn đứng ở nữ nhân phía sau, đôi mắt nhất nhất đảo qua này đó nam nhân mặt, ánh mắt đen tối mà tối tăm. Này đó nam nhân có phải hay không đều hầu hạ quá Diên Diên? Lớn lên đều rất đẹp đâu. Đẹp đến tưởng sẽ xuống tới dán ở chính mình trên mặt. Chương 28 tham luyến, muốn càng nhiều. Chương 28 tham luyến, muốn càng nhiều. Ai cũng không biết một cái thoạt nhìn thí đại điểm nhi tiểu quái thai, trong lòng suy nghĩ như thế âm u huyết tinh sự tình. Chỉ có đối cảm xúc mẫn cảm hư tiểu đường hướng hắn bên này ngắm liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục giống như người không có việc gì mà hoa ở Nam Diên trong lòng ngực. Mấy đại dương linh thạch hướng bên cạnh một phóng, chỉ chốc lát sau, mãn viện Mỹ Nam tử liền lánh linh thạch đi được thất thất bát bát. Có nam sủng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà màn đêm buông xuống liền đóng gói rời đi thành chủ phủ, sợ động kinh nữ thành chủ ngày hôm sau đổi ý. Dư lại bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tốt xấu cũng là từng đạt được quá một đoạn thời gian thịnh sủng nam sủng, tự nhiên muốn cáo biệt. Một cái là Tiết Tùng Ẩn, nay hóa 5 lần 7 lượt ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, hơn nữa quần áo không như thế nào đổi, Nam Diên đã nhớ kỹ. Dư lại 3 cái. Một cái ăn mặc màu xanh ngọc áo gấm, một cái màu xanh lá áo dài, dư lại cái kia màu nguyệt bạch hoa bảo. Muốn nói khác nhau, ở Nam Diên xem ra, mặt đều khá xinh đẹp, nhưng công nhận độ vẫn là không lớn, chủ yếu xem khí chất. Cái này thích cười. Ánh mặt trời rộng rãi hình. Cái kia an tĩnh, cử chỉ thong dong, thanh tuấn ưu nhã hình. Dư lại cái kia tương đối lạnh nhạt, thanh cao băng sơn hình. Bốn người chung, Tiết Tùng Ẩn ánh mắt cực kỳ ưu hoán, tưởng bỏ qua điều khó. Nam Diên chút nào không dao động, ngươi yên tâm, liền tính ngươi rời đi, ta cũng có thể bảo ngươi tiết ra người ở Tích Tuyết Thành tiếp tục đi ngang, bất quá, không thể khi dễ ta A Thanh. Tiết Tùng Ẩn vốn đang muốn hỏi nói mấy câu, vừa nghe cái này, xấu hổ và giận dữ đến quay đầu liền đi. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt thành chủ đề nghị. Hiện giờ hắn không cần bán đứng sắc tướng là có thể bắt được Tiết gia muốn chỗ tốt, rõ ràng hẳn là vui vẻ, hắn nỗi lòng lại có chút phức tạp. Quay đầu lại làm ngươi đệ đệ tới cấp Á Thanh bồi tội, kia sự kiện là hắn sai rồi. Nam Diên nhàn nhạt bổ sung một câu. Tiết Tùng ngẩn bước chân một đốn, ngay sau đó đi được càng nhanh, phảng phất thêm một khắc liền sẽ nhiều chịu một phân khuất nhục. Đứng ở Nam Diên phía sau tiểu tể tử ở trong lòng mặc niệm không thể khi dễ ta Á Thanh những lời này, trong mắt trồi lên ngọt ngào ý cười. Diên Diên cư nhiên nhớ kỹ chuyện này. Hắn nhịn không được lại hướng nàng trước người nhích lại gần, tưởng ly nàng càng gần một ít. A Thanh mệt mỏi. Nam Diên nhận thấy được tiểu tể tử tới gần, chiều hắn rôi tay, mệt mỏi nói ngồi vào ta nơi này tới. Cái gì? Bùi Tử Thanh bên thai bá một chút trở nên nóng bỏng đỏ bừng, ở hắn đầu góc cấp ra mệnh lệnh phía trước, hắn hai cái đùi đã không tự chủ được mà bước ra, cùng tay cùng chân mà đi tới nữ nhân trước mặt, sau đó lảo đảo lắc lư mà ngồi ở nữ nhân bên người, cả người căng chặt. Đại khái là thường xuyên tắm gội duyên cớ, nữ nhân trên người có một cổ nhàn nhạt thanh hương, rất dễ nghe. Bị như vậy thanh hương vần quanh, Bùi Tử Thanh cảm thấy chính mình có chút đầu váng mắt hoa. Hắn theo bản năng mà vai vai thân mình, tưởng dựa nàng càng gần. Nam Diên cho rằng tiểu tể tử mệt nhọc, đem ăn vạ trong lòng ngực hư tiểu đường xách lên tới, làm hắn nằm ở chính mình trong lòng ngực. Hư tiểu đường. Bùi Tử Thanh xấu hổ đến cả người đều cùng lửa đốt giống nhau, nho nhỏ thân thể banh thành một cây huyền. Hắn nỗ lực khống chế chính mình thùng thùng loạn nhảy tim đập, sợ chính mình đánh vỡ này phân được đến không dễ tốt đẹp. Nam Diên nhận thấy được hắn khẩn trương, xoa xoa hắn đầu, lại nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng, ngủ đi. Bùi Tử Thanh lập tức nhắm mắt lại. Căn bản ngủ không được a. Hắn một chút đều không gây. Cùng hắn dán nhân thân thể hảo mềm mại, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở mũi gian, nàng nhiệt độ cơ thể rõ ràng so người bình thường thấp một ít, hắn lại cảm thấy thử cấm áp. Căng thẳng thân thể dần dần thả lỏng. Hắn tham luyến cực kỳ, rất muốn vĩnh cửu dừng lại tại đây một khắc. Nhưng lại cảm thấy, như vậy tựa hồ cũng không đủ. Hắn còn muốn. Càng nhiều. Hắn muốn như vậy riêng riêng chỉ thuộc về hắn một người. Bùi Tử Thanh đáy mắt chỗ sâu trong không tiếng động quay cuồng hắc ám mãnh liệt sóng chiều, khoe miệng lại chậm rãi gợi lên, làm nũng mà ở nữ nhân trong lòng ngực nhẹ nhàng. Cọ cọ. Chương 29 nghe đồn, 3 năm sau. Chương 29 nghe đồn, 3 năm sau. Đối với trong lòng ngực tiểu tể tử động tác nhỏ, Nam Diên đã nhận ra cũng hoàn toàn không để ý. Bất quá cùng tiểu đường giống nhau, thích dính người thôi. Hùng chi Nam Diên lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến nơi khác. Tiết Tùng ẩn đi rồi. Bùi Nguyệt Oanh thích nhất nam sủng còn dư lại 3 cái. Đại nhân, kỳ thật ta rất thích ngươi, bất quá ta càng ái tự do, chúng ta có duyên gặp lại. Kia thân xuyên màu xanh ngọc thúc eo trường bảo tuấn lãng nam tử vẻ mặt tiếc nuối. Nói xong, chiều Nam Diên hành lễ, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, thập phần dứt khoát. Nam Diên tuy rằng không có gì cảm giác, nhưng tư cập nàng siêu hồn khi nhìn đến những cái đó hình ảnh, cảm thấy Bùi Nguyệt Oanh người này rất thật đáng buồn. Ngắn ngủn mà đi rồi cái thần. Kia bạch đi thành cao cao ngạo hình Mỹ Nam tiến lên một bước, không nói chuyện, chỉ là thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Nam Diên một bộ lôi đả bất động diện than mặt tùy ý hắn tùy tiện đánh giá, nếu có thể bị hắn nhìn ra điểm nhi cái gì, liền tính Nam Diên thua. Rốt cuộc liền nàng thân cha thân mụ cũng không biết nàng ý tưởng. Đại đa số người đều cho rằng Nam Diên là cái cao lãnh như bức đại lao, người ác không nói nhiều, có khả năng giá liền tuyệt không tất tất. Nhưng kỳ thật, Nam Diên ngay từ đầu chỉ là lười đến nói chuyện. Sau lại phát hiện chính mình là cái trời sinh diện than sau liền nói được càng thiếu. Đối phương nhìn chằm chằm nửa ngày, tin tưởng thành chủ đại nhân không có cấp ra hắn chút nào tin tức sau, từ bỏ ánh mắt giao lưu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Bùi Nguyệt Oanh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đã từng ngươi đối ta nói những lời này đó, có vài phần thật giả. Nam Diên tận chức tận trách mà sắm vai cha nữ, lanh đạm nói, thích ngươi thời điểm, nói tự nhiên đều là thật sự, bất quá, nhân tâm dễ biến. Ha ha, hảo một người tâm dễ biến. Cố Lan Chi châm chọc cười, rời đi bóng dáng quyết tuyệt lại lạnh nhạt. Đại nhân thật là tuyệt tình đâu. Cuối cùng dư lại Vân Vũ lắc đầu thở dài. Hiện tại không gì người, Nam Diên liền nghiêm túc đánh giá khởi người này. Sống mái mặc biện, yêu diễm tuyệt luân. Ly loại trình độ này tựa hồ kém không ít. Tư cập nhân loại yêu hóa lúc sau nhan giá trị sẽ đề cao rất nhiều, khí chất cũng có điều thay đổi. Nam Diên lại cảm thấy, 5 năm sau đại ma đầu chính là người này. Vân Vũ chiều Nam Diên chắp tay, nhận được đại nhân mấy năm nay chiếu cố. Đại nhân, chúng ta sau sẽ vô. Không đợi hắn nói xong, Nam Diên liền đánh gây hắn, ngươi lưu lại. Nữ thành chủ biểu tình cao thâm khó đoán. Vân Vũ lại là vẻ mặt mộng bức. Trinh lăng một lát, hắn trong lòng sinh nghi. Còn tưởng rằng vừa rồi đó là ảo giác, nguyên lai không phải. Từ hắn vừa tới thời điểm, vị này nữ thành chủ liền nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái có chút không giống tầm thường. Mà giờ phút này, trước mắt người thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, kia Trần Chủi đánh giá gì đó ánh mắt làm Vân Vũ trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác. Đại nhân, đây là vì sao? Nam Diên sao có thể nói thật, liền thuận miệng địa chuyện cái, ngươi nhất hiểu chuyện, nhưng tiếp tục khi ta nam sủng. Vân Vũ hơi kém không có thể duy trì được chính mình ưu nhã thong dong. Một cái nho nhỏ Tích Tuyết thành thành chủ mà thôi, thế nhưng vọng tưởng lưu hắn đương cầm luyến. Vẫn là cái quang xem không làm cầm luyến. Trước kia ngưng lại ở chỗ này, bất quá là vừa lúc yêu cầu mượn dùng nam sủng thân phận che lấp một vài hắn hành tung thôi, thêm chi nữ nhân này vừa lúc có vài phần tư sắc, liền bồi nàng chơi một chuyến. Hiện giờ muốn tìm người tìm được rồi, hắn nhưng không có nhàn hạ thoải mái lại chơi loại này chơi đóng vai gia đình trò chơi. Vân Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, đang định trực tiếp hủy hoại này thành chủ phủ mang đi tiểu quái thai, lại ở một cái dương mắt gian, một không cẩn thận đối thượng một đôi âm chắc chắc mắt. Nam ở Nam Diên trong lòng ngực chợp mắt Bùi Tử Thanh không biết khi nào mở bừng mắt, đang dùng một loại sởn tóc gây ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia làm nữ nhân chính miệng giữ lại nam sủng. Vân Vũ đột nhiên liền cười. Có ý tứ. Nguyên bản hắn cũng không ôm cỡ nào đại tính toán trước, rốt cuộc dị vãng tìm được những cái đó, ném vào vạn trượng ma huyên lúc sau liền rốt cuộc bỏ không lên. Nhưng trước mắt cái này, nói không chừng có thể đâu. Nếu đại nhân luyến tiếc Vân Vũ, kia Vân Vũ liền lưu lại bồi đại nhân. Thanh tuấn tú nhã thanh ý gì hề mỹ nam cười đến hết sức mê người, không có chút nào miễn cưỡng bộ dáng, kia một câu luyến tiếc bị hắn niệm đến lưu luyến ái muội, phảng phất ẩn giấu nhiều ít không thể vì người ngoài nói nhu tình mật ý. Bùi Tử Thanh có chút dính người mà hướng Nam Diên trong lòng ngực chui toản, động tác cùng tiểu đường giống nhau manh lộc cộc, khoe miệng lại ngậm một mặt không có độ ấm cười nhìn kia nam nhân. Vân Vũ cũng hướng hắn cười, tươi cười ẩn hàm khiêu khích. Người A, sợ nhất không có dục vọng. Có dục vọng, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Nghe nói sao? Chúng ta thành chủ đổi tính, trong một đêm phân phát sở hữu nam sủng. Nghe nói là tu cái gì ta công, từ nay về sau đều không thể chạm vào nam sắc, tấm tắc, nếu là thật sự. Thành chủ cũng quá thảm, rốt cuộc chúng ta thành chủ phía trước đều là hàng đêm sinh ca, lợi hại nhất thời điểm nghe nói có thể đem ngự chín nam. Ai? Ta như thế nào nghe nói thành chủ là bởi vì yêu 300 nam sủng trong đó một cái, vì hắn mới phân phát sở hữu nam sủng. Kia Mỹ Nam còn không phải trước kia nhất được sủng ái vị kia Tiết công tử, mà là một vị họ Vân công tử. Các ngươi đều không đúng. Theo ta được biết, là bởi vì thành chủ nhận nuôi một cái hài tử, kia hài tử không thích thành chủ này đó nam sủng. Thành chủ vì hắn mới phân phát sở hữu nam sủng. Ha ha ha, ngươi nói nên không phải là thành chủ mang vào phủ cái kia tiểu quái thai đi, sao có thể là bởi vì hắn, ngươi cũng không biết kia tiểu hài tử lớn lên có bao nhiêu xấu. Đối với nữ thành chủ phân phát hậu viện 300 Mỹ Nam nghe đồn, trên phố mọi thuyết xôn xao. Nhưng mặc kệ là loại nào nghe đồn, mọi người nhất trí cho rằng, nữ thành chủ nhận nuôi tiểu quái thai chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, tiểu quái thai sớm hay muộn sẽ thất sủng. Nhưng mà 2 tháng đi qua, một năm đi qua, 3 năm đi qua. Tiểu quái thai chẳng những êm đẹp mà đãi ở thành chủ phủ, còn trở thành thành chủ phụ tá đắc lực. Tích Tuyết thành các bá tánh hiện giờ thấy này quái thai, đều sẽ cung cung kính kính mà xưng hô một tiếng Bùi tiểu công tử. Tuy rằng Bùi tiểu công tử gương mặt kia thập phần làm cho người ta sợ hãi, nhưng các bá tánh đều bị khát vọng gương mặt này nhiều xuất hiện vài lần, bởi vì Bùi tiểu công tử mỗi năm đều sẽ lấy thành chủ danh nghĩa ở Tích Tuyết thành tế bẩn, hoặc là phát linh thú thịt, hoặc là phát chống lạnh da lông. Đối với như vậy một tôn sống thần tài, mọi người lại nào dám ghét bỏ. Nhưng mà, bá tánh chỉ biết thành chủ như thế nào coi trọng vị này Bùi tiểu công tử, lại không biết vị này Bùi tiểu công tử ở trong phủ là như thế nào được sủng ái. Chỉ có bên người hầu hạ đại nha hoàn Đông Tuyết thấy hết thảy. Vị này Bùi tiểu công tử hưởng thụ dĩ vãng những cái đó nam sủng đều chưa từng có vô thượng sủng ái, thành chủ đối hắn thiên vị tới rồi cực điểm. Đông Tuyết hợp lý hoài nghi, thành chủ là đem Bùi tiểu công tử trở thành thân sinh nhi tử ở dưỡng. Nữ võ tu bởi vì thân thể nguyên nhân, phần lớn khó có thể thụ thai. Bằng không, chỉ bằng thành chủ dĩ vãng cùng nam nhân hoàn hảo số lần, hai tử đều có thể tích cóp một toa. Có lẽ là đang bế quan tu luyện hãm hại tới rồi căn bản, vô pháp lại thừa hoan, cũng vô pháp lại thụ thai, thành chủ tính cách mới trở nên càng ngày càng quái gở. Đến nỗi vì sao tìm cái xấu hải tử nhận nuôi. Đại để là muốn dùng loại này biện pháp mạnh mẽ sửa lại chính mình tham luyến sắc đẹp bệnh cũ. Đông Tuyết tự cho là phát hiện cái gì có thể muốn người mạng chó kinh thiên đại bí mật, mấy năm nay hầu hạ này đối tựa như hai mẹ con chủ tử, mỗi ngày đều là bộ bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng. Sao một cái thảm tự lợi hại? Chương 30 A tỷ, ta không nhỏ. Chương 30 A tỷ, ta không nhỏ. Đông Tuyết bưng vừa mới pha trà ngon, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào buồng trong. Trong phòng bãi một chương giường nệm. Vẫn là thành chủ thường dùng cái kia, chỉ là 3 năm trước đây phổ phổ thông thông giường nệm hiện giờ ở tay vịn cùng chỗ tựa lưng chỗ toàn được khảm rậm rạp đá quý mài rua bóng loáng, màu sắc thật tốt, mặc dù là ở tối tăm buồng trong cũng rực rỡ lung linh, rực rỡ lóa mắt. Giường nệm phía trên phô một tầng liêu nha cực địa tuyết lang da lông, cực đại một trường, lông xù xù, ấm áp lại thoải mái, bao trùm chỉnh trương giường nệm. Lúc này, này được khảm đá quý, phô liêu nha cực địa tuyết lang da lông giường nệm thượng, nửa nằm một cái ăn mặc váy đen mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi thần thái lạnh nhạt, mặt mày lại có một tia lười biếng trung hòa này phân lạnh nhạt, thoạt nhìn chỉ là có chút thanh lãnh mà thôi. Mao nhung đoàn tử giống nhau linh thú hoa ở nữ nhân trong lòng ngực, cùng khoản lười nhác hình dáng, ngẫu nhiên còn mở ra miệng nhỏ đánh áp. Đông tuyết vào nhà, nửa nằm nam diên lười biếng mà vén lên mí mắt. Đại nhân, cha tới. Đông tuyết thấp giọng nói. 3 năm, ở đối mặt thay đổi tính tình thành chủ khi, đông tuyết vẫn là sẽ có chút sợ hãi. 3 năm trước đây nàng trộm tìm lão quản gia, cứu những cái đó hạ nhân, vốn tưởng rằng thành chủ biết sau sẽ tức giận, nàng thậm chí làm tốt bị biếm thành cấp thấp nha hoàn chuẩn bị. Kết quả, thành chủ chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, còn làm nàng vẫn luôn tại bên người hầu hạ. Nàng thành người khác theo không kịp duy nhất đại nha hoàn. Giờ nào? Nam Diên thân mình ngồi dậy một ít, chân bóng chân giẫm lên trên mặt đất kia khối tuyết lông cáo mao thượng. Hồi đại nhân, mới vừa đến giờ dậu. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn mắt ngoài cửa sổ, còn không có trở về. Đông tuyết sớm đã luyện liền chỉ nghe đôi câu vài lời là có thể đoán được thành chủ ý tứ bản lĩnh. Nghe vậy, trở về câu, tiểu công tử có lẽ là lại đi săn linh thú. Nói xong, chiều thành chủ hành lễ, tự giác lui ra. Nam Diên không gì phản ứng, nhưng thật ra nàng trong lòng ngực hư tiểu đường làm một cái nhân tính hóa quán móng vuốt động tác. Nó cùng Diên Diên nằm chính là tính hung mãnh liêu nha cực địa tuyết lang da lông, phô trên mặt đất có thể chân trần nha tử dẫm chính là tốc độ kỳ cực nhanh khó bắt giữ tuyết vụ sơn tuyết hồ, buồng trong trên sàn nhà cơ hồ phủ kín thứ này. Nga, còn có Diên Diên mao nhung áo choàng cũng nhiều vài kiện. Kia tiểu tử là muốn đem tích tuyết thành ngoại trưởng mao linh thú toàn bộ giết sạch sao? Nam Diên ngáp một cái, vỗ vô hư tiểu đường to mọng không ít tiểu nông nhi, tiểu đường, người đi kêu Á Thanh trở về, trong chốc lát nên ăn cơm. Hư tiểu đường hai chảo hoàn ngực, hử, mỗi lần chính là ta đi, lần này nên người đi. Nam Diên nhìn chằm chằm nó tròn vo thân thể, ngươi như thế nào như vậy lười. Hư tiểu đường, sinh khí khí, rõ ràng Diên Diên so nó càng lười. Cuối cùng, Nam Diên không có trưng cầu vật nhỏ ý kiến, trực tiếp bế lên tròn vo linh thú cùng nhau ra cửa. Tích tuyết thành ngoại, đại tuyết sơ nghỉ, liếc mắt một cái nhìn lại, thiên điệu tương liên, trắng xóa một mảnh. Tuyết vụ sơn. Thân xuyên màu đen kính trang thiếu niên đang ở cùng giường như lang lại tựa báo linh thú vật lộn. Kia linh thú hình thể khổng lồ, nhưng mà thiếu niên tốc độ cực nhanh, tránh trái tránh phải, mấy cái chu toàn lúc sau, trong tay chủy thủ hung hăng thọc vào linh thú cổ, lại theo bụng hung hăng phủi đi qua đi. Trong nháy mắt, thiếu niên trong mắt hiện lên làm cho người ta sợ hãi lãnh lệ chi sắc. A Thanh. Phía sau đột nhiên truyền đến nữ nhân thanh âm, cuối cùng, còn ngáp một cái. Thiếu niên trong mắt tàn bạo giấu đi, nhanh chóng xoay người, lộ ra một trường xấu xí bất kham mặt, nhìn thấy người tới trong nháy mắt, nhuận miệng cười, một đôi đen nhánh mắt sáng trưng. A tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên thanh âm còn mang theo chưa lui tính trẻ con, trong trẻo trung lộ ra khó có thể bỏ qua kinh hỉ. Từ lần đầu tiên thế thành chủ làm việc lúc sau, Bùi Tử Thanh là có thể nói chuyện, là trước mắt nữ nhân này trị hết hắn ách tật. Mấy năm nay, nữ nhân cho hắn quá nhiều, này bất quá là trong đó một kiện thôi. Nam Diên xoa xoa trong lòng ngực đồng dạng ngáp mao đoàn tử, không chút để ý nói, ra tới hóng gió, đại ở trong phòng luôn muốn ngủ. Thuận tiện, tới đón ngươi. Bùi Tử Thanh nghe được mặt sau một câu, ánh mắt càng thêm ôn nhu, cười nói, A tỷ muốn ngủ, ngủ đó là, ta bảo đảm trong phủ không ai dám nhiều lời. Hắn này cười, trên mặt béo thịt đi theo nhẹ nhàng đong đưa, càng thêm xấu xí. Nhưng hắn không để bụng, A tỷ cũng không cảm thấy hắn xấu, thậm chí thích hắn cười. Hư tiểu đường dùng móng vuốt nhỏ sửa bị phong quát luồn mao, vô tình vạch trần người nào đó, Diên Diên gạt người, nàng là đặc biệt tới đón ngươi, còn một hai phải ôm ta cùng nhau ra tới thổi gió lạnh. Nam Diên, A tỷ. Bùi Tử Thanh trong mắt phụt ra hai mạt cực lượng quang. Nam Diên đối tiểu tể tử loại vẻ mặt này thật sự không gì sức chống cự, nhàn nhạt giải thích câu, tu luyện một chuyện cấp không được, ngươi hồi lâu chưa về, ta lại đây nhìn xem. Bùi Tử Thanh tức khắc lộ ra ngượng ngùng vừa vui sướng biểu tình. A tỷ là lo lắng ta. Chính là ta tưởng mau chút trở nên cường đại, về sau mới có thể bảo hộ A tỷ. Nam Diên lanh khốc vô tình nói, ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nàng là cường giả, mỗi người sợ hãi cường giả, xin tha trước nay đều là người khác. Bất quá, giữa ước chừng 3 năm tiểu tể tử như thế hiếu thuận, Nam Diên trong lòng còn là phi thường hưởng thụ. Thấy tiểu tể tử đầu gục xuống dưới, Nam Diên bổ sung một câu, ngươi còn nhỏ, không nổi. Ta không nhỏ. Bùi Tử Thanh phản bác. Nga. Nam Diên trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay vô vô hắn đầu. Thiếu niên biểu tình tức khắc cứng đờ, lập tức liền đoán được nàng muốn nói gì. A Thanh A, đều 3 năm, ngươi như thế nào cũng chưa như thế nào trưởng cái đâu. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, tiểu tể tử nhưng thật ra rắn chắc không ít, nhưng vẫn là cái nhóc con, đại khái liền dài quá nửa cái đầu như vậy cao. Nhà người khác 16 tuổi đều có thể bàn chuyện cưới hỏi, nhà nàng nhãi con như thế nào còn giống cái tiểu hài nhi giống nhau. Nam Diên không cấm nghĩ lại. Hay là nàng dưỡng không tốt. A tỷ, ngươi xem, đây là ta hôm nay săn tuyết hồ, ba con, vừa vặn cấp A tỷ làm một kiện đại áo choàng. Bùi Tử Thanh đem xử lý tốt tuyết lông cáo mao phủng đến Nam Diên trước mặt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Ta đã có rất nhiều, ngươi là tưởng đem trên núi mang mao linh thú toàn săn giết con sao. Nam Diên không có nhiều xem kia ra lông liếc mắt một cái, còn phủ định hắn hành vi. Thiếu niên trong mắt sáng rọi tối sầm xuống dưới, môi nhấp nhấp. Lại là như vậy không gợn sóng biểu tình, rốt cuộc hắn làm được cái gì trình độ, A tỷ mới có thể giống hắn ở trong ngộng nhìn đến giống nhau thoải mái cười to đâu. Trở về đi. Bùi Tử Thanh gật gật đầu, trầm mặc mà đi theo nữ nhân mặt sau. Nam Diên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hắn hai tay trống trơn, không cấm một đốn, nhắc nhở nói, A Thanh, ngươi đã quên lấy ta tuyết lông cáo mao. Bùi Tử Thanh biểu tình tức khắc vui vẻ, vui sướng nói, ta đây liền đi lấy. Hư Tiểu Đường nói thầm một câu, Diên Diên, hắn thật ấu trĩ. Nam Diên, còn không phải sao, một hai phải nàng chính miệng thừa nhận thích, bằng không tình nguyện ném đều không cho nàng. Ngạo kiêu xú Tiểu Hài Nhi. Chương 31 A Tỷ, ta sai rồi. Chương 31 A Tỷ, ta sai rồi. Bất quá, rốt cuộc là chính mình một tay nuôi lớn Tiểu Tể Tử, cho dù có như vậy một hai cái tật xấu, Nam Diên cũng có thể chịu đựng. Bùi Tử Thanh khiêng lên tam trương mới mẻ tuyết lông cáo, bước chân nhẹ nhàng mà đi theo Nam Diên phía sau. A tỷ, người lão đại ở trong phòng không ra, cũng chưa nhìn đến trận này tuyết có bao nhiêu mỹ, quá đáng tiếc. Nam Diên, ta ở trong phòng thấy được. Tích tuyết thành hàng năm có tuyết, hạ tuyết hình ảnh lại đẹp, nàng cũng nhìn chán. A tỷ, người ở trong phòng nhìn đến như thế nào có thể cùng bên ngoài so sánh với đâu, người không có nhìn đến trong thiên địa bay múa bông tuyết, xanh biếc lá cây thượng chậm rãi tích tuyết, một chút nhuộm thành màu trắng. Còn có trên đường nhỏ bị người dẫm đạp ra tới dơ hề hề đường nhỏ, cũng một lần nữa cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Nam Diên giữa mày vừa kéo. Cái thứ hai tật xấu nói đến là đến. Ồn ào. Thật muốn đem tiểu tể tử lộng hồi thành người câm. Phía trước xem hắn an an tĩnh tĩnh, cho rằng tính cách trời sinh hỷ tĩnh, không nghĩ tới. Nam Diên trong lòng cái kia hối a. Bùi Tử Thanh đột nhiên chạy đến Nam Diên phía trước, nhảy tới phía trước một cây đại tuyết tùng thượng, hai chân câu lấy một cây chặt cây. Toàn bộ thân mình huyền xuống dưới, đổi chiều xem đến gần nữ nhân. A tỷ, ngươi có nghĩ xem tuyết, ta cho ngươi tiếp theo chàng tuyết tốt không? Nam Diên còn không có tới kịp nói một tiếng không, kia treo ngược ở trên cây tiểu tể tử liền bắt đầu lung lay lên. Hắn văng lên, chỉnh cây đều đi theo đông đưa, tích ở thụ nhà thượng tuyết tức khắc tảng lớn mà đi xuống tạp lạc. Tạp Nam Diên cùng Hư Tiểu Đường đầy người. Chờ đến đại khối tuyết động tạp xong, liền thành rào rạt đi xuống bay xuống tiểu tuyết, dừng ở trên da thịt. Mang theo ti ti lạnh lẽo. Hư Tiểu Đường run run mau, khí hống hống mà xem đổi chiều ngốc nít, ấu trí quỷ. Nam Diên. Tính, hoặc bắt điểm nhi hảo, ít nhất nội tâm ánh mặt trời, giúp nàng làm tốt sự thời điểm cũng có thể thành tâm thành ý. Bất quá, Nam Diên vẫn là sầu A. 3 năm, A Thanh mỗi năm dùng nàng danh nghĩa đi trong thành làm tốt sự, sở tích góp hạ công đức lại chỉ là gia lông. Như vậy một tí xíu, với nàng mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Xem ra, vẫn là đến chờ khí vận tử trưởng thành lên, nàng từ khí vận tử nơi đó mượn điểm nhi tiện lợi. Dựa theo Tiểu Đường cung cấp thời gian tuyến, lúc này khí vận tử còn ở Thương Miểu đại lục nào đó xó xỉnh rắc nông thôn uy heo uy gà. Chờ hắn bị đệ nhất đại tông trong môn mộ mộ tiểu trưởng lao mang về góp đủ số lúc sau, hắn sẽ từ vẩy nước quét nhà ngoại môn đệ tử làm lên, nhận hết xem thường vắng vẻ, bị người ức hiếp, sau được đến cơ duyên, phế xài biến linh võ song tu thiên tài, hưu một chút một bước lên trời, sau đó thiên tài địa bảo không ngừng. Một đường khai quải, quảng thu tiểu đệ, mở rộng hậu cung, diệt vai ác, cứu thương sinh, cuối cùng trở thành một cái vô pháp phục chế thần thoại. Nam Diên lau một phen treo tuyết mặt diện than mặt, ở trong lòng than một tiếng. Như vậy có chuyện, nàng ở làm bạn nàng mẹ 100 năm thời gian, cũng không biết từ thoại bản tử nghe được nhiều ít. Nàng sẽ không đoạt khí vận tử cơ duyên, nhưng đi theo đối phương, đoạt ở đối phương phía trước cứu khổ cứu nạn, này tóm lại có thể đi. Đáng tiếc, nàng còn phải chờ cái 200 năm. Ở khí vận tử trưởng thành lên phía trước, thường thường vai ác đến trước trở nên như bức hưng hống, phần lớn sẽ làm điểm nhi sự tình ra tới, bằng không nơi nào luân được đến khí vận tử cứu vớt thương sinh. Nay kịch bản, Nam Diên đã sớm minh bạch. Thiên đạo chính là một đoàn chỉ biết đi theo kịch bản đi quy tắc, xuẩn. Nếu không phải thiên đạo, nàng tội gì với tu vi đỉnh cao, sờ soạn mấy trăm năm cũng chưa có thể đột phá bình cảnh. Thiên đạo tính cái thứ gì, dựa vào cái gì ước thúc nàng. Diễn Than Diên nghĩ đến chính mình ngưng lại mấy trăm năm tu vi, tức khắc liền không cao hứng. Nữ nhân trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng quanh thân khí áp rõ ràng biến thấp. Bùi Tử Thanh vội vàng từ trên cây nhảy xuống tới, ngoan ngoan đứng ở nữ nhân phía sau, thấp giọng bồi tội nói, A tỷ, ta sai rồi. Nam Diên liếc hắn một cái, không có giải thích. Khiến cho này tiểu tể tử cho rằng nàng ở sinh khí hảo, bằng không ngày sau càng vô pháp vô thiên. A tỷ ngươi từ từ ta thật sự biết sai rồi. Chính là, sinh khí thời điểm A tỷ đi được thực mau, đó là 3 năm sau Bùi Tử Thanh cũng đuổi không kịp. Hắn đứng ở trắng xóa một mảnh tuyết địa thượng, nhìn phương xa tiểu hắc điểm, biểu tình ảo não. Làm sai sự Bùi Tử Thanh hồi phủ sau không có tìm hắn A tỷ, mà là đi Mai Viên. Đã từng bách hoa viên sớm đã hoang vắng, chỉ có Mai Viên còn có khai đến chính diễm hoa mai. Mai Viên chủ nhân Vân Vũ này 3 năm tới du rú trong nhà, tồn tại cảm cực thấp. Năm đó thành chủ phân phát Nam Sủng, cô đơn lưu lại này Vân Công Tử, đại gia còn tưởng rằng này Vân Công Tử không giống người thường. Nhưng này 3 năm tới, thành chủ trừ bỏ gọi người ăn ngon uống tốt mà cung phụng Vân Công Tử, cơ hồ không có đặt chân quá Mai Viên. Này kỳ 3 thao tác, mọi người liền không hiểu. Càng làm cho người khó hiểu chính là, Bùi Tiểu Công Tử cư nhiên thường xuyên thăm Mai Viên, tìm vị này thất sủng Vân Công Tử nói chuyện thiếm, tựa hồ cùng Vân Công Tử quan hệ cực hảo. Lúc này, giống như quan hệ thực tốt một Mỹ một xấu hai người đang ở Mai Viên trong đình đánh cờ. 15 phút lúc sau, hắc tử bị giết đến phiến giáp không lưu. Vân Vũ đem trong tay hắc tử ném nước cờ đi lại vại, đạm cười nói, ta thua. Bùi Tiểu Công Tử thiên phú cũng thật làm ta kinh ngạc cảm thán. 3 năm trước đây, ngươi còn cái gì cũng đều không hiểu, hiện giờ lại có thể đem ta cái này sư phụ giết được phiến giáp không lưu. Bất quá. Bùi Tiểu Công Tử sát tính có phải hay không quá nặng chút? Như vậy, nhưng không tốt. Bùi Tử Thanh bày ra Nam Diên cùng khoản diện than mặt, vẫn chưa tiếp hắn nói, lạnh lùng thốt, A tỷ sinh khí, ngươi biện pháp căn bản vô dụng. Vân Vũ một đốn, tươi cười thanh đạm, lịch sự tao nhã mê người, vô dụng. Nếu là vô dụng, 3 năm trước đây ngươi có thể tưởng tượng được đến, hiện giờ ngươi A tỷ sẽ giống hiện tại như vậy dung túng ngươi. Chỉ cần không đụng vào nàng nghịch lần, ngươi có thể một chút nhi mà thử nàng điểm mấu chốt. Trong lúc này, thử hỏa hậu rất khó đem khống, ngẫu nhiên chọc nàng sinh khí cũng đúng là bình thường. A tỷ đãi ta cực hảo, ta luyến tiếp chọc nàng sinh khí. Vân Vũ suy một tiếng, nếu luyến tiếp, ngươi lại tới ta nơi này làm cái gì? Bùi Tử Thanh trầm mặc. Ngay từ đầu hắn thực chán ghét Vân Vũ, bởi vì A tỷ cô đơn để lại hắn, này thuyết minh hắn là đặc biệt, nhưng kia lúc sau A tỷ không còn có hỏi đến người này, hắn tâm thái mới dần dần thay đổi. Lại sau lại, hắn mơ màng hồ đồ liền cùng hắn có lui tới. Mặc kệ người này đánh cái gì chủ ý, hắn đích xác từ hắn nơi này hoạch đích không ít. Bùi Tiểu Công Tử, năm nay 16 đi. Không nhỏ. Vân Vũ khỏe miệng chậm rãi một câu, tươi cười nhiều ti những thứ khác. Bùi Tử Thanh nháy mắt cảnh giác, ngươi muốn nói cái gì? Đều 3 năm, ngươi đối ta như thế nào vẫn là như thế phòng bị. Vân Vũ từ từ than một tiếng, tựa hồ có chút khổ sở, thật là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Bùi Tử Thanh không có phản ứng hắn. Trừ bỏ A tỷ, người khác đôi hắn hảo đều là có chứa mục đích tính. Ta chỉ là muốn hỏi Bùi Tiểu Công Tử, ngươi đã lớn, hiện tại còn cùng ngươi A tỷ cùng ăn cùng ở. Bùi Tử Thanh thần sắc khẽ biến, quan ngươi chuyện gì? Ha ha, ta phải nhắc nhở Bùi Tiểu Công Tử một câu, ở chính ngươi bại lộ phía trước chủ động dọn ra đi, muốn so với bị ngươi A tỷ phát hiện lúc sau đuổi đi ngươi đi ra ngoài hảo. Bùi Tử Thanh bám một chút đứng lên, cả giận nói, Vân Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi đối với ngươi A tỷ tâm tư không sạch sẽ. Vân Vũ cười tủm tỉm mà xé xuống hắn ngụy trang. Nếu là trong mộng đối với ngươi A tỷ làm cái gì không nên làm, ngươi nhưng ngàn vạn không cần. Đều ra tiếng tới. Chương 32 A tỷ, ta chỉ thích ngươi. Chương 32 A tỷ, ta chỉ thích ngươi. Bùi Tử Thanh giận cực, một quyền chiều trước mắt người ném tới. Vân Vũ thế nhưng không trốn, sinh sôi bị hắn nảy một quyền. Người bình thường trên mặt hai thượng như vậy một quyền, phỏng trừng lập tức xưng thành đầu heo, nhưng trước mắt người như cũng là kêu ý cười doanh doanh phong lưu bộ dáng, mặt đều không có ai một chút. Người là võ tu. Bùi Tử Thanh tức khắc trầm mi. Vân Vũ trợn mắt nói dối, không phải võ tu, chỉ là so người bình thường da dày thịt béo. Bùi Tử Thanh. Vân Vũ, thiếu dùng ngươi kia xấu xa tâm tư đối đãi ta cùng A tỷ cảm tình. Ta coi A tỷ vì trưởng bối vì trí thân, A tỷ làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chẳng sợ muốn ta mệnh, ta đều cho nàng. Vân Vũ cười như không cười, đúng không? Đương nhiên là. Bùi Tử Thanh lạnh lùng mà nhìn hắn, chất vấn nói, ngươi che giấu tu vi lẫn vào thành chủ phủ đến tuột cùng có cái gì mục đích? Vân Vũ đem trên bàn ván cờ quấy dày, nhặt hắc tử một viên mà hướng cờ vại phóng, không nhanh không chậm nói, ngươi cảm thấy, ta có thể có cái gì mục đích? Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, đều ly ta A tỷ xa một chút. Nếu như bị ta phát hiện ngươi mưu đồ gây rối, ta liều chết cũng sẽ ngăn trở ngươi. Ngươi bỏ được chết sao? Vân Vũ cười ha hả mà hỏi lại một câu. Bùi Tử Thanh bỗng dưng ngẩn ra. Hiện tại ngươi còn bỏ được chết sao? Đã chết, kia nhưng cái gì đều không có, ngươi không bao giờ có thể cùng ngươi A tỷ làm lũng, cũng rốt cuộc nhìn không tới nàng. Có lẽ, nàng thực mau liền sẽ lại nhận nuôi một cái hài tử, giống dưỡng ngươi giống nhau dưỡng người nọ. A tỷ sẽ không. Bùi Tử Thanh bức thiết mà đánh gây hắn, đáy mắt ám lưu dũng động. A tỷ mới sẽ không làm như vậy. Một cái hài tử mà thôi, ngươi cảm thấy nàng có thể nhớ rõ ngươi bao lâu? Cả đời. Tiểu hài tử cũng đừng làm loại này ban ngày ban mặt ngộng. Câm mồm. Ngươi đừng vội rời đi trọng điểm. Vân Vũ vô tội buông tay, ta nếu là thực sự có cái gì mưu đồ, còn có thể chờ lâu như vậy. 3 năm trước đây ta là như thế nào lưu lại, toàn phủ người đều rõ ràng. Tốt nhất như thế. Bùi tiểu công tử vẫn là ngẫm lại chính mình đi, ngươi thật sự chỉ cam nguyện làm ngươi A tỷ tiểu đệ đệ. Nàng nhưng thật ra đem ngươi trở thành nhi tử ở dưỡng, ngươi nguyên bản kêu nàng một tiếng mẫu thân nhất thích hợp bất quá, ha ha ha. Bùi Tử Thanh nghĩ đến này xưng hô, trái tim phát khẩn, có chút thở không nổi. Hắn rõ ràng coi A tỷ vì chí thân, nhưng vì sao, đổi một cái xưng hô hắn liền chịu không nổi. Hắn không nghĩ A tỷ đương như vậy trưởng bối, hắn cũng không biết chính mình muốn cho A tỷ đương loại nào trưởng bối. Vân Vũ khỏe miệng ngầm cười, tiếp tục nói, hảo hảo ngẫm lại đi tiểu tử, ngươi đối với ngươi A tỷ đến tuột cùng là cái gì cảm tình. Ngươi tưởng độc chiếm nàng, lại là lấy cái gì thân phận độc chiếm đâu. Con nuôi, làm đệ đệ, ngươi câm mồm. Bùi Tử Thanh lạnh như băng liếc hắn một cái, quay đầu liền đi, bước chân lại có vài phần hỗn độn. Vân Vũ thấp thấp cười, thưởng thức trong tay một quả quân cờ. Ma vực người nhất am hiểu đó là mê hoặc nhân tâm. Chờ tiểu tử này đối kia nữ nhân chấp niệm càng ngày càng thâm, duy hoàn toàn chiếm hữu đối phương mới có thể thư hoán chấp niệm thời điểm, thời cơ cũng liền đến. Bất quá, Vân Vũ bưng lên một bên chén trà thiển uống một ngụm, mặt mày lạnh lùng. Nay trong phủ tựa hồ ẩn nấp một vị thập phần lợi hại cao thủ. 3 năm tới, hắn thường xuyên có thể cảm nhận được kia một mặt thần thức rình coi. Tích Tuyết Thành rốt cuộc là khi nào có như vậy một vị cao thủ. Nếu là liền hắn đều nắm không ra, kia người này cũng thật là đáng sợ. Cũng may người nọ mục đích chỉ là bảo đảm hắn không ra phủ, cũng không có giám thị hắn nhất cử nhất động, bằng không, hắn mấy năm nay đối Bùi Tử Thanh giáo huấn đổ vỡ, căn bản tàng không được. Bùi Tử Thanh một đường thất hồn lạc phách. Hắn khác thường quá rõ ràng, thế cho nên Nam Diên nghĩ lại chính mình có phải hay không quá mức phát hỏa. Ta sớm đã không tức giận, ngươi lại làm gì lộ ra loại vẻ mặt này. Bùi Tử Thanh động tác thuần thục mà xách lên nữ nhân trong lòng ngực linh thú. Hư Tiểu Đường bất mãn mà trừng hắn liếc mắt một cái, nhưng thực mau đã bị đối phương thuận mau thuận thoải mái, thay đổi cái ôm ấp tiếp tục híp mắt nghỉ ngơi. Bùi Tử Thanh ôm Hư Tiểu Đường, ngồi quỳ ở nữ nhân bên người, đầu nhẹ nhàng gối lên nàng trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nàng, A tỷ, A Thanh là cái gì của ngươi người đâu? Nam Diên sớm thói quen tiểu tể tử dính người. Hơn nữa Bùi Tử Thanh vẫn là kia phó hài đồng bộ dáng, đảo không cảm thấy cái gì, chẳng những dung túng hắn thân cận hành vi, còn xoa xoa đầu của hắn, ta coi A Thanh vì thân tử. Kỳ thật dựa theo tuổi tới tính, nàng đều xem như A Thanh lão tổ tông. Bất quá, cách quá xa nói, không dễ dàng thân cận. Đương mẫu tử hoặc là tỷ đệ vừa lúc. Bùi Tử Thanh lại ở nghe được lời này sau, trái tim chợt vừa kéo. Rất khó chịu. A tỷ, chờ ta lớn lên lúc sau, ta còn là A tỷ A Thanh sao? Hắn hỏi, thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Tự nhiên, ngươi có thể sống bao lâu, ngươi là có thể làm ta bao lâu A Thanh. Nam Diên nói lên cái này, thế nhưng khó được sinh ra như vậy một hai phân thân thở. Chờ nàng làm đến cũng đủ nhiều công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, nàng liền sẽ rời đi thế giới này. A Thanh lớn như vậy cái người sống, nàng mang không đi. Liên tính có thể, nàng cũng sẽ không dẫn hắn. Cho nên nàng hiện tại có 2 cái tính toán, hoặc là giúp A Thanh đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đặt tới không thua kém với khí vận tử cái loại này trình độ, cứ thế không người dám khinh. Hoặc là, liền che chở hắn, thẳng đến hắn sống thọ và chết tại nhà. Thế giới này tuy nói là cao cấp thế giới, nhưng cũng là cao cấp thế giới trung thiên hạ, nhân loại tu luyện đến linh hoàng, cũng bất quá sống thiên tuế lâu. Không đến ngàn năm mà thôi, nàng háo đến khởi. Bất quá, Nam Diên càng có khuynh hướng đệ nhất loại. Nàng trong tay thiên tài địa bảo vô số, A Thanh chính mình cũng tranh đua, nàng không tin chính mình dưỡng không ra một cái so sánh khí vận tử đại năng giả. Nhưng mà, Nam Diên trong lòng ngực Bùi Tử Thanh lại từ nàng trong lời nói nghe ra một cái khác ý tứ. Hắn tồn tại thời điểm có thể vẫn luôn làm A tỷ A Thanh, kia hắn đã chết lúc sau đâu. A tỷ có phải hay không lại muốn dưỡng một cái khác hài tử? Kia hài tử có lẽ cũng kêu A Thanh, có lẽ cùng hắn giống nhau cùng A tỷ cùng ăn cùng ở, thậm chí giống hắn như vậy gối lên A tỷ trong lòng ngực làm nũng. Tưởng tượng đến tương lai khả năng có người thay thế, Bùi Tử Thanh liền khống chế không được nội tâm hắc ám cùng thô bạo. Không thể. A tỷ là hắn một người. A tỷ không thể lại đối người khác như vậy. A tỷ, ta chỉ thích ngươi một người, ngươi có thể hay không cũng thích ta một người. Bùi Tử Thanh hỏi, ngữ khí mang theo vài phần thật cẩn thận. Nam Diên xem tiểu tể tử này phó lo được lo mất hình dáng, có chút buồn bực, em đẹp đây là làm sao vậy? Nàng không thể gặp ánh mặt trời rộng rãi tiểu tể tử đột nhiên biến thành như vậy, liền méo méo hắn sau cổ thịt, ngươi đối A tỷ hảo, A tỷ tự nhiên cũng đối với ngươi hảo, cảm tình là lẫn nhau. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, tâm không như vậy đâu, trong mắt mang theo điểm nhi ý cười. A tỷ quả nhiên đái hắn cực hảo. A tỷ về sau nhưng không cho dưỡng hài tử khác, A tỷ có ta một cái là đủ rồi. Tiểu tể tử bá đạo hề hề địa đạo. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, dưỡng ngươi một cái liền đủ hao tâm tốn sức. Ý ngoài lời, sẽ không lại dưỡng cái thứ hai. Bùi Tử Thanh lập tức ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, cười nói, ta liền biết, A tỷ tốt nhất. Chương 33 bóng đẻ, tiên tử. Chương 33 bóng đẻ, tiên tử. Đại tuyết bay tán loạn, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, một cái tướng mạo xấu xí thiếu niên đón phong tuyết lẻ loi mà đi, để lại hai bài vọng không đến cuối dấu chân. Hắn đã ở trên nền tuyết hành tẩu thật lâu, lại đói lại lạnh. Sau lại, thiếu niên thật sự chịu đựng không nổi, ngã xuống trên nền tuyết. Lạnh băng tuyết nện ở hắn trên mặt, hắn cảm giác được chính mình trên người máu ở dần dần biến lạnh. Mau chịu đựng không nổi. Nay một nhắm mắt, có lẽ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đại tuyết sẽ bao phủ thân thể hắn, đem hắn chôn ở này băng thiên tuyết địa bên trong. Ở thiếu niên mí mắt càng ngày càng nặng thời điểm, hắn nhìn đến chân trời xuất hiện một đạo bạch quang. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thánh khiết quang, cực kỳ xinh đẹp. Một người mặc màu đen váy dài, dáng người là lướt nữ nhân từ bạch quang đi ra. Nữ nhân thân thể mang theo nhàn nhạt vầng sáng, gương mặt kia cũng ẩn ở một đoàn bạch quang dưới, làm người xem không rõ. Tiên tử thiếu niên chiều nơi xa lấy tay, tiếng nói nghẹn thanh khó nghe. Tiên tử thánh khiết như núi cao tuyết liên, thanh âm cũng mang theo phong tuyết giống nhau lãnh, ta mãi bầu trời băng tuyết tiên tử, trưởng quản trong thiên địa băng tuyết, lần này ta hạ phàm độ kiếp. Mà ngươi, đó là ta kiếp số. Ta. Kiếp số. Thiếu niên vô lực mà lẩm bẩm, nỗ lực căng ra mí mắt xem nàng. Chính là, hắn như thế nào đều thấy không rõ gương mặt kia. Lúc sắp chết, hắn nghe được tiên tử nói, mặc kệ ngươi có cái gì tâm nguyện, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Kia đại khái là hắn nghe qua nhất êm thai thanh âm. Ta muốn sống, ta tưởng trở nên cường đại thiếu niên giấy rủa nói xong cuối cùng nói. Hắn cho rằng, kia chỉ là hắn hấp hối hết sức xuất hiện ảo giác. Chính là, thiếu niên lại trợn mắt khi, phát hiện chính mình còn sống. Hắn nằm ở một gian phủ kín thảm trong phòng, trái tim còn ở nhảy lên. Trên mặt đất thảm không biết là cái gì linh thu da lông, bao nhung mềm mại còn ấm áp, trực tiếp cùng da thịt chạm nhau, thoải mái đến cả người lỗ chân lông đều ra hắn ra. Đây là hắn chưa bao giờ từng có cảm giác. Không bao lâu, hắn liền phát hiện chính mình khác thường. Hắn tay biến đại, chân cũng biến dài quá. Thiếu niên ở gương đồng trông được thanh chính mình bộ dáng. Kia trương xấu xí bất kham mặt cư nhiên trở nên tuấn mỹ vô chủ, thon gầy thấp bé dáng người cũng chịu cao đến gần chín thước, trở nên kiện thạc đĩnh bạn. Người ghét cẩu ghét thon gầy thiếu niên lắc mình biến hóa, trở thành hắn đã từng nhất khát vọng trở thành cái loại này hoàn mỹ nam nhân. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Ngươi còn sống, hơn nữa trở nên rất cường đại. Nguyện vọng của ngươi ta đều giúp ngươi thực hiện. Phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Thiếu niên đột nhiên quay đầu, thấy được hôn mê trước gặp qua vị kia hắc ý hề tiên tử. Ngươi còn có cái gì muốn? Tiên tử hỏi. Thiếu niên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng đối phương mặt bị thánh quang che đậy, xem lâu rồi sẽ đôi mắt đau đớn, nhưng hắn lại vẫn là bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm nàng hai mắt địa phương. Phảng phất như vậy, chính mình liền ở cùng nàng đối diện giống nhau. Thiếu niên có chút thấp phòng nói, ta còn tưởng, muốn ngươi lưu lại bồi ta. Hắn không dám nói xong chính mình vô lễ thỉnh cầu. Hắc y tiên tử hiểu lầm hắn ý tứ, thanh lanh thanh âm mang theo một tia cổ quái, ngươi muốn ta. Thiếu niên sợ tới mức chạy nhanh giải thích, không không không phải, ta không có, ta là nói ta. Có thể. Tiên tử lạnh như băng mà ném ra hai chữ. Thiếu niên đột nhiên trừng lớn mắt, trong đầu vang một tiếng, phảng phất có thứ gì nổ tung, tắc đến hắn mạch máu bạo trướng, máu sôi trào. Mặc kệ cái gì nguyện vọng, ta ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Bao gồm, ta. Tiên tử chậm rãi chiều hắn đi tới, mỗi đạp một bước, dưới chân liền xuất hiện một đóa tuyết liên hoa hình dạng quang đoàn, lại thực mau giấu đi. Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, thanh âm khàn khàn, không, ta không dám khinh nhờn tiên tử. Tiên tử lại nói, bất quá một khối túi da mà thôi, ngươi nếu thích, liền cầm đi, với ta tu hành không ngại. Nếu đây là ta kiếp nạn, ta ngược lại muốn tạ ngươi, bởi vì này so với ta trong tưởng tượng độ kiếp muốn dễ dàng rất nhiều. Thiếu niên thất thần mà nhìn nàng, một đợt lại một đợt sóng nhiệt đánh sâu vào hắn, ăn mòn hắn lý trí. Như thế nào, lại từ bỏ. Tiên tử nghiêng nghiêng đầu. Ta muốn. Ở đại não còn không có cấp ra phản ứng phía trước, thiếu niên liền vội vàng ứng một câu. Ý thức được chính mình nói gì đó lúc sau, hắn trái tim bang bang kinh hoàng, hơi thở một chút trở nên dồn dập lên, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Đến cuối cùng, hơi kém hít thở không thông mà chết. Sau đó, hắn từng bước một mà đi hướng kia thấy không rõ mặt tiên tử, run rẩy xuống tay giải khai nàng đai lưng. Thiếu niên khinh nhờn thánh khiết tiên tử. Hắn trong lòng ngày nấy, rồi lại có loại bí ẩn hưng phấn. Hắn không nên đem tiên tử từ thần đàn phía trên kéo xuống tới, nhưng kia phân tốt đẹp chủ động đưa đến trước mặt, hắn bị dụ hoặc. Thiếu niên đem kia bọc nhàn nhạt vầng sáng thân hình từ đầu đến chân tinh tế mà hôn môi một lần, mỗi một động tác đều mang theo vô cùng thành kính. Hắn gắt gao ôm tiên tử, thật sâu mà cùng nàng hòa hợp nhất thể. Cực hạn là lúc, bị làm bẩn quá tiên tử, trên người vầng sáng giấu đi, che đậy mặt kia một đoàn thánh quang cũng chậm rãi tiêu tán. Tiên tử gương mặt kia dần dần trở nên rõ ràng lên. Mặt nếu phù dung, da như ngưng chi, môi tựa hàm đạm. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà, tiên tử kia một đôi mắt lại gợn sóng bất kinh, chẳng sợ bị thiếu niên như thế khinh nhẫn, trong mắt cũng không có chút nào dư thừa cảm xúc, quặng cũng é. Thiếu niên thấy rõ gương mặt này, đặc biệt là đối thượng cặp kia thanh lánh mắt đẹp trong nháy mắt, trong mắt ý loạn tình mê chợt tan đi, đồng tử hung hăng co rụt lại. Bóng đêm chính đủng. Thanh chủ phủ, thanh chủ phòng ngủ ra ngoài, Bùi Tử Thanh bá một chút mở bừng mắt, đáy mắt toàn là hoảng sợ hoảng loạn chi sắc. Thiếu niên đầy mặt trướng hồng, cả người đều ướt lộc cộc, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hắn dồn dập mà mồm to hô hấp trong phòng không khí, một giọt mồ hôi như hạt đậu từ hắn trên trán tạp lạc, vừa lúc nện ở mu bàn tay thượng, ở yên tĩnh đêm khuya phát ra rõ ràng lệch cạch thanh. Nguyên lai, là ngộng. Chính là, hắn vì cái gì phải làm như vậy ngộng? Bùi Tử Thanh hỗn loạn hô hấp cùng tim đập dần dần vững vàng xuống dưới, trên người kia cổ khô nóng cảm không có, trong mắt cảm xúc cũng toàn bộ ẩn tàng rồi lên, ngưng vì một đoàn sâu không thấy đáy hắc. Cư nhiên, bị người nọ nói đúng. Hắn đối A tỷ đích xác có tâm tư khác, cho nên mới sẽ làm như vậy một cái xấu xa đến cực điểm ngộng. Hắn tưởng độc chiếm A tỷ, muốn nàng chỉ nhìn chính mình một người, không phải bởi vì van bối đối trưởng bối cái loại này độc chiếm dục, mà là, hắn thích nàng. Tựa như mơ thấy như vậy. Hắn tưởng, muốn nàng. Bùi Tử Thanh nhắm mắt lại, hồi ức trong ngộng trường hợp, trái tim ẩn ẩn nóng lên, máu cũng chậm rãi thăng ôn, nhưng đôi tay lại một chút nắm chặt thành quyền. Hắn đôi chính mình đặt ở đầu quả tim nhi thượng kính trọng A tỷ, cư nhiên có loại này âm u xấu xa tâm tư. Hắn trăm triệu không nên. Nam Diên lên thời điểm, chăm chỉ hiếu học Bùi Tử Thanh đã ở trong sân vũ đao. Cùng Bùi Tử Thanh cơ hồ giống nhau cao đại đao, trọng đạt trăm cân, bị hắn nắm ở trong tay, vũ đến phần phật sinh phong. Nam Diên nguyên bản là tưởng tiểu tể tử dung kiếm, rốt cuộc kiếm nhẹ, thoạt nhìn cũng ưu nhã văn nhã rất nhiều, nhưng tiểu tể tử thấy nàng huy một lần đao lúc sau, nói cái gì cũng muốn dùng đao. A Thanh. Nữ nhân một mở miệng, Bùi Tử Thanh lập tức thu chiêu thức, dẫn theo cây đại đao, cộp cộp cộp mà chiều nàng chạy tới, hình ảnh còn rất manh. A tỷ, có phải hay không ta xảo đến ngươi? Nam Diên nếu có điều chỉ, ngươi hỏi chính là hiện tại, vẫn là ngày hôm qua nửa đêm. Bùi Tử Thanh ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn, nhưng rũ mắt trong nháy mắt liền thu lên, chỉ có chút ngượng ngùng hỏi, tối hôm qua, ta xảo đến A tỷ. Nam Diên ngữ khí có như vậy một tia ghét bỏ, ôm chăn lăn qua lộn lại cùng tới cùng đi. Còn mở cửa đóng cửa, động tĩnh lộng như vậy đại, ta như thế nào không biết. Chương 34 kết thân, trang ra. Chương 34 kết thân, trang ra. Bùi Tử Thanh chợt nghe được lời này, trái tim nhảy lỡ một nhịp. Hắn mặt không đổi sắc mà giải thích nói, A tỷ, ta tối hôm qua thượng làm ác mộng. Nam Diên thầm nghĩ, này còn dùng nói, khẳng định là mơ thấy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ta mơ thấy chính mình đi ở băng thiên tuyết địa, đông lạnh đến cả người phát run. Sau lại bầu trời rơi xuống một cái tiên tử, đưa cho ta một giường chăn, chính là ta nằm ở trên nền tuyết, mặc dù bọc chăn cũng lạnh, cho nên ta liều mạng mà bắt lấy chăn hướng trong toảng. Sau lại, ta bị nhiệt tỉnh. Nói đến nơi này, Bùi Tử Thanh có chút ảo não mà gãi gãi đầu, A tỷ khẳng định đoán không được ta vì cái gì làm như vậy ngộng, bởi vì tối hôm qua ngủ trước không có đóng lại cửa sổ, kia gió lạnh từ cửa sổ phùng nhi chui tiến vào, đối diện ta đầu. Ta này một nằm mơ, ra một thân hãn, liền đi nhà kể thay đổi thân quần áo. Tuy rằng hiện tại hắn cùng A tỷ đều ngủ chính phòng, nhưng A tỷ đem nhà kể để lại cho hắn, ngày thường hắn tắm gội thay quần áo đều là ở chính mình nhà kể. Còn có, A tỷ tắm gội thời điểm, hắn cũng sẽ đi nhà kể tránh một chút. Nên, Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Bùi Tử Thanh có chút ủy khuất mà xem nàng, A tỷ, ta bị gió lạnh thổi cả đêm, A tỷ không đau lòng ta liền tính, như thế nào còn nói ta xứng đáng. Bất quá, xảo đến A tỷ thật là ta không đúng, ta suy nghĩ sang sớm thượng, cảm thấy chính mình vẫn là dọn đi nhà kể trụ đến hảo. Nam Diên hơi đốn, đối ta không có gì trở ngại, nếu là bởi vì cái này, đảo cũng không cần. A tỷ, không được đầy đủ là bởi vì cái này, nguyên bản ở tại gian ngoài, là tồn chiếu cô A tỷ tâm tư, chính là A tỷ cũng không đi tiểu đêm, ngược lại là ta thường xuyên cấp A tỷ thêm phiền toái. Lần này không đợi Nam Diên nói cái gì, nàng trong lòng ngực hư tiểu đường liền bắt đầu chi chi mà cười nhạo, gạt ngươi, rõ ràng là chính ngươi sợ hãi, không dám một người trụ. Bùi Tử Thanh. Hắn không có, lúc trước là A tỷ hiểu lầm hắn. Hắn tham luyến A tỷ ôn nhu, mới cam chịu. A tỷ, ta không nhỏ. Nam Diên vừa nghe lời này liền minh bạch. Con tưởng rằng này tiểu tể tử không có phản nghịch kỳ, không nghĩ tới này liền tới. Nô, cũng đích xác không nhỏ, chỉ là hắn vẫn luôn không dài vóc, nàng liền thói quen tính đem hắn trở thành 3 năm trước đây cái kia tiểu tể tử. Nam Diên gật đầu một cái, Bùi Tử Thanh lập tức đem chính mình đệm giường ôm đi ra ngoài. Phi thường mà dứt khoát quyết đoán. Nam Diên ở trong lòng cảm thán một tiếng, con lớn không nghe lời mẹ a. Không mấy ngày, Nam Diên liền phát hiện càng thương tâm sự tình. Nàng mặt vô biểu tình mà chọc hư tiểu đường tròn vo tiểu cái bụng. A Thanh gần nhất có phải hay không ở trốn tránh ta? Mị. Diên Diên như vậy vừa nói, giống như thật là Nga, trước kia hắn mỗi ngày đều phải ở Diên Diên trước mặt hoảng mấy lần, gần nhất vội đến độ không tới lung lay, cũng không giúp ta thuần mau. Diên Diên ngươi nói, hắn có phải hay không ở bên ngoài có cẩu? Nam Diên. Tiểu đường, không hiểu lắm nói liền không cần nói bậy. Hư tiểu đường vươn đầu lưới nhỏ liếm liếm chính mình chảo chảo, hư hư, vẫn luôn ngâm mình ở tuyết vụ sơn không trở lại, chính là ở bên ngoài có cẩu. Nam Diên nhìn nhìn phương xa. Ai, nhãi con lớn, có bản thân tiểu bí mật. Nay tựa hồ là sở hữu lao mẫu thân nhất định phải đi qua sự tình. Làm một cái hảo trưởng bối, nàng sẽ cho tiểu tể tử cũng đủ tư nhân không gian. Bùi Tử Thanh đích xác ở cố ý tránh Nam Diên, hắn nhu cầu cấp bách phải làm một chút sự tình tới rời đi chính mình lực chú ý. Thậm chí còn, liền vân vụ hắn đều không thấy, một người tránh ở thế giới của chính mình, đau khổ dãy rủa. Ở săn giết một đầu hung thú lúc sau. Bùi Tử Thanh thở hồng hộc mà nằm trên mặt đất. Hắn nhìn tuyết vụ lâm trên không xám xịt không trung, thất thần. Đổ mồ hôi đầm địa chém giết làm hắn rốt cuộc làm ra chính mình quyết đoán. A tỷ chỉ có thể là A tỷ, không thể là khác.